Dù sao đất đen đại lục cùng Lê Bối Nhĩ Cảng ở giữa cách thất 8 giờ sai giờ, hắn hiện tại cái này điểm, tương đương nói trước thất 8 giờ nghỉ ngơi. Sinh vật chung rối loạn, tự nhiên ngủ không được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải, trước thi triển pháp thuật, bang ma nữ nhóm khôi phục một chút thể năng, tiếp lấy ôm lấy những cô nương này, theo chính diện cũng hung hăng rằng co một phen, lại đem bốn cái ma nữ đều chơi đùa trời đen kịt, cuối cùng lại đem ký túc A ra toa linh hồn nhẫn cầm lấy, chính mình thôi miên chính mình, mới cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang sớm tỉnh lại, ngược lại không có trễ quá lâu. Thể chất cường liền cũng có tốt như vậy chỗ, 18 điểm thể chất làm hắn đổ sai giờ tốc độ thật nhanh, đương nhiên, điều này cũng rời không được ma nữ nhóm phụ trợ. Hắn tỉnh lại, rời giường rửa mặt hoàn tất sau đó, liền nhìn thấy Adele cũng chậm chì tỉnh lại. Cái cô nương này hỗn độn mặc lấy chính mình xanh biếc nước lỗ y trường bào, ngáp, thậm chí có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng mắt quầng thâm, hiển nhiên đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến hôm nay phi thường không có tinh thần. Chính là khi nhìn đến Hoắc Tang thời điểm nàng đột nhiên tinh thần rung lên, tiếp lấy biểu cảm có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám con mắt nhìn hắn buổi sáng tốt lành a, Hoắc Tang tiên sinh. Nàng động tác hơi lộ ra cứng rắn hòa súc, cầm lấy chính mình đồ vật, bắt đầu rửa mặt. Buổi sáng tốt lành a, Hoắc Tang nhìn nàng, có chút tò mò, nước lỗ y thế nhưng cũng sẽ ở đổ sai giờ vấn đề thượng gặp được khốn quẫn, người đêm qua ngủ không được ngon giấc sao. Hắn thực bình thường cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng mà lại chưa từng nghĩ, một câu nói này lập tức làm Adele sắc mặt một mảnh đỏ bừng, thậm chí từng sợi tóc đứng đấy, một bộ nổ mao giống nhau tư thái không có. Ta, không phải là, ta đêm qua. Nàng khoát tay, nói năng lộn xộn, hiển nhiên là khẩn trương vô cùng ta đêm qua ngủ không được, cho nên nghĩ. Nghĩ nghiên cứu một chút thành thị tự nhiên hoàn cảnh vấn đề, sau đó liền, sẽ không xảo đi ngang qua, phát hiện người phòng ngủ cửa sổ không có đóng tốt, ta chỉ là muốn giúp ngươi quan một chút. Nàng nói năng lộn xộn, càng giải thích ngược lại bại lộ được càng nhiều. Ý thức được đây hết thảy, sắc mặt của nàng đỏ hơn, xoay mặt đi, nhìn phía xa xa ngươi có thể chớ hiểu lầm, ách, quả thật, đêm qua ta như thế nào đều ngủ không được, ta cũng không biết vì sao, nhưng tóm lại không phải là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng, ta cũng không nhìn thấy. A, nàng che lỗ tai của mình, nhanh nhanh nhắm mắt, giống như một bộ lập tức liền phải xong đời bộ dạng. Hoặc Tang nói ta nói đúng đổ sai giờ sự tình. Người nghĩ cái gì? Adele sừng sốt à? Đúng vậy, ngà voi loan cảng cùng Lê Bối Nhĩ Cảng ở giữa có 7 giờ sai giờ. Hoắc Tang thực đương nhiên nói, chúng ta theo bên kia đột nhiên truyền tống về đến, ngủ không được rất bình thường. Ta có thể lý giải à, người khẩn trương cái gì? Hắn ra vẻ dường như không có việc gì, giống như thập phần hoang mang nhìn cái cô nương này. Adele sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, hai tay nắm chặt chính mình váy nha. Cái này ta quả thật không nghĩ tới. Cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Không có việc gì, ngủ một hai trễ thì tốt, Hoắc Tang an ủi, không là cái gì đặc biệt khó giải quyết phiền toái. Nghe thấy này, Adele đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nga, nhìn qua, hắn cũng không giống như muốn truy cứu đêm qua sự tình. Vẫn là Vưu Tháp căn bản không đem chút chuyện nhỏ này nói cho hắn. Cũng không sẽ là người sau, thì phải là người trước rồi hả? Thật tốt quá, thật tốt quá. Nàng thở ra một hơi. Lòng nói chính mình hình như thành công lừa dối đi qua. Nàng theo sau nâng lên thủy, chuẩn bị tiếp tục rửa mặt, nhưng tiếp lấy, nàng chỉ nghe thấy Hoắc Tang còn nói Nga đúng, Adele, người buổi tối hôm nay có thì giờ rảnh không? Chương 894 lôi kéo, sau đó thuần phục. Lập tức, tuổi trẻ bán dây nhân cô nương sừng sốt, theo sau đầu óc ngăn không được mà suy nghĩ lung tung. Vân vân, hắn tại sao muốn hỏi như vậy ta? Buổi tối hôm nay, hắn muốn làm gì? Không nhất định, nói không chính xác nàng lắp bắp đáp lại nói, người nói trước đi, người muốn làm gì? Mặc kệ thôi à, nhìn nàng bước này khẩn trương bộ dạng, Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng quá mức cảm thú vị, làm hắn càng ngày càng nghĩ đùa giỡn, làm. Adele mấy có lẽ đã nghe được hắn nói làm người cái từ ngữ này, đầu óc không đến bán dây thời gian liền toát ra trăm ngàn cái mình bị hắn sắp xếp thành các loại tư thế, kia giữ tợn quái vật khổng lồ tại nàng mềm mại thân thể bên trong điên cuồng xông pha tràng diện. Nàng tính toán thường trước một bước nói không được, nhưng mà Hoắc Tang nói ra nói cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt cơm khô. Lập tức, cái này bán dê nhân cô nương lại là sửng sốt ai. Buổi tối hôm nay, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Hắn nói, tại khu trung tâm khu kinh tế, cao cấp nhà ăn, có ngọn nến, rượu đỏ, các loại chân phẩm thịt nướng cùng món điểm tâm ngọt bữa tối, ngươi muốn tới sao? Adele nháy một chút ánh mắt, trong não toát ra một cái lãng mạn cảnh tượng đang giả bộ điểm tao nhã gian phòng nhỏ bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức nguồn sáng, chỉ có cái bàn ở giữa màu hồng ngọn nến tỏa ra sâu kín ánh sáng nhạt, chiếu sáng lên Hoắc Tang mỉm cười và nàng hồng nhuận gương mặt. Hai người bọn họ nhân giúp vào cùng một chỗ, Hoắc Tang dùng bằng bạc dao nĩa cắt xuống bít tết hoặc điểm tâm, sau đó đưa đến miệng mình. Chính mình thì nửa tỉnh nửa say, giúp vào hắn trên người, ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng nói lời tâm tình. Hắn đây là, muốn theo đuổi ta sao? Gia hỏa kia, quả nhiên là cái lòng tham không đáy nam nhân, rõ ràng đã có nhiều như vậy xinh đẹp ma nữ, thậm chí còn có mẫu thân của ta vây quanh ở hắn bên người. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn thông qua phương thức này, đến thông đồng ta. Thật sự là không hề điểm mấu chốt, không biết liêm sỉ, lòng tham không đáy, phát rồ. Hừ, ai cấp tự tin của hắn, cảm thấy hắn đơn giản như vậy mời, ta liền có khả năng đáp ứng. Nhưng, tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm, nếu hắn muốn mời, không bằng liền đáp ứng xuống. Nàng não bộ bên trong nhất thời suy nghĩ trăm vòng, tiếp lấy cúi đầu, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng thuận theo, cẩn thận bẩn bất tranh khí thẳng thắn loạn nhảy có thời gian, chúng ta đi chỗ nào. Lam Long ngân hàng, Hoắc Tang nói, ta muốn đi gặp của ta hợp tác đồng bọn, Nga, lần này chúng ta đi sói xám vương quốc sự tình, là hắn giới thiệu cho chúng ta, chỗ đó vương thất vốn phải là đồng minh của bọn họ, kết quả không nghĩ tới đã xảy ra chính biến. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta muốn ngay mặt cùng hắn thương lượng một chút tại đất đen đại lục sự tình, nhưng có một số việc, ta dù sao không phải là đức lỗ y, nói không rõ ràng, cho nên liền cần muốn ngươi tại bên cạnh phụ trợ. Adele mạnh mẽ ngẩng đầu. Biểu cảm sửng sốt ai? Không phải là, ngươi là có công vụ. Hoắc Tang gật đầu, biểu cảm nghiêm túc đúng vậy, cho nên ngươi cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Ta mang ngươi truyền tống về đến, cũng là cái này mục đích. Bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta đi khu trung tâm, như vậy quý địa phương ăn một chuyến bữa tối, còn có thể là cái gì? Adele nháy một chút ánh mắt, nhất thời có chút im lặng, cảm giác mất hứng đến cực điểm. Nga, nguyên lai không phải là một mình ước ta à? Không đúng, ta tại mong chờ chút gì đâu. Nàng mím môi, suy nghĩ ngàn vạn, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, nàng trong lòng thăng lên một cỗ thất vọng cảm xúc, nhất thời chỉ cảm thấy vắng vẻ. Cũng đúng, ta không nên có những cái này mong chờ. Hành, giọng nói của nàng rõ ràng có thể nghe có một chút lạnh đạm, ta đây trở về chuẩn bị, ngươi bận rộn ngươi a, Hoắc Tang tiên sinh. Nói, nàng cũng đã rửa mặt hoàn tất, vì thế mang lên chính mình rửa mặt đồ dùng. Quay đầu chuẩn bị trở về phòng của mình ở giữa đi. Mà lúc này, Hoắc Tang đột nhiên tiến lên, đi đến nàng bên cạnh, nói tốt, như vậy công sự nói xong rồi, Adele tiểu thư. Hắn đưa ra cánh tay, rất tự nhiên ôm bả vai của nàng, đem thân thể của nàng ôm vào chính mình trong lòng, tiếp lấy cúi đầu, ghé vào nàng buông xuống bên tai, nhẹ giọng nói ta cho ngươi làm bữa sáng, ngươi nguyện ý thưởng thức một chút sao. Adele động tác cứng đờ, theo sau, Hoắc Tang từ phía sau lưng ôm thân thể của nàng. Làm nàng lập tức càng thêm khẩn trương đi thôi, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Mắt thường có thể thấy được, cái này bán dê nhân cô nương vừa mới lãnh đạm đi xuống sắc mặt, vừa đỏ một chút. Ân, nàng vẫn như cũ không có thể cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, đối với hắn đã chỉ có thuận theo. Kế tiếp sớm một chút thời gian vẫn như trước đây, cũng không bao nhiêu ngoài định mức sự tình phát sinh. Sau khi ăn xong, nhất toàn bộ ban ngày, Hoắc Tang lại phân chớ đi một chuyến Hắc Trượng Tháp, gặp mặt một lần An Nặc. Lại đi một chuyến Mã Liên Na trong nhà, nhìn nhìn nữ nhi mình. Xác nhận hết thảy đều tại vận hành bình thường, cũng không cái gì ngoài ý muốn phát sinh, một ngày thời gian, cũng liền lặng lẽ trôi qua. Đêm đó, Lam Long ngân hàng nội bộ, thật lớn hình tròn phòng yến hội bên trong. Nga, thì ra là thế, trách không được thế nhưng có thể như vậy. Thật lớn Lam Long kéo Hách Mạn ngồi ở nhiệt đới gỗ chắc bàn tròn đối diện, lộ ra suy nghĩ biểu cảm. Mà ở bàn tròn này một bên, mới vừa cùng hắn kể lại nói xong, tại đất đen đại lục sói xám quốc gia thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì Hoắc Tang, giờ này khắc này cuối cùng có thể thở phào một cái, cầm lấy đao của mình xoa, một bên đối phó trước mặt bằng bạc bàn ăn bên trong bít tết, một bên đối với kéo Hách Mạn dò hỏi cho nên, vương gia, ngài kế tiếp định làm gì? Kỳ thật, từ lúc một tháng trước, hắn cũng đã thông qua đưa tin thạch, đem sói xám quốc gia phát sinh toàn bộ, cùng với chính mình tại ngà voi loan cảng sở tác sở vi, giản yếu báo cáo cho kéo Hách Mạn. Bất quá, dù sao đưa tin thuật có chữ viết sổ hạn chế, đủ khả năng biểu đạt tin tức có hạn, cho nên cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đợi cho chính mình tập được truyền tống thuật sau đó, lại đến ngay mặt tự mình cùng hắn giải nghĩa sở chỗ đó tình huống cụ thể. Kéo Hách Mạn nhất thời không trả lời, hắn đình chỉ chính mình ăn cơm động tác, chính đang suy tư. Hoắc Tang cũng không vội vàng, an tâm hưởng dụng chính mình bàn ăn bên trong mỹ thực, phảng phất là tại nhà mình giống nhau buông lỏng, thản nhiên tự đắc. Mà ở hắn bên cạnh, Adele mặt đối với trước mặt mình đồ ăn, đã có một chút chân tay luống cuống. Cũng không phải là không thích ăn thịt, Đức Lỗ Y không có phương diện này kiêng kỵ. Chính yếu nguyên nhân, là đối mặt khổng lồ như vậy một ngụm lam long, nàng thật sự là ăn không ngon đi. Nàng quá khẩn trương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn muốn gặp bằng hữu, thế nhưng sẽ là một đầu khổng lồ lam long. Nàng còn cho rằng chính là phụ trách xử lý nơi này công tác lam long duệ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu chân chính trưởng thành lam long. Về ngũ sắc long khủng bố truyền thuyết vẫn như cũ tại nàng não bộ bên trong quanh quẩn, điều này làm cho nàng cả người khẩn trương, liền cơm đều ăn không lanh lẹ. Nàng dư quang ngắm nhìn Hoắc Tang, lại phát hiện hắn thản nhiên tự nhiên, nhẹ nhàng như thường, trong lòng không khỏi âm thầm hâm mộ, không rõ hắn là làm như thế nào đến như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đối diện, trải qua lâu dài suy nghĩ sau đó, kéo Hách Mạn cuối cùng hoàn hồn, hai khỏa vàng óng mắt to một lần nữa ngắm nhìn ở Hoắc Tang trên người. Nhẹ giọng nói ta đối với lần này cảm thấy thật có lỗi, Hoắc Tang, ta vốn đến cho là hắn nhóm có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, lại chưa từng nghĩ đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, quả thật, sói xám vương quốc cùng với nói là một cái hoàn chỉnh thống nhất vương quốc chi bằng nói càng giống như là rất nhiều quân phiệt, chủ nô nhóm xây dựng nổi đến một cái rời rạc liên minh. Trừ bỏ số rất ít tuyệt đối người mình, sói xám quốc vương đều không nhúc nhích được bất kỳ cái gì quốc nội lực lượng. Thậm chí cho đến ngày nay, tại quốc gia kia cảnh nội, cũng chỉ có tại thủ đô có một người nhà vô lam long ngân hàng, hơn nữa còn hàng năm nằm ở lỗ lã trạng thái. À, bất quá có thể nghĩ, hiện tại chỗ đó người, hẳn là đều đã gặp nạn à. Hắn nói như vậy, âm thanh có chút thương tiếc, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiếp lấy trong lòng ẩn ẩn có một chút mong chờ. Không biết chi kia tên là độc thủ rong binh đoàn, như thế nào xử lý lam long ngân hàng người. Giết chết, giam giữ, giam lỏng, vẫn là giờ sao? Lam long nhóm đối với lần này thái độ như thế nào đây? Chính mình có khả năng hay không nhìn đến lam long nổi giận, tiếp lấy tập thể xuất động, trên trăm đầu hùng tráng trưởng thành lam long tự đám mây đáp xuống, đem lôi đình phát tiết tại chi kia dòng binh đoàn đỉnh đầu rầm rộ đâu này. Tuy rằng loại tình huống này chưa thần không có khả năng cho phép, nhưng nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Hắn như vậy nghĩ, chỉ nghe thấy kéo Hách Mạn chậm rãi mở miệng nói độc thủ dòng binh đoàn cùng kia một chút đi quá giới hạn đám người. Nhất định phải vì bọn hắn hành vi trả giá đại giới. Chuyện này ta sẽ đi an bài nhân làm, nhưng bây giờ còn có một vấn đề chính là, đây hết thảy sau khi chấm dứt, đem do ai đến thống trị quốc gia này. Chương 895 bồi dưỡng một vị quốc vương. Đối với lần này, Hoắc Tang biểu cảm ngược lại thực không sao cả kia một chút công tước bên trong, không phải là cũng có rất nhiều cái gọi là trung thành phái sao. Tùy tiện chọn một cái có chút năng lực, sau đó đến đỡ thành đời tiếp theo quốc vương không thì phải. Hắn vốn cho rằng đầu này lam long áp dụng nhất quán phương thức giải quyết, nhưng mà, kéo Hách Mạn lại khẽ lắc đầu kia cũng không thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề, thực dễ dàng bị tiếp theo cái dòng binh đoàn phủ định, như thế luân hồi, chỉ giống một cái động không đáy, cắn nuốt chúng ta thời gian, tài chính cùng tinh lực. Nếu muốn ở chỗ đó đứng vững gót chân, nhất định phải có càng cường tránh mạnh mẽ lãnh tụ. Hắn như thế tổng kết nói, vị này sói xám vương quốc tân người thống trị, phải năng lực xuất chúng, ánh mắt lâu dài. Hơn nữa thực lực nhất định phải cường, bằng không không chịu nổi kia một chút phía sau màn độc thủ xung kích. Hắn nói như vậy, vàng óng tụ nhãn liên tục không ngừng hướng đến Hoắc Tang trên người ngắm, hình như hắn trong lòng kỳ thật đã có chọn người. Hoắc Tang trong lòng lập tức cảm thấy không tốt, nhanh chóng gật đầu quả thật, phải là những điều kiện này, bất quá, soi sám vương quốc bản địa công tước, có vị ấy có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này đâu này. Hắn cố ý đem chọn người hướng đến nền công tước này phía trên dẫn. Nhưng Lam Long hiển nhiên không phải là cái ý nghĩ này vì sao không muốn là người bản địa đâu này. Hoắc Tang, ta cảm thấy, người thực thích hợp đi an bài đây hết thảy. Hoắc Tang biểu cảm có chút vặn vẹo, chỉ hướng chính mình ta. Ta một cái đến từ Lê Bối Nhĩ càng bỏ vào theo người, làm sao lại đến đất đen đại lục đương quốc vương đi đâu này. Không thích hợp, kéo Hách Mạn, ngài vẫn là mời cao minh khác a. Hắn như thế từ chối, cũng không tính đem phát triển trọng điểm đặt ở kia phiến đại lục phía trên. Nhưng mà, kéo Hách Mạn lại còn không phải là ý tứ này không, ta chẳng phải là nói ngươi muốn tại quốc gia kia tự mình đăng cơ, trở thành một vị quốc vương, tự tay thống trị quốc gia kia. Ta cũng rõ ràng, này không thực tế, ngươi dù sao không phải là chỗ đó người, vô luận là tướng mạo, tư tưởng vẫn là sinh hoạt tập quán, ngươi đều cùng chỗ đó không hợp nhau, địa phương nhân xác suất lớn không có khả năng thật thừa nhận ngươi, đây là tất nhiên. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, theo sau, hắn chợt nghe Kéo Hách Mạn nói ý của ta là, ngươi có thể không làm quốc vương, nhưng có thể làm quốc gia kia người thống trị thực sự. Hoắc Tang ngẩn ra quá, thượng hoàng, Lam Long khẽ vuốt cằm giống như, tại đất đen đại lục từng có tiền lệ như vậy, một vị truyền kỳ lính đánh thuê đẩy ngã một vị quốc vương, nâng đỡ một cái con rối lên đài, nhiên là hắn mang theo chính mình dong binh đoàn trú đóng ở này, mình làm đại tướng quân, thuộc hạ binh coi như là quốc gia quân đội. Thậm chí ta cảm giác, lần này cái gọi là độc thủ dong binh đoàn sở dĩ dám làm như vậy, chính là tại noi theo phía trước vị kia truyền kỳ lính đánh thuê sự tình tích. Hoắc Tang biểu cảm có chút phi diệu, cảm giác chuyện này có chút thái quá, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, chỗ đó dù sao cũng là đất đen đại lục, lập tức lại cảm thấy rất là bình thường. Cho nên, ta hy vọng, ngươi làm ra cùng loại sự tình. Kéo Hách Mạn nói, ta hy vọng, ngươi có thể cấp tương lai sói xám vương quốc, bồi dưỡng được một vị hoàn toàn mới, tin cậy, bản địa quốc vương, lấy khác hẳn với mọi khi thủ đoạn, đến thống trị quốc gia kia. Hoắc Tang không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong, sau một lát, hắn sắc mặt phức tạp ngẩng đầu, nhìn Kéo Hách Mạn dạng này. Quốc gia kia, không phải là ưu tiên phục tùng ta rồi hả? Ngài, Kéo Hách Mạn khẽ vuốt cằm, đây đúng là ta vui lòng nhìn đến, minh hữu của ta. Ta sẽ cùng huynh trưởng của ta nhóm thảo luận một chút việc này, bảo thủ phòng trừng, ngươi hẳn là có thể được đến 100 vạn long kim duy trì. 100 vạn long kim, đổi coi một cái, chính là 100 triệu kim tệ. Bên cạnh, luôn luôn tại cẩn thận thận cùng ăn, cũng đem chủ yếu tinh lực dùng để nghe lén hai người nói chuyện Adele, nghe thấy này cũng không khỏi được trái tim hơi hơi phát run. Mặc dù nàng là một cái chủ yếu tại sơn giã bên trong hoạt động nước lỗ y, cũng rất rõ ràng biết, 100 vạn long kim rốt cuộc là như thế nào khái niệm, có thể phát huy ra cỡ nào thật lớn hiệu quả. Nàng trộm trộm liếc mắt nhìn Hoắc Tang biểu cảm, liền phát hiện người sau trên mặt lúc này cũng đầy là chấn động. Ngài, có số tiền này, ngài vì sao không tự mình đi bồi dưỡng như vậy quốc vương đâu này? Mặc dù thói quen Lam Long nhóm đại thủ bút, nhưng như vậy tài chính duy trì, vẫn để cho hắn thực không thích ứng. Hắn không nghĩ cầm lấy Lam Long đồ vật nhiều lắm, hắn muốn cho Lam Long nhóm càng nhiều thua thiệt hắn, như vậy tương lai chờ hắn đụng tới khó có thể giải quyết phiền toái thời điểm, mới có thể lý trực khí tráng yêu cầu bọn hắn tiến hành hiệp trợ. Đối với lần này, Kéo Hách Mạn giải thích, chúng ta đã nếm thử, sói xám quốc phương chính là ta nhóm bồi dưỡng thành quả. Loại trình độ nào đó đi lên nói, cái kế hoạch này không tính là thất bại, tối thiểu hắn vì quốc gia này mang đến 30 năm vững vàng. Nhưng điều này cũng tuyệt đối tính không lên thành công, hắn trị lý phía dưới sói xám vương quốc cũng chỉ là vững vàng, cũng không có cho chúng ta mang đến cái gì tính thực chất tiền lời, thậm chí còn cần ta nhóm giúp hắn truyền máu, chúng ta hy vọng quốc gia kia nghênh đến tân chuyển biến, mà nếu như chúng ta tiếp tục tự mình bồi dưỡng, quốc gia kia chỉ dẫm lên vết xe đổ. Kim Long cùng Hồng Long nhóm đều tại tăng nhanh bước chân. Bọn hắn đều có được lực lượng cường đại cùng chắc tuyệt tư tưởng, mà chúng ta trừ bỏ tiền, không có gì cả, cho nên, Hoắc Tang, ta chỉ có thể ủy thác ngươi, đi vì quốc gia kia, mang đến một chút tân chuyển biến. Ngươi, nguyện ý không? Một bên, Adele mộc trừng miệng ngốc. Vân vân, đây là Lam Long nên lời nói sao? Nàng không thể tin quay đầu, nhìn về phía Hoắc Tang, liền thấy người sau bị một đầu tôn quý Lam Long như thế khẩn cầu, lại chẳng những không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại lộ ra khó xử biểu cảm. Hoắc Tang cũng đúng là do dự cùng cân nhắc, hắn kỳ thật không có ý định tại sói xám quốc gia đầu nhập nhiều lắm thời gian tinh lực. Cái này không phải là vấn đề tiền, có cái này thời gian tinh lực, hắn đi nghĩ biện pháp bưng rơi vài cái vụ yêu che giấu xảo huyệt, cấp chính mình thăng mấy cấp không tốt sao. Nhưng nhìn Lam Long khẩn cầu ánh mắt, hắn ý nghĩ vừa chuyển. Quên đi, mấy cái vụ yêu xảo huyệt vốn ẩn nấp, tìm được đến tốn thời gian cố sức. Mà đất đen đại lục hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều tà giáo thế lực, ví dụ như sói xám vương quốc phía nam quốc gia, làm khởi ác đến càng là ti không che giấu chút nào. Tại đất đen đại lục luyện cấp, không nhất định so chính mình hự hự khắp thế giới quyệt vụ yêu mộ phần tới nhiều chậm. Ân, được rồi, hắn nói, bất quá ngài cũng đừng ôm rất cao mong chờ, ta kỳ thật không biết là ta có bổn sự này, ngài phải làm cho tốt tiền của mình nước dội lá môn chuẩn bị tâm lý. Hắn nói như vậy. Tính toán cấp Kéo Hách Mạn rơi chậm lại tâm lý mong muốn. Nhưng mà, Kéo Hách Mạn nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn thật lớn long miệng về phía sau tuét ra, lộ ra một cái rực rỡ lại hơi lộ ra dữ tợn nụ cười. Tốt lắm, Hoắc Tang. Hắn nói, ta đã có thể nhìn thấy, đất đen đại lục rực rỡ quang minh tương lai. Hoắc Tang nhịn không được nâng trán, một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, đất đen đại lục, vương đô hướng nam ước chừng 200 trong ngoài vị trí, một chi hơn 3.000 tên lính, ngoài ra hơn 1.000 vị vận chuyển đồ quân nhu dân phu, tổng cộng gần 5.000 nhân quân đội đang tại đi tới. Lúc này, giữa trưa thái dương treo cao với thiên không bên trong. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang phía dưới, bọn lính mồ hôi chảy tiếp lưng, sĩ khí rơi xuống, căn bản không có bao nhiêu tác chiến ý chí. Binh lính Mark đã là như thế, hắn hiện tại trên người chỉ có một kiện vải thô đại quần cộc, miễn cưỡng che khuất chỗ thẹn, toàn bộ thân trên cùng bả vai đều bại lộ dưới ánh mặt trời, bị phơi một mảnh đỏ thẫm. Hắn toàn thân mồ hôi tuôn như nước, nhưng cái này cũng không có thể xoa dịu nóng bức mang đến thống khổ. Hắn cảm giác chính mình dưới chân nhất sâu nhất cạn, đầu hỗn loạn mê man, hình như tùy thời đều có khả năng té xỉu. Nếu không phải là huynh trưởng của hắn liền tại bên cạnh, có thể thường thường nâng đỡ hắn một phen, chỉ sợ hắn cũng sớm đã ngã xuống, sau đó bị mặt sau đuổi theo đến những binh lính khác cấp giết chết. Quân đội cứ như vậy chậm rãi đi tới, trước phương xuất hiện một mảnh rừng rậm, có vô số bóng cây che đậy thái dương, đang đợi bọn hắn đến. Ở phía trước binh lính trong lòng thăng lên khát vọng, hy vọng có thể được đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Đại bộ đội tiếp tục chậm rãi đi tới, nhiên mà đúng lúc này, đỉnh núi hai bên, chợt truyền ra hai tiếng pháo vang. Kia đạn pháo lọt vào ngũ lang liên minh quân trận bên trong, phú chứa vô số bi thép cùng thiết phiến đạn pháo chợt nổ tung đến, khoảnh khắc ở giữa các loại mảnh đạn bắn ra bốn phía mà ra, bị đánh trúng binh lính nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Kêu thảm thiết kêu rên âm thanh liên tiếp vang lên, kia âm thanh khàn cả giọng, làm người ta nghe xong không khỏi sợ nổi da gà. Đầu hỗn loạn mê man Mark chợt bừng tỉnh, tiếp lấy chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng thăng lên, khoảnh khắc ở giữa làm hắn mau cốt tùng nhiên. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chương 896 một tá ngũ. Mark sợ hãi nhìn quang bốn phía, mà đang ở pháo vang sau đó, sơn thể hai bên truyền đến vô số tiếng kêu giết âm thanh, vô số võ trang đầy đủ lính đánh thuê sớm tại nơi này dĩ giật đãi lao, chỉ chờ này một tiếng tín hiệu, liền muốn vọt vào đám người, giết cái thống khoái. Phổ biến bởi vì nóng bức mà không có mặc bất kỳ cái gì giáp trụ, càng không có đeo tấm chắn cùng mũ giáp công tước bọn lính, đối mặt với cái này một chút giáp bội lá chắn, mai phục thật lâu sau kẻ địch, tự nhiên không thể hình thành bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Kia lợi hại cương đao trường mâu xẹt qua thân thể của bọn họ, khoảnh khắc ở giữa tứ chi gãy, máu tươi tràn lan. Thê lương kêu thảm thiết cùng huyết tinh tràng diện ánh vào mắt ánh mắt, lập tức, này người trẻ tuổi nhân đồng tử co lại được giống như lỗ kim bình thường lớn nhỏ. Là kẻ địch, kia cái gì dòng binh đoàn người. Chiến tranh, thật sẽ chết nhân. Hắn nhìn thấy tất cả, nhưng tiếp lấy, hắn bên tai vang lên ca ca của mình nổi giận la lên tiếng Mark, chạy mau. Nói, hắn một phen níu lại Mark cổ tay, quay đầu hướng phía sau một đường chạy như điên. Mark không biết làm sao, đành phải lảo đảo bước chân, theo lấy huynh trưởng của mình một đường đào vong. Nhưng vào lúc này, một cái đạn pháo, đột nhiên dừng ở thân thể của hắn một bên. Mark sửng sốt. Một giây kế tiếp, huynh trưởng của hắn mạnh mẽ bổ nhào về phía trước nguy hiểm. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị huynh trưởng ngã nhào xuống đất, cơ hồ cùng giây, kia đạn pháo phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh! Kia âm thanh đinh tai nhức óc, hình như làm đại địa đều tại rung động. Mắc ngã ở trên mặt đất, cảm giác chính mình hai lỗ tai có chút phù vù. Hắn cố gắng quăng quăng đầu, tính toán làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng tiếp lấy hắn cảm giác, có cái gì ấm áp đồ vật. Chảy xuôi đến chính mình trên tay. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, liền phát hiện, huynh trưởng của mình nhào vào trên thân thể của mình, trợn tròn đôi mắt, nhưng mà vô số máu tươi từ hắn bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, nghiễm nhiên đã không một tiếng động. Ca ca, chết! Mắc mắt trợn tròn, tiếp lấy ngửa đầu hướng thiên, phát ra một tiếng thê lương la lên không, a. Nhưng mà, hắn tiếng kêu thảm rất nhanh liền bị chiến trường thượng ồn ào âm thanh bao phủ. Bị giết chết đám binh sĩ tiếng kêu thảm liên tiếp, có ai thật tại ý một tên lính quèn phát ra tuyệt vọng la lên đâu này. Mà ở cực độ bi thương bên trong, bàng bạc ma pháp năng lượng, từ hắn quanh thân hiện ra. Chỉ tiếc, một cái mới vừa vặn thức tỉnh, còn không hiểu được như thế nào khống chế ma pháp của mình thuật sĩ, cũng không cách nào đối chiến chàng tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại quân đội phía sau, ngũ lượng kéo lấy đại lượng khối băng, lấy thuận tiện vì cưỡi người hạ nhiệt độ dài thử xe ngựa. Còn đang chậm rãi đi tới. Tại kia pháo âm thanh khởi sau đó, trên xe năm vị tại gió lạnh bên trong buồn ngủ công tước, khoảnh khắc này cũng đều nhao nhao bừng tỉnh xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, địch nhân ở nơi nào? Hèn hạ gia hỏa, quả nhiên chỉ biết chơi đánh lén một bộ này, có bản lĩnh chính diện quyết chiến a. Bọn hắn tức giận mắng, nhao nhao theo xe ngựa bên trong đi ra, không được áo khôi ngô dáng người bại lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới, trải rộng vết sẹo bắp thịt biểu hiện lấy bọn hắn vũ dũng. Một vị dáng người thấp bé công tước tức giận đến mồm to thở gấp, ngực một trận kịch liệt phập phồng, hắn tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn trời một trận mắng to bối, lỗ, đặc. Có bản lĩnh, liền đến cùng lão tử một mình đấu, một chọi một, chúng ta quyết chiến. Hào. Hắn tức giận tới cực điểm, ngẩng đầu lên đến, hướng về bầu trời phát ra một chuỗi sắc nhọn sói chu. Đồng thời, hắn hơi lộ ra thấp bé thân hình bắt đầu phồng lên, đen thui làn da thượng dài ra lông sói, liền tính toán hiện tại liền biến thân trở thành lang người, bắt đầu chiến đấu. Nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, trong lòng hắn đột nhiên cảnh báo mãnh liệt. Hắn muốn xoay người lui lại, nhưng đã muộn. Siêu. Suy. Một chi mang lên ma pháp hào quang ngân tên phá không mà ra, khoảnh khắc lúc, liền xuyên qua ngực của hắn. Vị này công tước đôi mắt trợn tròn, không thể tin cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy cường đại ma lực từ cái này mũi tên bên trong phun ra ngoài, thổi quét hắn nội tạng, không mấy giây, liền đem bên trong trộn lẫn cái dập nát. Ha ha ha ha. Bên cạnh đỉnh núi phía trên, cưỡi ở thật lớn màu đen thượng cấp chiến mã phía trên, đã đem giáp bảo vệ đầu đều đeo chỉnh tề, sau lưng cõng đen nhánh cự kiếm Byrus nhìn chính mình chiến quả, phát ra một chuỗi trào phúng cười to ta đến rồi, phế vật. Hắn cúi đầu, xa xa nhìn xe ngựa bên cạnh dư thừa bốn vị công tước, hít sâu một hơi, đưa ra một ngón tay, thanh âm lớn như hồng trung, thái độ ngạo mạn đến cực điểm các ngươi, cùng một chỗ thượng. Lời nói này, khoảnh khắc ở giữa dẫn tới dư thừa bốn người nổi giận giết hắn đi. Sống lột ra hắn. Giống. Hình thể cao lớn nhất rất lang công tước đầu tiên một tiếng hét lớn, thân thể hắn bắt đầu tăng lên, nứt vỡ chính mình hoa mỹ quần áo, bên ngoài thân dài ra màu xám lông sói, không mấy giây, là được một đầu gần ba thước cao thật lớn lang người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào về phía trước, dụng cả tay chân, giống như một đầu chân chính cự lang giống như, liền hướng đỉnh núi thượng Byrus xung phong đi qua. Mà ở phía sau hắn, có được thật lớn răng nanh nha lang công tước cũng theo sau hoàn thành biến thân, biến thành một cái hai thước xuất đầu, lại sinh trưởng giống như so lợn rừng còn muốn giữ tợn thật lớn nanh sói lang người, hướng Byrus vội xông đi qua. Hai người bọn họ vị, là năm vị công tước mạnh nhất hai người. Lúc trước tiêu diệt thuần khiết nhân loại tìm muội chiến đấu bên trong, cũng là hắn nhóm dựa vào chính mình tính áp đảo thực lực, mới đưa khó bỏ khó phân chiến đấu, biến thành nghiêng về một phía giết hại. Đối mặt hai đầu cường đại lang người, Byrus không sợ chút nào, hai chân kẹp lấy mã bụng, xách động dưới người đen nhánh thượng cấp chiến mã một tiếng hí, mở ra bốn vó, liền hướng dưới sườn núi phương lao xuống đi qua. Vị này tiếp cận truyền kỳ cảnh giới cường đại chiến sĩ trong tay không ngừng dương cung, hướng hai vị công tước bắn ra lợi hại tên, nhưng mà, tại có phòng bị dưới tình huống, những cái này tên toàn bộ bị người sau thoải mái né tránh, không một hiệu quả. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Mắt thấy công kích tầm xa đã không thể hiệu quả, Byrus đột nhiên đem trong tay trường cung hướng trên mặt đất nhất ném, liền bỏ qua bản thân vũ khí. Hai vị công tước giận gầm một tiếng, chân sau phát lực, cả người giống như to lớn lò xo giống như, hướng trên lưng ngựa bắn nhảy đi qua. Byrus không chút nào hoảng, hai chân mạnh mẽ đạp một cái bàn đạp, cả người liền theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái đi chết đi, lão cẩu. Hắn như vậy chửi rủa, điện quang hỏa thạch ở giữa. Hắn đã từ phía sau lưng cởi xuống thanh kia cả vật thể đen nhánh cự kiếm, phần eo phát lực, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế tại lơ lửng không trung xoay một vòng, trong tay cự kiếm xuống phía dưới xẹt qua một cái thật lớn viên hồ A. Ở ngực tích góp từng tí một hơi, lúc này toàn bộ bộc phát ra đến, khiến cho hắn bắp thịt giống như nổ vang máy hơi nước, da rẻ bởi vì cực nóng thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí lỗ chân lông trung cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào màu trắng hơi nước. Hắn phát sau mà đến trước. Thế nhưng bước lên trước, tại rất lang công tước lợi chào đánh trúng chính mình phía trước khảm trung hắn lang eo, trực tiếp ngăn đón chém eo đoạn. Ách ha! Thật lớn lang nhân hét thảm một tiếng, vô số nội tạng cùng máu tươi từ mặt vỡ chỗ đổ xuống mà ra, khoảnh khắc ở giữa chảy lan đầy đất. Không chỉ có như thế, thân thể hắn mặt vỡ bắp thịt thượng còn bùng cháy lên ngọn lửa đen kịt, dần dần đem thi thể của hắn cắn nuốt. Nhưng mà, Byrus động tác, còn không có ngừng. Tại bản giáp dưới. Hắn bắp thịt tiếp tục tăng lên phát lực, giống như thật lớn hơi nước động cơ đang tại nổ vang, áp bức mỗi một tế bào bên trong lực lượng. Năng lượng bàng bạc chuyển vận tiến vào hắn bắp thịt bên trong, làm hắn không cần bất kỳ cái gì điều chỉnh, liền trống rỗng sinh ra một cỗ lực lượng mới, đột nhiên xoay người, đem cự kiếm đâm vào sau lưng, đang chuẩn bị tập kích hắn nha lang công tước lồng ngực. Ách ra! Này lang nhân hét thảm một tiếng, lộ ra chính mình to lớn răng nanh. Nhưng thống khổ to lớn chợt thuận theo thần kinh tập lên não hải, phá hủy ý chí của hắn lực, làm hắn lại cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Beirut xuất hiện vẫn chưa tới một phút thời gian, ngũ lang liên minh cũng đã có 3 vị công tước bị giết. Nghiền ép tính thắng lợi, lập tức đánh tan dư thừa nhân phản kháng ý chí. Phía sau, Bạch Lang công tước ngơ ngác nhìn thấy tất cả, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tràng diện, nhất thời thế nhưng đầu óc trống rỗng. Không, chuẩn xác tới nói, hắn gặp qua. Nhưng những khi kia, hắn nhìn đến đều là chính mình thuộc hạ đao phủ nhóm xử phạt nhân loại bình thường, hắn chưa từng có nghĩ tới, cường đại và hung hãn, bị hắn thị làm gương rất lang cùng nha lang công tước, thế nhưng dễ dàng như thế bị kẻ địch ngược sát. Đột nhiên, nhìn đến giết chết 2 vị cường giả Beirut một lần nữa kỵ thượng hắn thượng cấp chiến mã, hướng bên này xung phong mà đến, Bạch Lang công tước toàn thân run một cái, tiếp lấy hoàn hồn. Đuổi vội vàng xoay người, kinh hoàng muôn dạng lớn tiếng thét chói tai đi. Chúng ta đi, chúng ta mau rời đi nơi này. Chương 897 Mã Liên Na phòng ngủ sáng sớm. Bị sợ vỡ mật Bạch Lang công tước nhanh chóng chui hồi xe ngựa của mình bên trong, hồn phi phách tán thúc giục xe của mình phu vung vẩy mã tiên, mau trốn đi. Một vị khác Hoang Lang công tước cũng tính toán như vậy đi làm, chui hồi xe ngựa của mình chuẩn bị chạy trốn, nhưng đáng tiếc. Hắn và Beirut ở giữa khoảng cách thật sự là thân cận quá. Vị này cường đại chiến sĩ trở lại lập tức, dục ngựa đi đến xe ngựa của hắn bên cạnh, tráng kiện song trường vung lên cự kiếm, cùng với ù ù tiếng sấm âm thanh, một kiếm liền đem hắn toàn bộ xe ngựa đánh nát. Vị kia công tước kinh hoàng muôn dạng té ngã trên đất phía trên, run thành một đoàn, đã bị sợ vỡ mật không nên Cưỡi ở lập tức, Beirut nhiệt thị nhìn ngã xuống đất công tước. Tiếp lấy cười nhạo một tiếng, thái độ cực kỳ khinh thường. Ngươi, quỳ trên đất, cho ta dập đầu. Hắn nói như thế nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta nuôi một con chó. Kia công tước không dám chống lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, một bên cuống quýt dập đầu, một bên nhục mạ chính mình, này thái độ đê tiện hèn mọn, không thấy chút nào trước đó vài ngày kiêu hoành kiêu ngạo, giống như quả nhiên là một đầu bị cắt đứt cột sống chó ghẻ. Beirut theo sau quay đầu, vọng hướng bốn phía, liền phát hiện. Chính mình binh lính dưới quyền nhóm, cũng thuận lợi đem công tước quân đội đánh tan. Bọn hắn cơ hồ không có trả giá bất kỳ cái gì chết, liền hoàn toàn lấy được chiến tranh thắng lợi. Dựa theo khai chiến phía trước địch ta binh lực chênh lệch, trận này tao ngộ chiến, không hề nghi ngờ là Beirut sử thi đại thắng. Chỉ sợ tại quốc gia này trên lịch sử, ta cũng có thể cầm đến một cái 5 sao thượng tướng danh hào. Nghĩ vậy, Beirut nhịn không được phát ra một trận đắc ý cười to. Ngày kế. Sáng sớm, ngày mùa thu nắng sớm xuyên qua rèm cửa, vậy tại Mã Liên Na mềm mại giường lớn phía trên. Hoắc Tang sâu kín tự giấc mơ bên trong tỉnh lại, trợn mắt, liền nhìn thấy cái này có đỏ thẫm sắc cuộn sóng tóc dài xinh đẹp nữ nhân nằm ở bộ ngực mình, đang ngủ say. Khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên, giống như đang làm cái gì thơm ngọt xinh đẹp mộng, thân trên cũng không có xuyên đồ ngủ, như ngẫu vậy trơn bóng song trường ôm thân thể hắn, bộ ngực cao vút đặt ở hắn trên người, ép thành 2 cá viên bính hình dạng. Giống như kia hư không thân thể bên trong tự nhiên sinh ra đói khát dục vọng, vừa mới được đến vô thượng thỏa mãn. Sự thật phía trên, nàng khát cầu quả thật được đến từ Hoắc Tang thỏa mãn. Ngay tại tối hôm qua, Hoắc Tang theo kéo Hách Mạn chỗ đó sau khi trở về, liền trực tiếp đi đến nhà của nàng, đậu con gái của mình, đồng thời cũng vấn an nàng trạng thái. Mà Mã Liên Na tại ban ngày thời điểm, liền đã hiểu hắn trở về. Chính là ban ngày dù sao cũng là công tác thời khắc. Nàng không tiện lập tức đi tìm hắn, đành phải trước kiềm chế chính mình khát vọng, trước hoàn thành đỉnh đầu nên hoàn thành chính sự. Này đè ép ức, chính là cả một ngày thời gian. Đợi đến tối nhìn thấy hắn thời điểm, nàng hận không thể trực tiếp nhào tới, hòa tan tại hắn ôm ấp. Có thể nàng không thể, bởi vì Tiểu Lệ Tát còn chưa ngủ, đồng dạng tưởng niệm Hoắc Tang Tiểu Lệ Tát mặc dù đã tắm rửa xong, mặc lấy nàng đáng yêu ngủ thiếp y, nhưng chính là ngồi ở Hoắc Tang trong lòng. Làm hắn ôm lấy kể chuyện xưa, chậm chạp không chịu đi ngủ. Đến cuối cùng, Mã Liên Na quả thực muốn nóng nảy, cơ hồ lấy phát hỏa khẩu khí thúc giục nàng nhanh đi đi ngủ, tiểu cô nương này mới vừa mang nàng không thể nào hiểu được cười xấu xa, trở lại phòng của mình ở giữa chung đi nghỉ ngơi. Đợi Tiểu Lệ Tát trở lại trong phòng, Mã Liên Na cơ hồ đợi không được nàng ngủ, lập tức liền kéo lấy Hoắc Tang trở lại phòng ngủ của mình, đóng kín cửa, quỳ ở trên giường cho hắn cắn. Đồng thời khiêu khích thân thể của chính mình, cuối cùng nghiêng trời lệch đất bình thường một hồi mây mưa. Hai người một hơi ép buộc đến sau nửa đêm, đem nàng thể năng hoàn toàn rằng co sạch sẽ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, xương cốt đều mềm hóa giống nhau mê người. Đến cuối cùng, Hoắc Tang thậm chí không thể không ôm lấy nàng giống như một bãi rỉ da giống nhau thân thể, đến phòng tắm bên trong lại cọ rửa một lần, lúc này mới trở lại phòng ngủ, ôm lấy nàng cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Mà giờ khắc này, nhìn cái này nữ nhân ngủ say bên trong mị thái, khóe miệng hắn gợi lên, đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng câu một chút. Thời gian đã không còn sớm, vốn là cũng nhanh đến Mã Liên Na trong thường ngày rời giường thời gian. Bị Hoắc Tang như vậy nhất câu làm, cái này nữ nhân lông mi thật dài rung rung hai cái, theo sau mở to mắt, mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ còn mang theo một chút mê mang, nhưng đợi thấy rõ khuôn mặt của hắn, lập tức sáng ngời, hài lòng nụ cười cũng không miễn leo lên mặt của nàng gò má. Tảo An, thân ái, Hoắc Tang đem nàng gò má thượng sợi tóc gỡ đến cùng phát mặt sau, đồng thời nhỏ giọng nói. Mã Liên Na lại cũng không đáp lại, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt nụ cười nhanh chóng biến mất, dần dần trở nên có chút không tha ngươi lại muốn đến đất đen đại lục đi. Lần này cần bao lâu sau mới có thể trở về? Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhẹ véo nhẹ hai cái như thế nào, đêm qua còn không có ăn no à? Mã Liên Na lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay bỏ qua một bên ngón tay của hắn, ta là tại nghĩ tiểu Guinevere, nàng quá lâu gặp không được ngươi, ta thật sợ nàng không biết ngươi. Nói như vậy, nghĩ tới điều gì, nàng mím môi, nhưng thân thể cũng rất thành thực chờ mình, làm chính mình bộ ngực đầy đặn chính diện đặt ở ngực của hắn hơn nữa, ta cũng quả thật. Nhớ ngươi. Nàng nói như vậy, đỏ tươi đầu lưỡi hơi hơi liếm một chút môi của mình, biểu hiện lấy nàng lúc này đói khát. Vừa mới thời gian đúng là sáng sớm, đối mặt Mã Liên Na chủ động khiêu khích, Hoắc Tang cảm giác mình cũng có phản ứng, vì thế hắn tiếp lấy xoay người, làm nàng nằm tại chính mình phía trên, chính mình thì ghé vào trên thân thể của nàng. Chuẩn bị sẵn sàng. Mã Liên Na đưa ra như ngẫu bình thường tuyết trắng song trường, ôm cổ của hắn, giấu ở chăn dưới kia đẫy đà một cặp chân đẹp rất tự nhiên liền thật to tách ra, nghênh tiếp hắn hung khí, thậm chí chủ động hướng lên đi thấu. Hoắc Tang một tay xuống phía dưới, phù chính vị trí, nhắm ngay kia mềm mại cửa vào sau đó, vòng eo hơi hơi thúc một cái, liền thuận theo trượt đẩy vào. Nha! Mã Liên Na trong miệng phát ra một tiếng hơi hơi thở gấp, xem như hai cái nữ hài mẫu thân. Đồng thời cũng là một vị thân thể mềm dẻo vũ đạo diễn viên, tại rất lâu, mặc dù đối mặt Hoắc Tang quái vật khổng lồ, nàng cũng không cần nhiều lắm tiền hí cùng buông lỏng, chỉ cần nàng mình đã động tình, hạ thân liền đã đầy đủ ướt át cùng thư giãn, có thể thoải mái cất chứa hắn thể thích, cũng sẽ không bị xé rách bị thương, lại càng không cảm thấy đau đớn. Hoắc Tang ghé vào ngực của nàng, chậm rãi lay động vòng eo, tại dưới nàng thân trắng mịn thông đạo bên trong ra vào, vì nàng mang đến sảng khoái cảm giác tuyệt vời, đồng thời ghé vào bên tai của nàng. Nhẹ giọng nói không quá lâu, ta hiện tại đã nắm giữ truyền tống thuật chỉ cần có chuẩn xác tọa độ, về sau có thể tự do tại các cái địa phương xuyên qua. Tuy rằng số lần có hạn, hơn nữa yêu cầu tương đối hà khắc, nhưng tổng tới nói, về sau đều có thể thường xuyên trở về. Hắn nói như vậy, làm nàng an tâm, đồng thời song trường ôm lấy bả vai của nàng, eo ra sức lay động, chống cự nàng bên trong thân thể kia căng đầy mị thịt chen ép, chậm rãi rút ra, lại chậm rãi đội lên chỗ sâu nhất. Nha. Nghe hắn nói như vậy, Mã Liên Na mới cuối cùng yên tâm, vậy là tốt rồi. Người được, nhiều trở về. Nào có nữ nhi, còn như vậy, không để ý ra. Nha! Nàng một bên oán trách, một mặt ôm cổ hắn, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Đang bị nhục dưới, nàng đẩy đà hai chân lặng lẽ kẹp lên Hoắc Tang vòng eo, phần eo hướng lên lay động, chủ động phối hợp hắn xông pha động tác, lấy thuận tiện hắn tìm đối âm đưa ra vào, cho nàng lớn hơn nữa kích thích. Rèm cửa bên ngoài sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa, vậy tại hai người giường lớn phía trên, rộng lớn giường lớn tùy theo hai người vận động, cũng bắt đầu trước sau lắc lư, chân giường rát chi rung động. Nhưng mà, ngay tại Mã Liên Na hưởng thụ người yêu âu yếm thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt gõ cửa tiếng mẹ, người như thế nào còn không có rời giường à? Của ta bữa sáng đâu? Là tiểu lệ tát âm thanh. Mã Liên Na kinh ngạc, vừa mới lúc này, Hoắc Tang phần eo phát lực. Kia quái vật khổng lồ trong nháy mắt liền trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Đỉnh quy đầu góc cảnh cả nàng bên trong thân thể hành lang nếp thịt nội bộ mẫn cảm thần kinh, mãnh liệt sung sướng làm cho nàng ngăn không được mà rên rỉ thành tiếng Nga. Nàng thật dài thở gấp một tiếng, tiếp lấy vội vàng điều chỉnh hô hấp của mình, quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường, theo sau ý thức được quả nhiên hỏng, bởi vì đêm qua biến thành quá mức làm càn, nàng ngày mai giường quá muộn, hiện tại đã qua tiểu lệ tát mỗi ngày ăn điểm tâm thời gian. Nàng lập tức cảm giác đại sự không tốt, tiếp lấy đè thấp âm thanh, đối ngoại mặt kêu gọi nói mẹ hôm nay thân thể có chút không thoải mái nga. Ngươi, Lieza ngươi đi tu đạo viện bên trong ăn đi. Chương 898 ngoan ngoãn phục tùng Adel. Vạn hạnh, Mã Liên Na đối với lần này cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Dù sao có đôi khi vì chỉ đạo vũ đoàn diễn xuất, nàng ngẫu nhiên cũng tăng ca tập luyện đến tương đối trễ thời gian, lúc này nếu như buổi sáng dậy không nổi, nàng liền sẽ làm tiểu lệ tát đến tu đạo viện tối khu vực trung tâm trong phòng bếp mặt, chính mình đi làm ăn chút gì. Có hệ thống bây giờ đã bị Hoắc Tăng Tăng lên tới tư cấp phòng bếp kiến trúc tiến hành phụ trợ, chẳng sợ không cho nữ tu sĩ nhóm giúp nàng, tiểu lệ tát chính mình tự mình động thủ nấu cơm, hương vị cũng không có khả năng kém đi nơi nào, thỏa mãn nàng chính mình cần phải, cũng đều dư giả. Chính là, như vậy sau khi phân phó xong, Mã Liên Na chính mình cũng không nhịn được chột dạ. Nàng trợn mắt nhìn Hoắc Tăng giống nhau, muốn nói ngươi nhanh chóng dừng lại, phía sau đừng làm chuyện xấu, làm tiểu lệ tát nghe ra đến chúng ta đang làm gì, sự tình nhưng mà phiền toái. Đáng tiếc Hoắc Tăng cố tình bất toại nàng nguyện, hắn ghé vào ngực của nàng phía trên, cười xấu xa nhìn nàng, phần eo phát lực, quái vật khổng lồ chậm rãi chấn động, lại lần nữa đẩy ra nàng khép kín thân thể. Thuận theo kia trắng mịn hành lang một đường tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, làm nàng ngăn không được mà lại phát ra một tiếng rên rỉ. Đồng thời, hắn cúi đầu, ngậm trước ngực nàng kia tỏa đã sụp xuống đi xuống ngạo nhân hai vú bên trong, trong này nhất tỏa đỉnh đỏ bừng anh đào, thành thảo bắt đầu khiêu khích, dùng môi đi mân, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn nghiền nát, cuối cùng dùng miệng tiến hành mút hút, khiến cho Mã Liên Na hô hấp ồ ồ, hai tay vô lực tính toán đem đầu của hắn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhiều lần thất bại. Chỉ có thể mặc cho từ hắn tùy ý thi vì. Mã Liên Na tại nữ nhi mình trước mặt, vẫn luôn là một cái có chút nghiêm túc trầm ổn hình tượng. Nếu để cho tiểu lệ tát nhìn thấy chính mình toàn thân trần như nhộng, bị Hoắc Tăng tùy ý mút hút bộ ngực, hạ thân thật to tách ra đẫy đà hai chân, bị hắn xông pha ánh mắt mê ly thở gấp liên tục không ngừng bộ dạng, nàng kia uy nghiêm nhưng mà toàn bộ phá hủy. Nàng vạn vạn không có khả năng nghĩ đến, chính mình lo lắng nhất bị nữ nhi nhìn đến bộ dáng. Kỳ thật cũng sớm đã bị quan sát không biết bao nhiêu biến. Lúc này, tại cửa phòng ngủ miệng, đã thay xong quần áo, rửa mặt chải đầu tốt, đem chính mình ăn mặc có chút tuấn tú tiểu lệ tát nghe Mã Liên Na nói chính mình không thoải mái, lập tức có chút lo lắng à. Kia mẹ, ta dùng ma pháp ba ngươi trị liệu một chút đi. Nói như vậy, nàng đưa ra chính mình tay nhỏ, chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Nhưng mà, khi nàng lời này nói ra, nàng rõ ràng nghe ra. Trong gian phòng mẫu thân mình âm thanh có chút lo lắng không cần, ta chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền nga, a nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, người đi tu đạo viện ăn đi, sau đó nhanh đến trường. A nàng nghe được bên trong truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng thở gấp, này âm thanh làm nàng bước chân dừng lại, theo sau não bộ bên trong linh quang chợt lóe. Nga, mẹ không phải là thân thể không thoải mái, là Hoắc Tang cha xứ còn không có, hai người bọn họ đang làm loại chuyện đó. Chính xác đoán nghĩ nổi lên trong lòng, theo sau, tiểu cô nương trên mặt cũng hiện lên hai đóa đáng yêu ửng hồng. Nàng cũng không có tiến thêm một bước quấy rầy hai ý của cá nhân, vươn đi ra tay thu hồi đến, tiếp lấy kêu gọi nói ta đây đi tu đạo viện ăn nga, mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mẹ tái kiến. Nói, nàng nhưng không có lập tức quay đầu đi, mà là nhón chân lên, đè thấp âm thanh, nghiêng mặt sang bên đến, đem tai áp vào cửa phòng phía trên. Quả nhiên. Bên trong liền truyền đến Mã Liên Na càng ngày càng không thêm che giấu tiếng thở gấp tái kiến, a. Trong lòng suy đoán càng ngày càng khẳng định, tiểu lệ tát gương mặt nhỏ đỏ bừng, khóe miệng lại nhịn không được gợi lên một chút cười xấu xa. Nàng lại cũng không có trì hoãn, tiếp lấy xoay người, đổ trên ghế sofa cầm lấy chính mình sách nhỏ bao, hướng ngoài cửa phòng mặt một đường chạy vội, đến tu đạo viện đi. Mà lúc này, nằm tại trên giường Mã Liên Na nghe được nữ nhi mình rất nghe lời rời đi. Huyền tâm trở xuống bụng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp lấy không còn lo lắng khác, ôm còn tại thân thể của chính mình thượng chấn động vòng eo Hoắc Tang, buông xuống sở hữu băn khoăn, dùng ngực của mình che đầu của hắn, đẩy đà hai chân kẹp chặt bờ eo của hắn, kiện mỹ eo nhỏ cố gắng hướng lên lay động, đi phối hợp hắn xung kích. Rất nhanh, tại đây ánh nắng tươi sáng sáng sớm, nàng lại đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Dù sao ban ngày còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Cho nên Hoắc Tăng cũng không có quá mức trì hoãn thời gian, cũng không có hết sức đi áp chế chính mình phóng thích xúc động. Cùng với Mã Liên Na đạt tới sung sướng đỉnh phong, hắn đã ở nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra, thuận thế đã xong sáng nay vui thích. Vừa mới lúc này, tiểu Guinevere cũng tỉnh, rất tự nhiên liền bắt đầu trước khóc giống một hồi, làm cho này sáng sớm tăng thêm một chút náo nhiệt. Mã Liên Na trợn mắt nhìn Hoắc Tăng liếc nhìn một cái, oán trách hắn một cái người trưởng thành vẫn cùng nữ nhi mình thường ăn, cũng không sợ bị, tiếp lấy rời giường cấp nữ nhi bú sữa, dỗ nàng không khóc. Hoắc Tang là đi đến trong phòng bếp, đơn giản làm một phần bữa sáng. Hai người cùng một chỗ ăn sáng xong sau đó, Mã Liên Na đi ra cửa công tác, Hoắc Tang lại đậu trong chốc lát nữ nhi mình, An Đức Ni liền ôm lấy bán con nhện còn nhỏ Y Lị Ti, cùng Vưu Tháp cùng một chỗ tới nơi này một bên. Dù sao An Đức Ni công tác là dịch làm cho chính mình côn trùng làm cho ma đến theo dõi toàn bộ Nam Cảng khu, phần công tác này không cần riêng địa điểm, nàng liền tại Mã Liên Na nhà, một bên chăm sóc hai cái trẻ nít nhỏ, một bên hoàn thành giám thị. Mà Vưu Tháp tác thói quen cùng nàng tại cùng một chỗ, thứ nhất là giúp nàng bận rộn, thứ hai là nếu như An Đức Ni giám sát đến cái gì dị thường, nàng liền có thể lập tức phóng ra. Nhìn đến Vưu Tháp cũng tới rồi, Hoắc Tang trong lòng vừa động, tiếp lấy trong não liền có ý tưởng mới. Vưu Tháp, nếu không hôm nay, ngươi theo ta cùng đi đất đen đại lục. Mắt thường có thể thấy được, cái này gầy yếu cô nương ngẩng lên gương mặt nhỏ, mắt sáng lên, màu tím hồng đồng tử bên trong lập lờ kích động sắc thái thật. Chủ nhân, ngài muốn ta cùng đi. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, đương nhiên, cùng Lam Long nói qua sau đó, chúng ta kế tiếp hành động sách lược muốn phát sinh một chút thay đổi. So với càng ngày càng ổn định Nam Cảng khu, chỗ đó hiện tại quả thật càng cần nữa tài năng của ngươi một chút. Nghe thấy này, Vưu Tháp biểu cảm càng ngày càng kích động. Tốt, kia, chúng ta xuất phát. Hoắc Tang tiến lên, cánh tay vòng qua nàng nữ tu sĩ phục, đi đến mặt sau, ôm thân thể của nàng ân. Không vội vàng. Hắn dư quang ngắm nhìn xa xa, liền thấy một cái mặc lấy khô vàng lá rụng nhan sắc đức lỗ y pháp bào cao gầy cô nương, chính hấp tấp hướng bên này chạy qua. Không phải là người khác, đúng là Adele. Tuy rằng đã sớm biết, nàng và mẹ nàng trên người cái này pháp bào đều có thể tùy theo mùa thay đổi mà thay đổi nhan sắc, nhưng như vậy nhanh chóng đổi, vẫn để cho hắn đại khai nhãn giới. Tại đất đen đại lục thời điểm pháp bào này vẫn là thúy lục sắc, dù sao chỗ cả năm đều là mùa hè, mà đợi trở lại Lê Bối Nhĩ Cảng, gần một ngày thời gian, cái này biến thành màu vàng được rồi. Này nhanh chóng chuyển biến, làm hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Đem những tạp niệm này áp chế, nhìn Adele bộ dáng, hắn mỉm cười nói, ta còn cho rằng ngươi hôm nay không có ý định lại về đất đen đại lục đâu. Bọn hắn hôm nay liền định trở về, dù sao có truyền tống thuật, đi tới đi lui đều cực kỳ thuận tiện, hắn liền cũng không có ý định tại nơi này quá dừng lại thêm. Adele lườm hắn liếc nhìn một cái, thiếu đến, mẹ ta còn tại đằng kia chút đấy, ta cũng không thể theo đuổi ngươi. Nàng chính mình tại chỗ nguy hiểm như vậy. Hoắc Tang nín cười, nói ngươi lo lắng cái gì có ta bảo vệ nàng Adele lòng nói ta phòng bị đúng là ngươi, nhưng miệng nàng thượng không nói như vậy. Hơn nữa, ta cũng muốn cảm ngộ một chút chỗ đó tự nhiên hoàn cảnh, cả năm đều là mùa hè địa phương, cùng nóc nhà cao nguyên quả thật thực không giống, ta cũng phải ở đàng kia hoạt động mới được. Tốt lắm, đừng nói nhảm rồi, còn có những người khác sao? Chúng ta xuất phát. Nàng thúc giục nói, Hoắc Tang cũng không lại tiếp tục trì hoãn, đã không có, chúng ta xuất phát, đến đây đi. Hắn mở ra một cái khác cánh tay, ý bảo nàng, đến chính mình ôm ấp bên trong. Hắn một cái khác cánh tay đã tại ôm người mặc nữ tu sĩ phục Vưu Tháp, nhìn tư thế của hắn, Adele ngẩn ra, tiếp lấy trong não nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn, rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Hắn rốt cuộc là nghĩ mang ta lên, còn chưa phải nghĩ mang ta lên. Nếu như hắn nghĩ, kia lúc trước, hắn rõ ràng cũng hiểu được ta quấy rầy hắn và mẫu thân giảng hòa sự tình. Nhưng nếu như hắn không nghĩ, lúc này, hơn nữa, hắn đối với ta rốt cuộc là thái độ gì? Hắn giống như có chút ghét bỏ ta quấy rầy hắn và mẫu thân giảng hòa, lại giống như kỳ thật đối với ta còn rất sớm, hắn. Trong lòng nàng nhịn không được bắt đầu lo được lo mất, nhớ lại Hoắc Tang đối với chính mình luôn mãi trêu chọc, nhìn qua đối với nàng có chút ghét bỏ, lại lúc nào cũng là mang theo nàng, còn mời nàng cùng tiến bữa sáng. Mà mặc dù như thế, nàng bước chân lại vẫn là thực thành thực trên mặt đất phía trước, chủ động đi đến Hoắc Tang ôm ấp bên trong, tùy ý cánh tay của hắn lướt qua bả vai của mình, đem chính mình cả người đều ôm tại trong lòng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nhìn cái này bán dê nhân cô nương nhu thuận theo bộ dáng, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, lại cũng không vội vàng tiến hơn một bước, đem trong lòng hai cái nữ hài đều ôm sát sau đó, miệng của hắn trung đọc lên một chuỗi chú ngữ teleport. Chói mắt ma pháp hào quang phóng lên cao, 5 giây sau đó, cột sáng biến mất, mà Hoắc Tang ba người cũng theo đó biến mất. Chương 899 chiến bại cùng tin tức giả. Cùng lúc đó, thế giới một đầu khác, đất đen đại lục còn là buổi tối, còn không có nghênh đến một ngày bên trong bình minh. Hoắc Tang ba người trực tiếp hàng lâm tại tu đạo viện chủ giáo đường tượng nữ thần phía dưới, vừa qua khỏi đến, liền phát hiện nơi này còn là đen nhánh một mảnh. Đông phương Thái Dương cần phải đến chừng 6 giờ mới chính thức thăng lên, mà bây giờ, đại đa số mọi người vẫn còn ngủ say. Hắn dựng lên một ngón tay, đối với Adele làm cái cấm tiếng thủ thế. Adele nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy gión ra gión rén rời đi, đi tìm mẫu thân mình đi. Mà Hoắc Tang tắc ôm Vưu Tháp, cũng cần cẩn thận thận một đường thẳng đến hai đi gian phòng. Ma nữ không cần nghỉ ngơi, tại ma lực của các nàng cùng thể năng hao hết trước đó. Tầm thường ma nữ có lẽ còn tương đối dễ dàng đạt tới cực hạn này, nhưng truyền kỳ ma nữ, nếu như không phải là thường xuyên sử dụng cao vòng pháp thuật hoặc là nhận được vết thương chí mệnh hại, các nàng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cực hạn này. Cho nên hiện tại, mặc dù đại đa số nhân đều đã ngủ, biển sâu ma nữ lại còn tại sắp xếp gần nhất tân tin tức. Đường Hoắc Tang cùng Vưu Tháp lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, cái cô nương này lập tức có cảm giác. Nàng vui mừng đứng dậy, nhỏ giọng la lên chủ nhân, bổ nhào vào hắn ôm ấp bên trong, liền bắt đầu làm nũng. Hoắc Tang ôm nàng thân thể mềm mại, vuốt ve mái tóc của nàng, một bên nhẹ giọng dò hỏi Hani, mấy ngày nay có cái gì tin tức mới sao? Nói, hắn ánh mắt ý bảo bên cạnh Vưu Tháp cũng ngồi xuống, nghiêm túc nghe. Dù sao lấy sao muốn tại đây một bên vất vả cần cù cày cấy một đoạn thời gian. Nàng cũng muốn rất nhanh nắm giữ bản địa tình báo mới được. Heidi cũng không chút khách khí, đợi Hoắc Tang tại trên ghế ngồi xuống sau đó, nàng cũng thuận thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, nói tiếp nội vụ phương diện ngược lại không có vấn đề gì, tính là tại ngà voi loan cảng, kỳ thật cũng có thể tìm tới không ít am hiểu gieo trồng tình thế, quy hoạch con đường, tu kiến phòng ốc chuyên nghiệp nhân tài. Chính là lúc trước, Hải Lang công tước ham muốn bọn hắn tài vật, liền đem bọn hắn đều làm cho thiếu nợ lui lui, không ít đều hỏng mất phá sản. Hiện tại tu đạo viện khẳng tại bọn hắn trên người tiêu tiền, bọn hắn có một bộ phận cũng đều nguyện ý trọng chơi cựu nghiệp, vì tu đạo viện công tác. Còn có một bộ phận, là hoàn toàn hết hy vọng, rốt cuộc bò không được. Đối với lần này, chúng ta cũng không biện pháp gì tốt. Hoắc Tang một tiếng thở dài, chẳng phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận được ở cửa nát nhà tan trọng đại đả kích, nhất là lấy phía trước Hải Lang công tước cái kia tàn nhẫn thống trị phương pháp, loại chuyện này tự nhiên không phải số ít. Hắn trong lòng không khỏi đồng tình, lúc này liền nhẹ giọng nói chúng ta không thiếu tiền, cứ việc tại đây một chút nhân viên kỹ thuật trên người Hoa. Kéo Hách Mạn hy vọng ta có thể tại bản địa bồi dưỡng được một vị cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, có thể lãnh đạo sói xám quốc gia đi hướng tân thời đại lãnh tụ, hắn vì thế nguyện ý tán giúp bọn ta 100 vạn long kim tài chính. Cho nên chúng ta không thiếu tiền, cứ việc Hoa thì tốt. Nghe thấy này, Heidi một đôi mắt đẹp nhịn không được trợn to 100 vạn, cũng chính là 100 triệu kim tệ. Hoắc Tang gật đầu giống như, cho nên không cần lo lắng, cứ việc Hoa là tốt rồi. Dù sao số tiền này quanh đi quần lại nhất vòng lớn, cuối cùng vẫn là muốn trở về đến chúng ta trong tay. Đây là lời nói thật, tối thiểu tạm thời như thế. Dù sao ngà voi loan cảng mậu dịch tiêu đầu, cũng không có ngoại quốc thương thuyền đến phá giá thương phẩm, cho nên hắn mở cấp các thị dân tiền lương cao, cuối cùng vẫn là muốn trở về đến tu đạo viện tạp hóa trải bên trong đến mua nông cụ, đồ làm bếp, gia cụ, quần áo. Đồ ăn cùng đồ gia vị vân vân mấy thứ này. Sau đó có số tiền này, Hoắc Tang lại có thể lại phát ra ngoài, tiếp tục lấy câu tồn thủy muốn làm kiến thiết, làm thành thị trở nên càng thêm phồn vinh. Heidi nhẹ nhàng gật đầu ân, những cái này ngược lại thực thuận lợi. Nhưng có một chút, cũng không phải là thuận lợi như vậy. Hoắc Tang lông mày nhướn lên ví dụ như, sói xám quốc gia vương đô bên kia truyền đến tin tức. Heidi nói, độc thủ dòng binh đoàn lãnh tụ Beirut. Mang theo bộ đội của hắn thành công phục kích ngũ lang liên minh bộ đội chủ lực, đem đánh tan. Trước mắt 5 vị công tước, trừ bỏ Hoang Lang công tước xác định đã đầu hàng Beirut ở ngoài, 4 vị khác tạm thời đều tung tích không rõ. Beirut là tuyên bố bọn hắn đều đã bị chính mình chém giết, nhưng một chút chạy tán loạn bộ đội tại Ách Phân Thảo Nguyên chỗ sâu một lần nữa tổ chức thành một chi tàn binh, biểu thị công tước nhóm chỉ là bị trọng thương, còn tại đội ngũ, mấy ngày nữa có thể công khai ra mặt, một lần nữa lãnh đạo đội ngũ, nhưng như vậy lời nói. Tín người cũng xác thực không nhiều lắm là được. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm lập tức có một chút phức tạp như vậy đồ ăn à. Chậc, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên trông cậy vào bọn hắn có thể làm thành sự tình gì. Mà mấy tháng này thời gian, hắn cũng không ít đi ra ngoài phái ra nhân thủ, tìm hiểu tin tức. Tự nhiên, hắn cũng nghe nói ngũ lang liên minh vào kinh cần vương sự tình. Xuất phát từ đối với sói xám vương quốc những cái này công tước nhóm hiểu biết. Hắn phán đoán một trận mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng xác suất lớn là Beirut thắng lợi. Đây là hắn đối với sói xám vương quốc chư vị công tước tin tưởng, chính là, những cái này ra hỏa tan tác được nhanh như vậy, là hắn không nghĩ đến. Không phải là, không trông cậy vào các ngươi đánh bại Beirut, nhưng tốt xấu cùng hắn rằng co cái mấy tháng được không à? Này, giống như theo Beirut chính biến thành công, đến bây giờ các ngươi bị toàn bộ đánh bại, liền nửa năm đều không có a. Cũng liền tư năm tháng thời gian. Hoắc Tang tính toán một chút, nghĩ vậy, cuối cùng không khỏi một tiếng thở dài được, kia kế tiếp, Beirut mục tiêu kế tiếp, xác suất lớn chính là chúng ta nơi này. Hai đi nhẹ nhàng gật đầu ân, dù sao phía trước, hắn liền cấp Hải Lang công tước phát quá thư tín, nói muốn cầu hắn một loạt xuất binh, đi đối phó Ngũ Lang liên minh. Hiển nhiên, hắn còn không rõ ràng lắm ngà voi loan cảng đã bị chủ nhân ngài chiếm lĩnh. Nhưng vô luận như thế nào, cái này bến cảng hắn nhất định là nhất định phải được, cho nên đến cuối cùng, chủ nhân ngài và hắn ở giữa, cũng không thiếu một cuộc chiến tranh. Hoắc Tang gật đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đợi cho chiến tranh tương lai bùng nổ thời điểm hắn hy vọng chiến hỏa có thể rời xa ngà voi loan cảng, tại sói xám vương quốc đất liền bùng nổ. Dù sao, hắn tại nơi này trả giá tâm máu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu là bị chiến hỏa phá hủy, vẫn là thực làm người ta có cảm giác bị thất bại. Đối với lần này, Vưu Tháp đã có một chút không hiểu vì sao. Nơi này chẳng phải là một cái nước lục địa ra, không phải chỉ một cái bến cảng a. Vì sao các ngươi nói cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh, nhất định phải nhéo nơi này không để đâu này. Hắn hẳn là cũng biết, chủ nhân không dễ chọc. Hoắc Tang liếc mắt nhìn hai đi, vì thế biển sâu ma nữ kiên nhẫn giải thích bởi vì nơi này là thiên nhiên thâm thủy cảng, là rất khó được thiên nhiên càng tốt. Quả thật, sói xám vương quốc những thành thị khác cũng đều có bến cảng, nhưng này một chút bến cảng cũng không đủ sâu. Quốc gia này lại không có năng lực tổ chức đại quy mô người lực tiến hành đào móc, kỳ thật tính là bọn hắn đào móc, cũng bởi vì hải lưu đợi nguyên nhân, tại đào ra thâm thủy cảng phía dưới tiến hành tự nhiên trầm tích, dần dà, lại biến thành lặn xuống nước cảng. Cho nên, có thể bỏ neo đại hình con thuyền, cùng thế giới bên ngoài tiến hành đại quy mô mậu dịch vận chuyển, chỉ có ngà voi loan cảng. Cũng bởi vậy, Beirut nhất định không vứt bỏ nơi này. Vưu Tháp gật đầu, tiếp lấy. Nàng màu tím hồng con ngươi lập lòe khởi hung ác quang mang kia ta đi giết hắn. Hoắc Tang lắc đầu không vội vàng, tuy rằng gia hỏa kia hiện tại dọn ra tay đến đây, nhưng ta không biết là xung đột lại nhanh như vậy liền bùng nổ. Hắn biết cái cô nương này lập công sốt ruột, nhưng đối phương dù sao khoảng cách xa xôi, hắn không có ý định nhanh như vậy liền đường dài tập kích đến đối phương địa bàn khai chiến. Hắn cũng kiêng kỵ thực lực của chúng ta, mà chúng ta không cần cấp bách. Lãnh địa chính đang phát triển, thời gian là tại chúng ta một phe này. Hắn có cái này tự tin, dù sao tu đạo viện đã kiến tạo, quy mô hóa sinh sinh đang tại chuẩn bị. Nếu là có thể cho hắn một năm thời gian, hắn có thể ở ngà voi loan cảng bản địa lôi ra một chi hoàn toàn do chiến đấu nữ tu sĩ tạo thành người làm phép bộ đội, đến lúc đó quét ngang toàn bộ sói xám vương quốc, cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên hắn hoàn toàn không vội, tuy rằng Ngũ Lang liên minh không có thể tha càng lâu thời gian, làm hắn rất có một chút thất vọng, nhưng hắn cũng không hoảng, tĩnh tĩnh đợi Beirut cấp bách là tốt rồi. Chương 900 lãnh địa lang nhân. Nghe thấy này, Vưu Tháp cũng chỉ được tạm thời trở về, áp chế chính mình trong lòng sôi trào sát ý. Mà Hoắc Tang tắc ôm lấy hai đi, hai tay có chút hạnh kiểm xấu theo nàng nữ tu sĩ phục dưới hướng bên trong duỗi, tại nàng mềm mại đẫy đà đùi thượng chậm rãi vuốt ve vân vê sờ soạng nga đúng, nói đến quy mô hóa sinh sinh, chúng ta may trải hiện tại vận chuyển được có khỏe không? Bông sinh ý có tin tức sao? Hai đi đổi lại tư thế, ôm sát Hoắc Tang bả vai. Cũng thuận tiện hắn nếu như thế này chơi đã trên bắp đùi của mình thịt mềm, có thể thuận thế đổi vị trí, vô luận là bóp xoa nàng tròn trịa bờ mông, còn tiếp tục hướng lên vuốt ve vân vê nàng mềm nhũn bụng, đều cực kỳ thuận tiện. Vưu Tháp hơi có một chút ghen tị nhìn thấy tất cả, theo sau chợt nghe hai đi giới thiệu có, ta sử dụng một chút lam long danh hào, theo sau liền có một chút tự xưng là trung thành phái công tước liên hệ chúng ta, hy vọng có thể tiến hành mậu dịch qua lại. Trong này... Phù hợp nhất chủ nhân ngài yêu cầu chính là Bạch Lang công tước lãnh địa, hắn không chỉ có chính mình bộ lông là khó được màu trắng, lãnh địa cũng là chuyên môn gieo trồng bông, hiện tại liền có đại lượng trữ hàng, có thể cùng chúng ta tiến hành mậu dịch. Nhưng là, bọn hắn bên kia hồi âm nói, muốn mời ngài đến lãnh địa của bọn hắn đi lên, ngay mặt kể lại thương nói chuyện hợp tác. Hoắc Tang lông mày nhướng lên nghe vào giống như có chút mờ ám, không đúng, Bạch Lang công tước, ta có phải hay không nghe qua tên này? Vân vân, Bạch Lang. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe Ngũ Lang liên minh, duy nhất một cái đến từ Ách Phân Thảo Nguyên ở ngoài công tước, có phải hay không chính là vị này Bạch Lang? Hai đi gật đầu là hắn, bất quá, ta nhận được tin tức thời điểm Ngũ Lang Liên Minh chiến bại tin tức còn không có truyền ra. Phát cho ta tin tức này, cũng là hắn phu nhân. Cho nên, nàng nhất định là có ngoài định mức ý tưởng, vô luận là nàng bản nhân, vẫn là đại biểu chồng của nàng ý chí, đều có khả năng. Hoắc Tang tay đổi một vị trí, đi vòng qua hai đi sau lưng, bóp xoa nàng màu mỡ bờ mông. Hắn một bên hưởng thụ năm ngón tay lõm xuống tại kia non mịn mông thịt bên trong tuyệt vời xúc cảm, một bên an tĩnh suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, nói tiếp vậy đi xem đi a, hiện tại sói xám vương quốc thay đổi bất ngờ, kia bốn vị công tước rốt cuộc sống hay chết, ai là trung thành phái, ai khả năng phản bội, rất nhiều biến số không thể đoán trước, ta cũng phải tự mình cùng vị này Bạch Lang công tước gặp một mặt, mới có thể thương lượng xong một sự tình. Nói, hắn quay đầu, nhìn phía Vưu Tháp, ngươi theo ta cùng đi, như thế nào? Khoảnh khắc lúc, cái này tóm lại lạnh lùng ma nữ, toát ra một cái thiên sứ vậy nụ cười ân. Hoắc Tang vẫy tay, ý bảo nàng, ngồi ở chính mình một cái chân khác phía trên. Ma nữ thể trọng rất nhẹ, hắn ôm hai cái cũng không tốn sức chút nào. Vưu Tháp khéo léo đến gần, vì thế hắn một tay một cái, đem hai cái cô nương tất cả đều ôm tại trong lòng. Như thế ôm ôm lấy nàng nhóm, hắn hỏi tiếp nói cái khác, còn có cần phải xử lý sự tình sao? Nghe thấy này, hai đi Tú Mai hơi hơi nhíu lên, còn có một việc, bất quá điểm này, ta sẽ không quá hiểu rõ, cũng không có biện pháp cùng chủ nhân ngài bàn giao rõ ràng. Tình huống cụ thể, ngài khả năng còn cần kể lại tuân hỏi một chút tạp toa tìm muội mới có thể. Hoắc Tang ngẩn ra nga, là chuyện gì? Hóa thú chứng, hai đi nói, ngà voi loan cảng, phát hiện rất nhiều thân mắc hóa thú nguyền rủa bình thường bình dân, cũng chính là lang người. Căn cứ tạp toa báo cáo, bọn hắn phía trước sợ hãi đánh cắp lang nhân chúc phúc tội danh, một mực yên lặng che giấu chính mình, không dám bại lộ, đương nhiên, lấy hải lang công tước đối với cơ sở trường khống trình độ, bọn hắn chỉ cần hơi chút trốn, cũng có thể làm được không bại lộ. Nhưng chung quy, tùy theo chúng ta tu đạo viện đối với nơi này lực khống chế dần dần tăng cường, rất nhiều hóa thú chứng người bệnh đều lục tục bị phát hiện. Mới đầu là đến vì chúng ta công tác công nhân, nhưng bây giờ ta cảm giác, hình như toàn thành phạm vi bên trong, những cái này che giấu lang nhân kỳ thật đều thực phổ biến. Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, ta đã nói rồi, liền hải lang công tước cái kia chấp chính năng lực, làm sao có khả năng thật hoàn toàn ngăn chặn hóa thú chứng cảm nhiễm, bảo đảm chỉ có quý tộc có lang người. À, cái này nói xuôi được rồi, nhìn đến phán đoán của ta không có làm lỗi. Ân, cho nên bây giờ là tạp toa tại xử lý chuyện này. Nàng, hắn nói, chần chờ một chút, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này, thái dương còn không có thăng lên, thậm chí phía tây phía chân trời ánh trăng đều còn không có rơi xuống. Nói vậy cái điểm này, cái kia đơn thuần cô nương còn đang ngủ, vì thế Hoắc Tang thu hồi tâm tư của mình, nói tiếp vậy chờ một lát nữa a, đợi nàng tỉnh ngủ, chúng ta tái thảo luận vấn đề này. Nói, hắn hai tay dần dần hướng lên, bắt lấy trước ngực nàng cặp kia một tay hoàn toàn không cách nào nắm giữ ngạo nhân đầy đặn mà ở trước đó, thân ái, có nhớ ta không? Hai đi cười khẽ tại trong ngực hắn làm nũng, Hoắc Tang đồng thời cũng đem Vưu Thân Tháp thượng quần áo cởi xuống. 3 giờ sau, đường đông phương phía chân trời thăng lên một vòng chói mắt thái dương, mặc lấy màu vàng nhạt mang màu đen hoa văn khinh bạc vải bông thông khí đồ ngủ tạp toa vuốt mắt, dẫm lấy dép lê, ngáp theo phòng của mình ở giữa bên trong đi ra, bắt đầu rửa mặt. Là một cái còn không có đạt tới trưởng thành tuổi tác nguyệt tinh linh cô nương, tức cũng đã cùng Hoắc Tang có chân thật quan hệ, thể nghiệm qua cái loại này sung sướng mùi vị. Nhưng tinh lực của nàng cùng hứng thú chủ yếu vẫn là đặt ở sống phóng tung phía trên, ăn no ngoạn mệt mỏi đi nằm ngủ, thực dễ dàng liền có khả năng đem nam nữ hoan ái sự tình không hề để tâm. Dựa theo bình thường sinh lý chu kỳ, nàng ít nhất còn cần tiếp qua 2-3 năm thời gian, mới có thể càng ngày càng nhiều giấy lên phương diện này khát cầu, nhưng điều này cũng làm cho ý vị, tại gần nhất thời gian, nàng thường thường cũng không cùng Hoắc Tang ở tại cùng một chỗ, mà là cùng nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ ngủ. Cái cô nương này cầm lấy chính mình bàn chải đánh răng cùng khăn mặt vân vân, tại rửa tay ở giữa bên trong tiến hành rửa mặt. Ngay tại nàng rửa xong mặt, khôi phục tinh thần, chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời điểm, xa xa, Hoắc Tang thân ảnh bước nhanh đi đến, đối với hắn vẫy tay tạp toa. Lập tức, tháng này tinh linh cô nương mắt sáng lên cha xứ. Nàng tiếp lấy vui vẻ chạy đến thân thể của hắn bên cạnh, ngang tinh xảo gương mặt nhỏ, mang theo mong chờ cùng vui sướng nhìn nàng. Hoắc Tang mỉm cười. Đem nàng ôm đến trong lòng, xoa lấy đầu nhỏ của nàng, hảo hảo mà vô cùng thân thiết một phen sau đó, lúc này mới ôm nàng một bên hướng đến phòng bếp phương hướng đi, một bên thẳng vào hôm nay chính để ta nghe hai đi nói, gần nhất ngươi luôn luôn tại giải quyết lãnh địa lang nhân vấn đề. Nghe thấy này, Tạp Toa vui sướng gương mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, a, là đang cố gắng nếm thử a, bất quá cũng không hiệu quả gì là được. Ta có thể làm được, cũng chỉ có hơi chút giúp bọn hắn an ủi một chút sao động tâm. Hoắc Tang biểu cảm dần dần nghiêm túc, quá trình là như thế nào? Kể lại cùng ta nói. Tạp Toa nói đúng đấy, mấy ngày hôm trước, đêm trăng tròn nha, cần tuân ánh trăng nữ sĩ dạy bảo, buổi tối hôm đó ta vốn không có ngủ, hướng Nguyệt Thần cầu nguyện. Sau đó, buổi tối hôm đó vẫn thật là xảy ra vấn đề. Ta nghe thấy được bên ngoài có người thét chói tai, chờ ta chạy tới thời điểm liền thấy tu đạo viện phía tây mảnh kia tình thế có người bị cắn, hơn nữa rõ ràng cho thấy hóa thú nguyền rủa, bị cắn đang tại biến thành lang người. Ta không có cách nào, ta cũng chỉ phải trước tiên đem đầu kia phát cuồng lang đánh ngất, đồng phục hắn, sau đó một đám bang kia một chút bị cắn người ri múc nguyền rủa, đem hắn nhóm biến trở về bình thường hình thái. Hóa thú nguyền rủa bản chất vẫn là nguyền rủa, cho nên mục sư tam hoàn pháp thuật ri múc nguyền rủa, liền có thể bang kia một chút vừa bị cắn người giải trừ cái trạng thái này. Nhưng, kia một chút bị cắn rất nhiều năm, cùng với kia một chút từ lây hóa thú trứng cha mẹ cùng một chỗ sinh ra tiểu hài tử, liền không có biện pháp thông qua phương thức này đơn giản giải quyết, tính mạng của bọn họ bản chất đã bị nguyền rủa thay đổi, cho nên phải dùng cửu hoàn pháp thuật hứa nguyện thuật mới có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục bình thường. Mà cửu hoàn pháp thuật, nhìn biến toàn bộ thế giới, lại có thể có bao nhiêu nhân nắm giữ? Mà đất đen đại lục hóa thú trứng người lây, lại có bao nhiêu? Cho nên, muốn trừ tận gốc nơi này hóa thú trứng, trừ phi bất kể đại giới đem nơi này người toàn bộ giết sạch, nếu không thì không thể nào làm được. Chương 901 Lang nhân liên hợp cùng thù hận. Hoắc Tang tĩnh tĩnh nghe, không nghĩ tới liền chính mình rời đi mấy ngày nay, lãnh địa thế nhưng còn có thể phát sinh nhiều như vậy sự tình, sau đó thì sao? Người giải quyết như thế nào? Nói như vậy thời điểm, hai người đã cùng đi vào Hoắc Tang thường dùng phòng bếp nhỏ bên trong. Hoắc Tang đóng cửa lại, làm nàng từ từ nói, chính mình thì đi đến lò bếp bên cạnh, lợi dụng ma pháp nhóm lửa, rồi sau đó chuẩn bị cho nàng làm một phần chân giò hun khói trứng ốp lép, sữa bò cùng có nhân bánh mì, xem như bữa sáng. Về sau, ta liền đem cái kia lang tỉnh lại, theo sau dẫn đường nguyệt lực lượng của thần, làm hắn khôi phục thanh tỉnh. Tạp Toa ghé vào thân thể của hắn một bên, trên tay bận việc cùng hắn cùng một chỗ làm, bắt đầu thiết hoa quả làm xa rồi, đồng thời nói. Nhờ vào nguyệt lượng nữ thần chúc phúc, nàng bây giờ là chiến tranh ánh trăng song lĩnh vực mục sư, có thể đồng thời sử dụng hai người dẫn đường thần lực năng lực. Mà nguyệt lượng nữ thần dẫn đường thần lực vốn là có đầy đủ yên ổn tâm thần, khôi phục lý trí năng lực, làm một cái phát cuồng lang nhân khôi phục bình thường, đương nhiên cũng dễ dàng. Hắn khôi phục thanh tỉnh sau đó, thực sợ hãi, quỳ xuống năn nỉ ta không nên giết hắn. Ta thì nói ta không phải là tới giết hắn, ta là nguyệt lượng nữ thần sứ giả, chịu tải lấy nữ thần tự mình nhắn dùm sứ mệnh, ta là đến giúp bọn hắn. Tạp Toa tiếp lấy, nhất tâm nhị dụng, trên tay dao ăn liên tục không ngừng, thành thạo đem ba la xác ngoài cắt đứt, hắn thực cảm kích, tiếp theo liền nói cho ta nói, tại ngà voi loan càng kỳ thật có một chỗ phía dưới lang nhân liên hợp, bên trong tất cả đều là hắn như vậy thân mắc hóa thú nguyền rủa, nhưng sợ hãi bị hải lang công tước xử tử. Cho nên giúp đỡ lẫn nhau ngụy trang thân phận đối phương bọn lang nhân. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tiếp lấy thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nói như vậy đến, tại lãnh địa của mình bên trong, lang nhân xã đàn quy mô số lượng, kỳ thật muốn xa xa so chính mình phía trước đoán trước được còn muốn thật lớn. Hắn ngay từ đầu quả thật đối với đất đen đại lục, chuẩn xác tới nói là đối với sói xám vương quốc tình huống có sai lầm lý giải, cho rằng tại lang nhân các quyền quý hắc ám thống trị phía dưới. Bình dân bên trong lang mọi người bị xử tử, cho nên còn lại đều là thuần khiết nhân loại. Nhưng bây giờ đến nhìn, tình huống thực tế hình như có điều khác biệt. Hắn như vậy nghĩ, nhưng trên tay chính là bận việc, trên miệng cũng không nói gì, im lặng nghe Tạp Toa giảng, theo sau chợt nghe cái cô nương này nói chẳng qua cái này lang người. Hắn tương đối không hay ho, giúp hắn khống chế chính mình mấy cái liên hợp huynh đệ không phải là thực kháo phổ, mới để cho hắn không cẩn thận chạy trốn đi ra, cắn bị thương người khác. Đối với lần này, hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy, còn nói nếu như hắn dây thường không đáng tin cậy, những người khác khả năng cũng không đáng tin cậy, để ta nhanh đi cứu, sau đó, hắn đem hắn nhóm liên hợp bí mật cứ điểm nói cho ta biết. Hoắc Tang tâm nhịn không được nói lên, vậy ngươi tìm được kia một vài người sao? Kết quả coi như thuận lợi sao? Tạp Toa gật đầu ân, này cũng là rất thuận lợi, cái khác lang mọi người là mới vừa vặn tránh thoát trói buộc, còn không có cắn bị thương người khác. Ta dùng dẫn đường thần lực làm bọn hắn nhất nhất bình tĩnh, tóm lại là không tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Nghe thấy này, Hoắc Tang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy khá tốt. Mà Tạp Toa cũng một tiếng cảm khái, bởi vậy, ta mới biết được, nguyên lai tại đất đen đại lục, hóa thú chứng thật đã như vậy phiếm lạm a. Vừa đến chỗ này thời điểm ta còn cho rằng nơi này đại bộ phận thị dân đều là người bình thường, chỉ có quý tộc mới sẽ chủ động cảm nhiễm hóa thú chứng. Không nghĩ tới tình huống thực tế, thế nhưng đã nghiêm tuấn đến loại trình độ này. Hoắc Tăng gật đầu, trong lòng có chút thừa nhận, hắn trước đây cũng là ý nghĩ như vậy. Cứ như vậy nhìn, đất đen đại lục tình huống quả thật so chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm tuấn nhiều lắm, nếu Hải Lang công tước lãnh địa, liền có dân gian bọn lang nhân tự phát tạo thành liên hợp, có thể nghĩ, địa phương khác khẳng định cũng sẽ có. Mà bọn hắn mang đến vấn đề cũng thực nghiêm trọng, tối thiểu cái này hóa thú chứng vấn đề, khiến cho vấn đề trị an trở nên thập phần khó giải quyết. Dù sao, hàng tháng ít nhất tới một lần đại quy mô không khống chế được, rối loạn, thành thị nào có thể chịu nổi đâu này. Nhưng, giống như, cũng không phải là không có biện pháp. Chính là khả năng có chút phiền toái. Hắn trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu, đối với tạp toa nói Nga đúng, ta có một vấn đề, tại chúng ta tu đạo viện tân chiêu mộ tiến đến, lệ thuộc ở bản địa nữ tu sĩ các cô nương bên trong, có hay không thân mắc hóa thú chứng. Tạp toa gật đầu có một chút. Bất quá căn cứ cái kia lang nhân hỗ trợ liên hợp cung cấp tin tức, càng nhiều thành viên vẫn là tính cách tương đối quái gở, không muốn gia nhập bên ngoài tổ chức, cho nên cái tỷ lệ này vẫn là tương đối nhỏ. Đối với hắn, nàng là 100% tuyệt đối tín nhiệm. Nàng tin tưởng lấy Hoắc Tăng thiện lương cùng trí tuệ, nhất định có thể đem những cái này nàng rất khó giải quyết vấn đề thích đáng xử lý, cho nên sợ hắn được đến tin tức không đủ toàn diện, nhất có vấn đề, liền vội vàng thêm cấp bách bổ sung. Như vậy, Hoắc Tăng suy nghĩ. Nói tiếp, ta có một vấn đề, nếu như, làm những cô nương này đều chuyển chức thành ánh trăng lĩnh vực mục sư, có phải hay không có thể tại đêm trăng tròn, thông qua hướng nguyệt thần cầu nguyện, để duy trì ở chính mình lý trí thanh minh. Sau đó, các nàng lại đi dẫn đường thần lực, làm nguyệt lực lượng của thần hàng lâm thế giới này, vì thế có thể một chọi một làm kia một chút bọn lang nhân, cũng khắc chế chính mình phát cuồng xúc động. Nhất thời, tạp toa một đôi mắt đẹp trợn to, nhìn về phía Hoắc Tăng ánh mắt mang theo không thể tin nhưng là... Này chẳng phải là cần phải đại lượng ánh trăng lĩnh vực mục sư. Có thể là chúng ta đi chỗ nào tìm, ân. Nàng biểu cảm không ngừng biến hóa, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát mê hoặc, trong chốc lát suy nghĩ, ở là cả gương mặt nhỏ nhìn qua vô cùng phức tạp rối rắm kỳ thật. Hoắc Tăng, ta vẫn luôn không có muốn làm biết, người rốt cuộc là như thế nào làm tu đạo viện, xuất hiện nhiều như vậy gió lốc lĩnh vực mục sư. Cũng không thể, các nàng mỗi một cái đều là tinh thông thần thuật thiên tài thiếu nữ a. Nàng yếu ớt hỏi, dù sao ở cái thế giới này, chia đều 100 nhân mới có một cái người làm phép, hơn nữa cái này số bình quân vẫn bị giống ví dụ như tinh linh, sách phô lâm như vậy trời sinh liền có khả năng thi pháp chủng tộc cấp kéo cao, bình thường đến nói nhân loại xã hội bên trong, có thể trở thành người làm phép tỷ lệ cực thấp. Đối với lần này, Hoắc Tăng nhất tiếng cười khẽ đương nhiên không phải là, này ở giữa có rất phức tạp quá trình, ân, nói hai ba câu ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ. Nhưng tổng giá trị, tạp toa. Ta cần phải ngươi trợ giúp, à, cụ thể tới nói, là cần phải một kiện nguyệt lượng nữ thần đã từng chúc phúc quá thánh di vật. Có nó, ta liền có thể làm tu đạo viện các cô nương, chỉ cần nguyện ý, liền đều có thể chuyển chức thành ánh trăng lĩnh vực mục sư, dẫn đường nguyệt lượng nữ thần lực lượng, tận chúng ta lớn nhất khả năng, vì lãnh địa thượng bọn lang nhân mang đến vỗ về. Tạp toa biểu cảm thoáng ngạc nhiên à, như vậy, là được sao? Hoắc Tăng gật đầu như vậy, là được, tóm lại. Mau liên lạc một chút mẹ ngươi, chúng ta kế tiếp cứ làm như vậy. Tạp toa gật đầu, nhưng vẫn là nhìn hắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng mũi nhọn đi, ta liền cùng với nàng nói. Hoắc Tăng tiếu tiếu, duỗi tay, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiếp lấy, suy nghĩ đến lãnh địa thượng phức tạp tình huống, hắn trong lòng nhịn không được một tiếng thầm than. Nhìn đến, soi sám quốc gia tình huống, xa so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn một chút. Này không chỉ là dân trí chưa mở. Mọi người thụ giáo dục trình độ xa xa không đủ, sức sản xuất trình độ cũng cực kỳ lạc hậu vấn đề. Còn có các cư dân nội bộ ở giữa, một cái vô có thể lảng tránh mâu thuẫn nhân loại bình thường, cùng hóa thú chứng người bệnh ở giữa mâu thuẫn. Có thể dự tính là sau hắn thành công trợ giúp những cái này người lây khống chế được di chứng, nhưng đây cũng là tạm thời. Nhiều năm đến nay, bởi vì mỗi phùng đêm trăng tròn, bọn lang nhân liền có khả năng không khống chế được, vì thế thụ hại người hằng hà sa số. Song phương cũng sớm đã có thể nói huyết hải thâm cửu mâu thuẫn. Hắn lại không thể thật học đất đen đại lục một chút quốc gia, dùng đại đồ sát phương thức cưỡng ép giải quyết mấy vấn đề này, hắn không có khả năng hiểu rõ. Cho nên, hắn phải hoàn thành Lam Long ủy thác cấp nhiệm vụ của hắn, vì quốc gia này bồi dưỡng được một vị chân chính lãnh tụ, nhất định phải tại nguyên bổn trụ cột phía trên, lại chọn lựa một cái có thể đồng thời đoàn kết nhân loại cùng lăng người, có thể làm cho song phương buông xuống mâu thuẫn chủ nhân đi ra mới được. Nhưng là, hắn nhịn không được che đầu của mình, cảm giác não nhân có chút thấy đau. Thật là khó chọn a, được là dạng gì người, mới có thể đồng thời được đến song phương nhận thức có thể đâu này. Hắn nhịn không được che đầu của mình, lộ ra một cái thần sắc thống khổ. Chú ý tới hắn biểu cảm biến hóa, Tạp Toa nhón chân lên, nâng lên hắn khuôn mặt, ngươi làm sao rồi? Rất khó chịu sao? Hoắc Tang lắc đầu, không có gì, ngay cả có chút đau đầu. Ai, Tạp Toa, ngươi nói, phải là một cái phù hợp như thế nào điều kiện người bản địa, mới có thể khuyên bảo ngà voi loan cảng nhân loại cùng lang người thả hạ thù hận, một lần nữa ký kết tín nhiệm, trở thành song phương đồng thời duy trì lãnh tụ. Tạp Toa nháy một chút ánh mắt ân, Nguyệt Lượng nữ thần tín đồ. Ách, nàng cuối cùng lắc lắc đầu, lộ ra một cái ngốc ngốc nụ cười, quên đi, ta nghĩ không ra, loại vấn đề này, vẫn là ngài đến đây đau a. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, vuốt ve đầu nàng phát, một tiếng thở dài, ta cũng nghĩ không ra đến a, ta đều có chút hối hận rồi, có lẽ ta sẽ không nên đáp ứng kéo Hách Mạn ủy thác. Tên gia hỏa này, thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn cảm khái, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, thái dương đã lên tới trời cao bên trong, vô luận đại địa thượng còn có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng tóm lại hôm nay ngà voi loan cảng, chính nghênh đến ánh nắng tươi sáng, tinh thần phấn chấn bồng bột tân một ngày. Chương 902 thuần khiết nhân loại tìm muội. Cùng lúc đó, Ách Phân trên thảo nguyên. Bạch Lang công tước đoàn xe còn đang không ngừng chạy nhanh, ngày đêm liên tục không ngừng chạy trốn. Bạch Lang công tước hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Hắn hiện tại hoàn toàn không dám tiếp tục lại đi suy nghĩ gì kiến công lập nghiệp, tạo danh vọng sự tình, thậm chí liền chính mình mang qua hơn 1.000 tên lính cùng dân phu đều không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở lại lãnh địa của mình, trở lại chính mình pháo đài bên trong, đem đại môn đóng lại, cửa phòng khóa kín, không bao giờ nữa đi ra ngoài. Đáng sợ, chiến tranh đáng sợ, độc thủ dòng binh đoàn đáng sợ. Hắn sao có thể làm được đáng sợ như vậy sự tình? Cường đại như vậy rất lang cùng nha lang công tước, lại bị hắn lấy đơn giản như vậy lại tàn nhẫn phương thức, liền cấp giết chết rồi. Hắn không phải là người, hắn quả thực không phải là người, hắn là ma quỷ, hắn là một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Những cái này ý nghĩ quanh quẩn tại Bạch Lang công tước não bộ bên trong, căn bản không thể tản ra đi ra ngoài. Hắn mấy ngày nay thậm chí đều theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, giống to Beirut không nên, chẳng như điên cuồng, run như run rẩy. Thẳng đến xung quanh người hầu ba chân bốn cẳng đè lại hắn, nói cho hắn nơi này không có Beirut, hắn mới hội an quyết tâm đến, một lần nữa đi vào giấc ngủ. Xe ngựa còn tại ù ù đi tới, bởi vì thoát được hốt hoảng, hắn hiện tại bên người chỉ còn lại có hơn 30 danh kỵ binh, cùng với mấy chục con chiến mã còn có thể đuổi theo. Hắn cần phải những người này bảo hộ chính mình, bằng không lời nói, lấy hắn hiện tại tốc độ chạy trốn, sợ là có thể đem những người này cũng đều xa xa ném ở phía sau. Đại nhân, công tước đại nhân. Trước xe ngựa mặt, vung vẩy roi ra niên kỳ mại xa phu quay đầu, đối với hắn nói, mã không được, chúng ta tìm một chỗ, nghỉ ngơi một chút ha. À, tốt, toa xe Bạch Lang công tước thoáng hoàn hồn, nói tiếp, kia xung quanh, có cái gì thôn trang, có thể cho chúng ta nghỉ chân sao? Có. Một tên kỵ binh cưỡi chiến mã đi đến xe ngựa bên cạnh, cất cao giọng nói, ta đã thấy rồi, thì ở phía trước liền có một cái thôn nhỏ, có thể cho chúng ta nghỉ tạm. Lập tức, Bạch Lang công tước eo can đĩnh trực đi, xuất phát, đem cái thôn kia trang, cấp chiếm lĩnh xuống. Các kỵ binh đáp một tiếng, theo sau sa phu lại lần nữa vung lên roi ra, xua đuổi mỏi mệt chiến mã, về phía trước phương đi đến. Mấy ngày nay, bởi vì chủ động bỏ xuống đồ quân nhu tiến hành đào vong, cho nên suốt quãng đường, bọn hắn chỉ có thể lấy phương thức này tiến hành bổ cấp, phàm là gặp thôn trang, hắn liền nhất định phải mang theo kỵ binh của mình nhóm đi vào cướp bóc một phen, giết chết một chút người đến lập uy. Sau đó đem còn lại nhân ra vật tư toàn bộ cầm lấy, cùng hắn sử dụng. Tuy rằng giá trị của những thứ này đều xa xa không bằng hắn trong thường ngày xa xỉ hưởng thụ, làm Bạch Lang công tước nhịn không được oán giận, nhưng so với đã không có cường. Ngay cả loại này cướp bóc hành vi, vốn nên là dẫn đến địa phương công tước đối địch, nhưng mà, dù sao hiện tại, trên thảo nguyên bốn vị cường đại nhất công tước, bây giờ hoặc là chết rồi, hoặc là đầu hàng Beirut, cho nên hắn làm như vậy, cũng liền không có người có thể quản hắn khi gió. Về phần bình thường các thôn dân, đại đa số nhìn đến cái kia thêu màu trắng cự lang đồ án hoa mỹ xe ngựa, biết hắn là một vị quý tộc, cũng đã không dám thăng lên cái gì lòng phản kháng. Cho dù có một chút phản kháng, dù sao nơi này thôn trang phần lớn thể lượng nhỏ hẹp, bình thường bất quá 200-300 người, cũng không có tiện tay thiết khí, đối mặt hơn 10 vị võ trang đầy đủ kỵ binh, tự nhiên đủ thành không là cái gì hữu hiệu uy hiếp. Nhìn phương xa giấu ở rừng cây nhỏ mặt sau, kia bị Ly Ba bao vây thôn trang, Bạch Lang công tước trong lòng dần dần yên ổn. Ân, dựa theo tính ra, lướt qua nơi này, lại đi 2 ngày, thì có thể trở lại lãnh địa của mình phạm vi. Đến lúc đó, chính mình liền hoàn toàn an toàn, không còn có nỗi lo về sau. Ân, vị trí này, Beirut cũng không đuổi theo tới, cho nên. Không bằng đêm nay, chính mình dứt khoát thật tốt giết chóc một phen. Trong lòng hắn xoay quanh như vậy ý nghĩ, chính như tự ti cùng tự đại là nhất thể hai mặt, khiếp đảm cùng tàn nhẫn cũng là cùng một sự vật hai mặt. Khi hắn lâu dài bị sợ hãi kiềm chế nội tâm biến mất, cho thấy, tự nhiên chính là đáng sợ tàn nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, ta khi nào thì bị ủy khuất như vậy? Đều là người nhân loại này lỗi. Beirut là nhân loại không phải là lang người, hắn dám làm như vậy, ta liền muốn tại hắn đồng tộc trên người, gấp trăm ngàn lần tìm về đến. Hắn giết một cái lang người, ta liền muốn giết 1000 cả nhân loại. Bạch Lang công tước âm thầm cắn răng, đồng thời kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng, như thế này tiến vào thôn trang sau đó, hẳn là lấy như thế nào phương thức đi tàn nhẫn ngược sát những người này thôn dân. Nhưng mà, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng pháo vang oanh. Kia âm thanh đinh tai nhức óc, chớp mắt liền làm hắn theo tàn nhẫn ảo tưởng bên trong tỉnh táo lại. Này âm thanh cùng ngày đó bị phục kích khi nghe được pháo vang cùng loại, lập tức, khổng lồ kia bóng ma trong lòng một lần nữa hiện ra, sợ hãi nắm chặt trái tim của hắn không. Không nên, a. Hắn thét chói tai, mà lúc này, bên ngoài, kia thôn trang bên trong, thôn dân nhóm đập đến Ly Ba phía trước, đột nhiên Ly Ba mặt sau giỏ trúc bên trong lấy ra hoàn mỹ trọng nỗ, hướng về bọn hắn một vòng bắn một lượt. Bọn hắn động tác giỏi giang, ánh mắt kiên nghị, mũi tên tinh chuẩn, thứ nhất luân bắn, liền làm vài vị kỵ binh người ngã ngựa đổ. Hiển nhiên, cái này cũng không là cái gì thôn trang, mà là một cái trụ sở quân sự, một hồi có dự mưu mai phục. Sát! Giết nha! Bắt sống Bạch Lang! Đem hắn nhóm hết thảy lưu lại. Thôn trang bên cạnh gạch mộc nhà mặt sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng kêu giết âm thanh, hai bên trong rừng cây cũng có nhân thủ lao ra. Vô số cầm trong tay có sắt thép đầu thương bằng gỗ trường thương các thôn dân lớn tiếng la lên, cùng một chỗ nhằm phía kia một chút sớm đã mệt mỏi cực kỳ các kỵ binh. Mặc dù những kỵ binh này nhóm đều người mặc bản đầu giáp, trang bị hoàn mỹ, nhưng vô luận bọn hắn chính mình, vẫn là dưới hông chiến mã, giờ này khắc này thể năng đều đã kiệt quệ. Tại anh dũng thôn dân nhóm phối hợp ăn ý, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện xung phong phía dưới, bọn hắn lập tức một đám xuống ngựa, hoặc là đương trường tử vong, hoặc là thành những người này tù binh. Bạch Lang công tước vốn là còn nghĩ làm sa phu quay đầu xe, mau trốn chạy, nhiên mà đã muộn. Hai cái mạnh mẽ thân ảnh một trái một phải vây quanh xe ngựa bên cạnh, trong này một cái bóng người quanh thân xuất hiện màu lam điện quang, trong miệng lớn tiếng la lên ra huyền ảo chú ngữ Chromatic Orb. Xoẹt! Màu lam mang theo chói mắt hào quang quả cầu tia chớp theo tay nàng trung bắn ra, đánh trúng phía trước sa phu, khoảnh khắc ở giữa cường đại điện lưu xuyên qua người này thân hình, hắn toàn thân đều bị điện cháy đen. Phát ra một trận chua xót mùi khét. Mà một bên khác một cái bóng người cầm trong tay lợi hại loan đao, tốc độ nhanh hơn, thả người nhảy liền vọt vào xe ngựa bên trong. Bạch Lang công tước núp ở xe ngựa bên trong, chuẩn bị biến thân sau liều chết đánh cược, nhưng theo sau, đợi thấy rõ kia thượng đến tập kích hắn hai đạo thân ảnh, hắn trong lòng lập tức thăng lên tuyệt vọng chi tình. Màu đen mái tóc, nâu làn da, bộ dáng giống nhau, động tác mau lẹ. Hai cái này nữ nhân là không có thể bị rất lang công tước bọn hắn sự tử thuần khiết nhân loại tìm muội lãnh tụ, tát lư tá tìm muội. Siêu, kia loan đao để ngang Bạch Lang công tước cổ chỗ, tiếp lấy, hắn liền đối mặt một đôi chứa đầy sát ý mỹ lệ con ngươi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía cầm lấy loan đao cô nương. Thẳng thắn tới nói, đôi này tìm muội bộ dáng không kém, ngũ quan tinh xảo vừa đúng, bộ mặt đường nét rõ ràng, lại mềm mại cùng mỹ lệ. Cặp kia sáng người mắt phượng càng là giống như lập lờ sao quang mang, làm người ta liếc nhìn một cái nhìn sang, liền có thể đem gương mặt này thật sâu ký tại trong lòng. Mặc dù tiên thiên gen tăng thêm hậu thiên mặt trời chói chang bộc phơi nắng, làm cho các nàng nâu làn da không khỏi mang theo một chút thô ráp, nhưng này cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu cái cô nương này mỹ lệ. Cho dù là tại liệp diễm vô số Bạch Lang công tước cuộc đời trải qua bên trong, nữ hài bộ dáng coi như là cao cấp nhất cái kia nhất đương. Chính là lúc này, sống còn thời điểm, hắn trong lòng có thể thăng không dậy nổi một chút kiều diễm tâm tư. Hắn hiện tại toàn thân run như run rẩy, trong miệng càng là không hề tôn nghiêm liên tục cầu xin ta không phải là trên thảo nguyên công tước, ta đến từ địa phương khác, các ngươi tập kích lầm người. Hắn như thế cầu xin, nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, tuy rằng cũng biết, dừng ở đôi này tìm muội trong tay, chính mình hy vọng sống còn cực kỳ xa vời. Hừ, dùng loan đao đỡ lấy cổ hắn nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nói tiếp ngươi không phải chúng ta kẻ thù, ta vốn đến cũng không có ý định giết ngươi. Muốn sống lời nói, hiện tại liền hé miệng. Bạch lang công tước chần chờ một chút, nữ nhân lập tức thanh kiếm càng gần sát cổ của hắn. Lợi hại lưỡi dao cắt qua hắn cổ vị trí non mịn trắng nõn làn da, nhất thời hình như có giọt máu thẩm thấu mà ra. Tại đây đè ép lực phía dưới, hắn lập tức không dám tiếp tục có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác, ngoan ngoãn há mồm ra. Rồi sau đó, hắn chỉ thấy cái cô nương này đem chính mình cánh tay, đưa đến hàm răng của hắn ở giữa cắn. Chương 903 đánh cắp lang nhân lực lượng. Lập tức, bạch lang công tước đồng tử hơi hơi co lại. Cái này nữ nhân, nàng nghĩ đánh cắp lang thần chúc phúc. Hóa thú bệnh truyền nhiễm phương thức có hai loại, một loại là huyết mạch truyền bá, nếu như thế hệ con cháu mắc có hóa thú chứng, dạng như vậy nữ xác suất lớn cũng sẽ có. Mà một loại khác, chính là máu truyền bá hóa thú nguyền rủa ma pháp lực lượng hội tụ tại người lây răng nanh bên trong, mỗi phùng đêm trăng tròn, bọn hắn liền có khả năng phát cuồng, biến trở về nguyên hình, nơi nơi cắn cắn nhân loại, mà bị cắn chung người, dĩ nhiên là thành tân người lây. Mà ở sói xám quốc gia, bởi vì đem nguyền rủa xem là chúc phúc, cho nên rõ ràng bị cắn mới là người bị hại, nhưng ở lang nhân các quý tộc nhìn đến, sai đương nhiên không ở chính mình, là những cái này ra hỏa ham muốn lang lực lượng của thần, mới nhân lúc các quý tộc bị lang thần ân điển thời điểm, cố ý đi ra bị cắn, lấy đánh cắp lang thần chúc phúc. Đối với loại người này, các quý tộc tuyển chọn tự nhiên là xử tử liễu chi. Mà bình thường, bọn hắn đương nhiên cũng không có khả năng chủ động đi cắn cắn người khác. Nhưng cái này cũng không ý vị, hàm răng của bọn hắn bên trong, sẽ không bao hàm nguyền rủa lực lượng. Bạch lang công tước não bộ bên trong toát ra rất nhiều năm đầu, nhưng ở nữ nhân ánh mắt lạnh như băng phía dưới, hắn vội vàng đem chính mình sở hữu ý nghĩ đều đè xuống, cắn cơ phát lực, hướng về nữ nhân cánh tay mạnh mẽ cắn, lập tức, hắn sắc bén răng nanh mở ra nữ hài tinh tế làn da, xâm nhập huyết nhục bên trong. Đau đớn tập lên não hài, nhưng nữ hài lại liền lông mày cũng không nhíu một cái. Hàng năm đến nay phản kháng hoạt động, nàng như thế nào đau đớn không có trải qua, loại trình độ này thống khổ, nàng đã sớm có thể thoải mái nhẫn nại. Như vậy, thì tốt sao? Nhìn bạch lang công tước động tác, nàng như vậy nghĩ, nhưng theo sau, ma pháp lực lượng thuận theo miệng vết thương thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng, nàng cảm giác chính mình toàn thân làn da lỗ chân lông, không một chỗ không ở ngứa run lên. Có đồ vật gì đó xâm nhập nàng xương tủy bên trong, đang tại đối với tính mạng của nàng bản chất tiến hành cải tạo. Là cái này, lang nhân nguyền rủa sao? Ách, a! Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình não bộ bên trong một trận mạnh liệt đau đớn, thống khổ này làm nàng kiên định ý chí cũng không cách nào nhẫn nại. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, tiếp lấy thân thể đột nhiên mới là tăng lên thành lớn, nâu làn da bên trong dài ra tuyết trắng bộ lông, đầu cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Xoẹt! Nàng mặc trên người đơn giản vài thô áo khoác bị tăng lên thân hình xé nát, trong nháy mắt lúc. Nàng liền từ một cái ước chừng 1m7 cao nhân loại nữ tính, biến thành một cái gần 1m9 cao tuyết trắng lang nhân. Này tuyết trắng bộ lông, đúng là bạch lang công tước bị gọi là bạch lang trung tâm nguyên nhân. Giống, bạch mao lang mắt người mắt bên trong hiện ra hứa một chút bạo ngược cảm xúc, điều này làm cho bạch lang công tước trong lòng có chút khẩn trương. Hắn biết rõ rất nhiều người vừa cảm nhiễm hóa thú chứng thời điểm, lý trí đều sẽ có một đoạn bởi vì thống khổ tạm thời bị che chắn giai đoạn, mà càng là loại thời điểm này. Bọn hắn càng khả năng làm ra xúc động hành vi, gây thành chính mình không thể tiếp nhận bi kịch. Mà vạn hạnh, trước mặt nữ nhân ý chí thập phần kiên định. Nàng cơ hồ trong chớp mắt liền khống chế được chính mình bạo ngược cảm xúc, con ngươi một lần nữa trở nên thanh minh. Chẳng qua, nàng cặp kia đen nhanh ánh mắt tích lưu dạo qua một vòng, tiếp lấy đột nhiên một tiếng hét lớn, đã biến hình, bao trùm vô số màu trắng lông sói móng vuốt cầm chặt trường kiếm, mạnh mẽ tại bạch lang công tước trên cổ rạch một cái, suy. Mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, bạch lang công tước che cổ của mình, trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Giết hắn đi sau đó, biến thành lang nhân cô nương mới bắt đầu khống chế chính mình phần này toàn bộ lực lượng mới, làm thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, biến trở về hình người. Chẳng qua tại vừa rồi cưỡng chế biến thân quá trình bên trong, nàng trên người đơn sơ nâu vải bố áo ngực cùng quần đùi đều đã bị xé rách, vì thế giờ này khắc này biến trở về nguyên hình sau đó, nàng liền không thể không trần trụi thân thể đứng ở xe ngựa bên trong. Đối mặt muội muội của mình. Tuy rằng hàng năm chằn trọc các nơi, cùng công tước nhóm tiến hành du kích phản kháng, dinh dưỡng không quân hoành làm nàng nhìn qua có chênh lệch chút ít gầy, nhưng ở hàng năm kiên trì rèn luyện cùng ưu tú gen phía dưới, vóc người của nàng vẫn như cũ có thể nói ngạo người. Kia căng đầy bộ ngực phía trước bởi vì áo ngực hết sức trói buộc, mới có vẻ không phải là rõ ràng như vậy, mà bây giờ không có mấy thứ này, lập tức cao cao đứng vững, đỉnh hai khỏa đỏ bừng anh đào cũng không bao nhiêu sắc tố trầm tích, phản ánh còn không người từng chiếm cứ này phiến cao điểm sự thật. Ngựa của nàng giáp tuyến đồng dạng kiện mỹ, bụng thượng cơ bụng mang theo gắng sức lượng mỹ cảm. Chỉ tiếc dù sao vẫn là hơi gầy, khiến cho nàng xương sườn dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Quá thừa nòng cốt, liền rất tiếc nuối phá hỏng rất nhiều vóc người này thể mị lực. Mà lại hướng xuống phương nhìn, tu bổ chỉnh tề vùng tam giác đoàn bộ lông, này ánh sáng màu. Dĩ nhiên là màu trắng. Tỉ tỉ. Xe ngựa đối diện, một cái khác cầm trong tay loan đao tóc đen cô nương trợn tròn chính mình mắt đẹp, một bàn tay che chính mình miệng nhỏ, tay kia thì không thể tin chỉ hướng trước mặt tỉ tỉ đầu ngươi phát, biến thành màu trắng được rồi. Hiển nhiên, nàng chính là thuần khiết nhân loại tìm muội bên trong muội muội, Tô Thiến Tát Lư Tá, mà chủ động lây Bạch Lang gia tộc hóa thú nguyền rủa, chính là tỉ tỉ Helen Tát Lư Tá. Ân, ta sao? Nghe vậy, Helen sờ sờ đầu của mình phát, thu hạ đến một cây, phóng tới trước mặt mình nhìn nhìn, theo sau biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc thật đúng là màu trắng. Không nghĩ tới cảm nhiễm hóa thú chứng nguyền rủa sau đó, thế nhưng còn sẽ có biến hóa như vậy. Nàng cảm khái, mặc dù thân thể trần trụi, nhưng nàng nhưng cũng không cấp bách mặc quần áo. Các nàng tìm muội hiện tại cũng tại xe ngựa bên trong, mà có thể nhìn thấy đây hết thảy hai người năm người, hiện tại cũng bị các nàng tự tay gạt bỏ. Tô Thiến đi lên trước, theo Bạch Lang công tước trên người bái kéo xuống đến cái kia thân mang theo vết máu màu vàng hoa mỹ quý tộc trang phục, đưa cho tỷ tỷ của mình, ý bảo nàng trước mặc lên. Đồng thời, miệng của nàng trung nhịn không được lầu bầu nói ta thật không nghĩ ra ai, tỷ, vì sao ngươi thế nào cũng muốn cảm nhiễm cái này lang nhân nguyền rủa à? Ngươi đều lây, chúng ta đây còn có thể kêu thuần khiết nhân loại sao? Nghe vậy, Helen một tiếng than nhẹ bởi vì tình huống hiện thật cùng chúng ta ngay từ đầu đoán trước được cũng không giống với a. Hảo muội muội của ta, nếu tình huống không giống với, chúng ta phải chuyển biến một chút tư tưởng cùng sách lược. Tô Thiến bĩu môi có thế nào một chút không giống với nha, ta cảm giác không có gì khác biệt a. Helen một bên mặc lấy quần áo, một bên nói với nàng nói thực không giống với a, ban đầu chúng ta cho rằng, trên thảo nguyên đại bộ phận mọi người là không có cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa nhân loại bình thường, cho nên nếu như chúng ta đánh ra thuần khiết nhân loại khẩu hiệu, liền có thể đem đại gia đoàn kết đến chúng ta cờ xí phía dưới. Cùng một chỗ đem người thống trị phủ định. Nhưng trên thực tế, tình huống căn bản không phải chúng ta nghĩ cái bộ dạng này, lang nhân nguyền rủa kỳ thật đã sớm tại dân gian lan tràn, bảo thủ phòng trưng, 10 nhân liền muốn có 3 người trên thực tế là lang nhân, chỉ bất qua hắn nhóm cũng sợ tình huống của mình bị phát hiện, sau đó bị nắm quyền lực các quyền quý xử tử, cho nên mới cố ý trốn đi đến, không để cho chúng ta nhìn thấy mà thôi. Nàng nói như vậy, đã mặc xong quần áo, đem thân thể mình tốt xuân quang toàn bộ che lại. Theo sau bắt đầu cướp đoạt Bạch Lang công tước di thể, đem hắn vòng cổ, nhẫn, vòng tay đợi đều gỡ xuống, không buông tha bất kỳ cái gì một điểm chiến lợi phẩm. Làm như vậy đồng thời, nàng tiếp tục nói dân gian lang nhân số lượng, kỳ thật đã đến một cái cực kỳ to lớn trình độ. Hiện tại chính là đối với các quý tộc sợ hãi còn tại áp chế đây hết thảy, làm bọn hắn không dám thật nói ra chính mình tố cầu. Nhưng kỳ thật, chỉ cần vạch trần tầng này khăn che mặt, chúng ta có thể phát động một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Cùng đi đem chư vị công tước thống trị phủ định. Tô Thiến không hiểu nói cái này đạo lý ta đều biết, dù sao bọn hắn nếu như bại lộ chính mình nhưng thật ra là lăng người, như vậy dựa theo pháp luật, bọn hắn cũng sẽ bị trở thành đánh cắp quý tộc lực lượng kẻ trộm sau đó giết chết nha. Nhưng, tỷ tỷ, cái đó và ngươi cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa có cái gì quan hệ? Ngươi vì sao không muốn thụ cái này khổ? Nàng nói như vậy, ngữ khí bên trong tràn ngập không hiểu, nhìn về phía tỷ tỷ mình ánh mắt cũng tràn ngập đau lòng. Helen đi đến mặt của nàng phía trước, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nàng phát ngươi như thế nào vẫn không rõ. Tô Thiến, ta hỏi ngươi, đương những cái này dân gian che giấu lang nhân bị phát chuyển động, nhưng chỉ bằng lực lượng của chính bọn họ, có thể đối với công tước nhóm lấy được thắng lợi sao? Tô Thiến lắc đầu đương nhiên không có khả năng, chúng ta phát động nhiều như vậy thuần khiết nhân loại, kết quả đều thất bại. Ô, tuy rằng cũng có phản đồ nguyên nhân, nhưng quả thật phía trước nơi nơi chằn chọc xê dịch, cũng quá khó khăn một chút. Thì phải là a, Helen nói, chúng ta phát động không có cảm nhiễm nguyền rủa nhân loại, kết quả tao ngộ thất bại, có thể nghĩ, nếu như những cái này lang nhân chính mình hành động, như vậy vô luận bọn hắn đến cỡ nào đoàn kết, dù sao bọn hắn nhân số ít hơn, lực lượng nhỏ hơn, đến cuối cùng khẳng định cũng tránh không được thất bại kết cục. Vì đánh bại công tước nhóm, chúng ta phải đem không cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa nhân loại bình thường, cùng bọn lang nhân cùng một chỗ đoàn kết, chỉ có như thế, chúng ta mới có chiến thắng chư vị công tước khả năng. Helen ánh mắt sáng rực, cúi đầu, nhìn cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc, chính là so chính mình lùn ước chừng non nửa đầu muội muội như thế, người có thể hiểu chưa? Chương 904 chúng ta liên hợp. Tô Thiến bĩu môi, nhìn qua có chút khinh thường cho nên, tựa như hiện tại ta như vậy, ta một cái thuần khiết nhân loại, thành một cái lang nhân muội muội. Kia một vài người nhìn đến hai chúng ta như vậy, lấy chúng ta làm gương, chậm rãi có thể đoàn kết tại chúng ta dưới trướng, cùng một chỗ đối kháng công tước nhóm rồi hả? Helen khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, đúng vậy a, ngươi quên chúng ta phía trước kinh nghiệm sao? Muốn đi đoàn kết ai, liền muốn đi trở thành ai? Chúng ta muốn đoàn kết nông dân, liền muốn đích thân xuống ruộng trồng trọt, muốn đoàn kết dân chăn nuôi, liền muốn thân thủ tại trên thảo nguyên buông tha dê. Chỉ có ngươi và bọn hắn có được cộng đồng trải qua cùng ngôn ngữ, bọn hắn mới có thể đem ngươi trở thành người mình, nguyện ý nghe ngươi giảng nói. Nếu như ta không thành vì lang người, ta giảng lời nói, kia một vài người căn bản không có khả năng nghe, chỉ sẽ đem ta trở thành tính toán lừa gạt cùng lợi dụng bọn hắn lại một tên lường gạt. Chỉ có ta cũng lây nguyền rủa, cũng thay đổi thành lang người, bọn hắn mới sẽ đem ta trở thành người mình, nguyện ý nghe cùng lý giải ý tưởng của chúng ta, cuối cùng gia nhập chúng ta, cùng một chỗ phủ định công tước nhóm bạo ngược thống trị. Tô Thiến bĩu môi, kỳ thật những cái này đạo lý nàng đều biết, nàng cũng có thể lý giải tỉ tỉ mình bởi vì lúc trước thất bại, mà bất đắc dĩ làm ra một chút thay đổi. Chính là, nàng trong lòng vẫn như cũ tồn tại mãnh liệt khó chịu, cảm giác là đối diện hướng đến một loại phản bội, nhưng là, tỉ tỉ, chúng ta phía trước không phải là hứa hẹn quá, phải quốc gia này lang nhân toàn bộ đuổi ra ngoài, lưu lại một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hóa thú nguyền rủa, sạch sẽ nhân loại quốc gia sao. Từ đó về sau, sẽ không còn có bất luận kẻ nào cần phải chịu đựng hóa thú nhân mang đến khủng hoảng, nghênh diện mà đến mỗi một người, đều là sạch sẽ nhân loại, không có bất kỳ cái gì xúc sinh cảm nhiễm. Tỷ tỷ, chúng ta phía trước có thể hướng sở hữu duy trì chúng ta người đều là nói như vậy. Vậy bây giờ, ngài như là như thế này, chúng ta nên như thế nào đi đối mặt hắn nhóm? Nàng nghi ngờ nói, mà này không chỉ là vì kia một chút đã từng hứa hẹn người nói, càng là vì nàng chính mình trong lòng ý tưởng chân thật. Nàng hận lang người, nàng thấy tận mắt nhiều lần lắm, phát cuồng lang nhân tướng nàng thân bằng hảo hữu xé nát tràng diện. Nàng cho rằng thì phải là một đám tà nanh xúc sinh. Nàng hận không thể trên đời này sở hữu lang nhân toàn bộ chết hết. Càng huống chi, các nàng lần này thất bại, cũng là bởi vì có một cái lang nhân mật báo, bán đứng các nàng tổng bộ vị trí, tuy rằng nàng cũng minh bạch, cá nhân hành vi không thể tăng lên đến quần thể, trước đó, cũng có rất nhiều nhân loại quấy rầy quá các nàng tìm muội, nhưng nàng chưa bao giờ bởi vậy thù hận hơn người loại. Có thể cùng loại sự tình phát sinh quá nhiều lắm, từ lúc nàng tiềm thức gieo một viên thù hận mầm mống, làm nàng nhất thời không thể áp chế loại này phẫn nộ tình cảm. Mà nghe thấy này, Helen ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm. Đối với không thể không ruồng bỏ đã từng hứa hẹn chuyện này, nàng cũng có một chút xấu hổ thẹn thùng. Cái kia khẩu hiệu, đúng là chúng ta thất bại ngọn nguồn a. Nàng nhỏ giọng nói, liền bởi vì cái kia khẩu hiệu, số lượng to lớn đại bọn lang nhân, đều bị chúng ta đẩy lên mặt đối lập đi. Chúng ta không chỉ là tại đối mặt các vị công tước, đã ở trong bóng tối cùng này chiếm dân cư số lượng tiếp cận 30% lang nhân đối địch, chúng ta vốn nằm ở hoàn cảnh xấu. Còn như thế cấp chính mình gây thù chuốc oán, làm sao có khả năng không thất bại đâu này. Chúng ta hẳn là chuyển đổi mạch suy nghĩ, bọn hắn cũng là người bị hại, chúng ta muốn đi trường cứu bọn hắn, nghĩ biện pháp, chữa khỏi bọn hắn, hoặc là tối thiểu, xoa dịu bọn hắn phát cuồng bệnh trạng. Tô Thiến nhìn tỷ tỷ của mình như vậy, tỷ tỷ, ngươi có sao? Trước không nói chuyện giải quyết nhiều người như vậy hóa thú chứng vấn đề, chỉ ngươi chính mình, ngươi có tin tưởng xử lý tốt chính mình tại đêm trăng tròn phát cuồng tình huống sao? Helen cười khổ một tiếng, nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của muội muội mình phát ta đương nhiên không có, thân ái Tô Thiến. Ta có thể làm, chỉ có đem chính mình trói lại đến, nhưng ta không xác định, ta có thể hay không lập tức liền tránh thoát rơi nó. Cho nên đến lúc đó, ta còn cần lực lượng của ngươi, dùng ma pháp của ngươi đến khống chế ta, để ta vô luận đau khổ đi nữa điên cuồng, cũng không đối với đại gia tạo thành tổn thương. Tô Thiến nhếch lên miệng. Trong lòng cực kỳ bất mãn, ta ma pháp của mình 3 ngày 2 đầu không khống chế được, ta cũng đã đủ tâm phiền toái, ngươi còn làm ta quản ngươi. Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, nhưng mà, Helen chính là ôn nhu nhìn chằm chằm nàng, làm Tô Thiến cuối cùng cúi đầu, không còn cãi lời quyết định của nàng. Hành hành hành, tiểu cô nương này cuối cùng nói như thế, ta chỉ hy vọng ngươi tương lai ngày nào đó, sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nàng nói, thở hổn hển xoay người, hướng xa xa chạy đi. Helen nhìn bóng lưng của nàng, rũ mắt xuống liêm, một tiếng thở dài. Nàng làm sao không hiểu muội muội mình ý tưởng, tại đã trải qua nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu bị lang nhân tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh chiến đấu sau đó, nàng chính mình đáy lòng đối với những cái này ra hỏa làm sao không phải là hận thấu xương. Nhưng nàng thuyết phục chính mình, việc có nặng nhẹ chấm cấp bách, hiện tại tối chuyện trọng yếu, là phủ định chư vị công tước chính sách tàn bạo, làm nhân dân của quốc gia này không cần lại bị thống khổ như vậy bị áp bách, chịu đựng đói khát, ôn dịch, chiến tranh đợi mang đến thống khổ. Về phần thuần khiết nhân loại cùng hóa thú chứng người lây ở giữa mâu thuẫn, chờ trước tiên đem mấy vấn đề này đều giải quyết sau đó, lại nhất nhất chậm rãi giải quyết là tốt rồi. Chính là, hôm nay đến nhìn, con đường này so với mình nghĩ càng thêm khó khăn. Liền chính mình thân sinh muội muội cũng không cách nào tại tình cảm thượng tiếp nhận quyết định của chính mình. Nàng giống như có thể nhìn thấy, mình và nguyên bản thân thiết khăng khít muội muội ở giữa, sinh ra một đầu rõ ràng ngăn cách. Chẳng biết lúc nào, đạo này ngăn cách mới có thể bị cái gì ngoại lực đụng toái. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, lại là một tuần thời gian trôi qua. Hoặc tàng hướng Nguyệt Tinh Linh tin tức nhờ giúp đỡ đã phát ra, Anna Tư China cho hắn nhóm hồi phục, nhưng mà thuyền của nàng chỉ còn không có xuất phát, muốn đưa đến thánh di vật, phỏng chừng cũng còn phải đợi một đoạn thời gian. Biết đám này tinh linh lười biếng bản tính, Hoắc Tang vì thế cũng không cấp bách. Dù sao hắn hiện tại có truyền tống thuật, tùy thời đều có thể phản hồi tu đạo viện, cho nên hắn cũng không có tại chỗ đó không ngồi chờ đợi, mà là ứng hai đi an bài, đi tới Bạch Lang công tước lãnh địa, chuẩn bị tự mình gặp một mặt chỗ này người phụ trách, thật tốt cùng đối phương đàm một chút hợp tác công việc. Vì thế một ngày này, tam con chiến mã, nhanh chóng bay nhanh tiến vào Bạch Lang công tước lãnh địa bên trong. Cưỡi ở trước mặt nhất màu trắng chiến trên lưng ngựa, tự nhiên chính là Hoắc Tang. Hắn kỳ thật chẳng phải là thực cưỡi ngựa, nhưng mà trước mắt tại ngà voi loan cảng, hắn cũng quả thật tìm không thấy rất tốt thay đi bộ công cụ hải lang công tước xe ngựa bị đích thân hắn phá hủy, trong thời gian ngắn không sửa được, cũng mua không được tân, cho nên không có biện pháp, mặc dù không thể không chịu đựng sóc này, hắn cũng chỉ có thể tự mình cưỡi ngựa, đi tới một cái địa phương xa lạ. Phía sau hắn theo lấy, chính là Vưu Tháp cùng Adele hai người. Vưu Tháp không cần nhiều lời, nàng lần này cùng Hoắc Tang đến đất đen đại lục, bản thân mục chính là giúp hắn làm một chút cần phải bí ẩn hành động sự tình, tự nhiên đi theo hắn bên người rất tốt. Mà Adele, là hắn cứng rắn kéo lên. Không có biện pháp, sói xám vương quốc biên giới bên trong cũng không có gì dịch trạm đáng nói, mà ngựa chạy một đoạn thời gian liền có khả năng mệt, chúng nó thể năng kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Cho nên, Hoắc Tang cũng chỉ có thể đem nàng kéo lên. Một bên dùng thần môi thuật nuôi nấng những cái này con ngựa, khiến chúng nó có thể bảo trì thể năng, bằng đại tốc độ chạy như điên, một bên cũng có thể làm nàng thi triển pháp thuật đại địa hành tẩu, khiến chúng nó tại hoang dã thượng có thể tăng tốc đi tới. Đối với Hoắc Tang cái này an bài, Adele chính là miệng kháng nghị một chút, thân thể liền thực thành thực thuận theo. Nàng vì thế cũng cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, lợi dụng chính mình ma pháp phụ trợ, gần một ngày thời gian, liền vượt qua 500 khoảng cách, đi đến Bạch Lang công tước lãnh địa phía trên. Bạch Lang công tước lãnh địa, quả thật không làm thất vọng hắn danh hào cái kia bạch tự. Vừa đến nơi này, xa xa, Hoắc Tang liền có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng bông điền. Làn da đen công nhân nhóm tại bên trong ngắt lấy bông, cầm trong tay roi da đốc công nhóm theo ở phía sau, ai dám nhàn hạ, liền sẽ lên đi, hung hăng một roi quất vào bọn hắn sau lưng phía trên. Kia bị quất đánh thê thảm quát to tiếng làm người ta không đành lòng, nhưng Hoắc Tang đơn giản ngắm một chút, kia một chút ngắt lấy bông công nhân nhóm tuy rằng làn da đen, mồ hôi chảy tiếp lưng, nhưng một đám bắp thịt lại coi như no đủ khỏe mạnh, ít nhất nhìn qua dinh dưỡng cũng không sẽ rất thiếu. Hắn bởi vậy phán đoán, vị này Bạch Lang công tước vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích, tối thiểu đối với tầng dưới cùng công nhân cũng coi như khẳng khái. Tuy rằng bóc lột công nhân thủ pháp như trước có thể nói tàn nhẫn, nhưng chỉ này một điểm, liền cũng có thể tính sói xám vương quốc bên trong, khó được có lương tâm người. Ân, người què bên trong cất cao cái A. Chương 905 Bạch Lang phu nhân. Hoắc Tang như vậy nghĩ, tự hỏi chính mình đối đãi Bạch Lang công tước thái độ, cưỡi ngựa, mang theo hai cái cô nương, thuận theo đường một đường đuổi đến tiếu trạm. Nơi này ngược lại không lại ngoài ý, công tước lãnh địa đám binh sĩ cũng sớm đã được đến thông chi, cũng biết hắn trên người rất nhiều đặc thù, biết hắn chính là cái một ngày bên trong đột nhiên tiêu diệt hải lang công tước cả nhà ngoan nhân, bởi vậy không dám chậm trễ, phái ra một chi chuyên môn dẫn đường đội ngũ, mang theo hắn đi tới Bạch Lang công tước dinh thự. Thực thuận lợi, Hoắc Tang cưỡi ngựa, mang theo hai cái cô nương, tiến vào Bạch Lang công tước nhà cửa bên trong. Đem ngựa của mình giao cho người đánh xe dắt đến chuồng ngựa bên trong nuôi nấng, hắn chính mình thì toàn bộ sửa lại một chút quần áo, ngẩng đầu mà bước tiến vào Bạch Lang công tước biệt thự bên trong. Bạch Lang công tước biệt thự đồng dạng trang điểm được tráng lệ, trên mặt đất trải màu da cam nhung tơ thảm. Giống như là vì hướng hắn biểu hiện thực lực của chính mình, mặc dù bây giờ là ban ngày, tại phòng khách bốn phía trần nhà phía trên, mỗi một khỏa ma pháp đăng đều đã bị mở ra, tỏa ra màu da cam ấm áp quang mang. Trung ương trên bàn trà đã bày đầy thái tốt hoa quả, kia non giống như có thể bóp xuất thủy đến xoài cùng sáng long lanh màu vàng ba la, đều làm người ta thèm muốn ướt át. Mà tại phòng khách ghế salon đối diện phía trên, đang ngồi một vị mặc lấy trang điểm khá có vẻ ung dung hoa quý nữ tính. Nàng nhìn qua ước chừng 30 tuổi không đến, mặc một bộ được khảm chân châu cổ thấp màu trắng áo váy, khuôn mặt mỹ lệ ôn nhu, tư thái đẫy đà, nhưng tỷ lệ quân hoành, không cho nhân bất kỳ cái gì mập mạp cảm giác, ngược lại tràn đầy mềm mại mỹ cảm. Nàng ngực quy mô có thể nói ngạo người, thon gọn vòng eo cùng rộng lớn xương hông cấu thành một cái tao nhã đường nét, cả người nhìn qua phong tư yểu điệu, cấp nhân thành thục no đủ ý vị. Bởi vì nhân chủng nguyên nhân, nàng làn da cùng đồng tử đều là thiên hắc màu nâu đậm, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, xa xa nhìn sang, liền có thể nhìn thấy nàng làn da là bực nào tinh tế mọng nước, giống như tốt nhất sô-cô-la, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể tưởng tượng ra được kia ngọt ngấy mùi vị. Nhưng mà, màu nâu đậm làn da cùng đồng tử nàng, lại có một đầu tóc dài màu trắng, cùng với đầu hai bên cùng giống như lang sắc nhọn tai. Hoắc Tang cẩn thận nhìn sang, liền phát hiện nàng hiện tại vén ở trước người hai tay, cũng là quý danh móng vuốt sói hình thái, biểu hiện lấy thân phận chân thật của nàng một cái có được màu trắng lang nhân thú hóa nguyền rủa nhân loại. Hơn nữa, nàng là đang cố ý duy trì này nhất tư thái. Dù sao tại bình thường thời điểm, lang nhân hoàn toàn có thể biến thành hoàn toàn nhân loại hình thái, lấy này để che giấu thân phận chân thật của mình. Cận liếc nhìn một cái đi qua, Hoắc Tang lập tức liền đoán được thân phận của nàng tại Bạch Lang công tước rời đi lãnh địa, đi ách phân trên thảo nguyên đánh giặc sau đó. Trước mắt mảnh đất này thượng chân chính nói việc người, Bạch Lang phu nhân Michelle Cáp Lạc. Nhìn đến Hoắc Tang tiến đến, vị này phu nhân đuổi vội vàng đứng dậy, giấu ở áo váy dưới đẫy đà chân dài như ẩn như hiện, hiện ra hết mị hoặc. Mà miệng của nàng bên trong, tác dụng giống như sướng ca bình thường giọng nói, đối với Hoắc Tang chào hỏi a, Lam Long sứ giả, tiêu diệt vực sâu lãnh chúa truyền kỳ anh hùng, đến từ cách xa vĩ đại quốc gia bỏ vào theo đế quốc nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước, ngài đương đúng như kia nghe đồn bên trong giống như xinh đẹp và chói mắt. Gần nhìn đến ngài thứ nhất mắt, ta liền xác định, ngài xác thực cái này thời đại cứu tinh. Ta, Bạch Lang lĩnh Michelle Cáp Lạc, phi thường vinh tín ngài hôm nay đến. Nàng nói như vậy, bao gồm trang dung trang điểm, còn có này mỗi một cử động, đều là tại bắt trước cổ điển phái lão quý tộc diễn xuất, còn hơi hơi về phía trước cúi người, biểu thị chính mình cung kính. Vì thế tùy theo vị này phu nhân về phía trước khom lưng, Hoắc Tang liền có thể càng thấy rõ. Tại kia sâu vê cổ thấp màu trắng áo váy phía dưới, giống như sô-cô-la no đủ hai vú, cho nhau chen ép ra một đạo như thế nào thâm thúy khe rãnh. Hắn khẽ vuốt cằm, cười nói ngài không cần như vậy, hôm nay ta chỉ là đại biểu ta cá nhân mà đến. Nói, đến gần sau đó, hắn cẩn thận hơn quan sát một phen cái này nữ nhân. Chẳng biết tại sao, mặc dù trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, nhưng Hoắc Tang vẫn là bén nhạy bắt được, nàng trạng thái hình như có một chút tiêu tụy. Cùng với một chút tan không nổi bi thương. Là chuyện gì xảy ra sao? Hắn trên mặt rất bình tĩnh, cùng nữ nhân này lại khách sáo hai câu, theo sau ngồi vào chỗ. Bọn thị nữ vì bọn hắn đổ dâng trà thủy, liền nhao nhao lui ra, vì thế này thật lớn phòng khách bên trong, liền chỉ còn Hoắc Tang ba người, còn có Bạch Lang phu nhân cùng nàng một vị tuổi già quản gia. Tại thưởng thức nàng một chút chuẩn bị hoa quả, cho nhau ca ngợi vài câu sau đó, Hoắc Tang cuối cùng tiến vào hôm nay chính để phu nhân. Như ta phía trước thư tín bên trong đã nói, muốn làm rách nát ngà voi loan càng khôi phục bình thường trật tự, ta cần phải mua đồ đại lượng bông, tiến hành dệt cùng sinh sản. Tu đạo viện nắm giữ tiên tiến kỹ thuật, ta có thể hướng ngài cam đoan, từ nay về sau sản phẩm của chúng ta vô luận là phá giá đất liền, vẫn là xa tiêu hải ngoại, thị trường đều cực kỳ rộng lớn. Ta nguyện ý trả giá so đương kim thị trường giá cả rất cao một chút mua đồ giá trị, chỉ cần ngài có thể cam đoan, hàng năm đều có thể hướng ta cung cấp cũng đủ quy mô bông. Hắn nói như thế, nhưng mà, Bạch Lang phu nhân cũng không có biểu đạt ra rõ ràng ý động chi sắc. Khóe miệng của nàng như trước treo mỉm cười, ngực trung từ lâu có đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu rất vinh hạnh có thể cùng ngài tiến hành hợp tác, Hoắc Tang bá tước, nhưng mà, Bạch Lang lãnh địa bông vẫn luôn là đen thùi đất đại lục tốt nhất, chúng ta cũng có chút hút hàng. Hoắc Tang lòng nói mỗi một nhà đều là như vậy thổi phồng, đơn giản chính là lên ào ào giá cả. Nhưng mà, Bạch Lang phu nhân kế tiếp đưa ra, còn không chỉ là giá cả nhưng dù vậy, chúng ta cũng nguyện ý lấy bây giờ ở chợ thượng một nửa giá cả, cùng ngài ký kết trường kỳ khế ước, tại tương lai 10 năm quá trình bên trong, vì ngài cung hóa. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga, điều kiện kia đâu này? Bạch Lang phu nhân như trước chỉ tiếp tục chính mình giảng thuật, chúng ta tin tưởng, tại Lam Long trợ giúp phía dưới, sói xám vương quốc nghênh đến trường kỳ ổn định cùng phồn vinh, tại đi qua 30 năm, quốc gia này cơ bản đều là cái bộ dạng này. Hoắc Tang chỉ cảm thấy trong lòng chửi bậy dục vọng càng ngày càng tràn đầy, muốn nói nhìn quốc gia các ngươi bước này rách nát bộ dạng, ngươi là như thế nào ra ổn định phồn vinh cái kết luận này. Nhưng hắn không có thật oán giận xuất khẩu, bảo trì lễ phép biểu cảm, tiếp tục nghe. Nhưng bây giờ, này cái ổn định của quốc gia đang tại gặp phải một hồi khiêu chiến thật lớn. Cuối cùng, Bạch Lang phu nhân tiến vào chính đề, ngài vậy cũng nghe nói, có một chi tà ác song binh đoàn đẩy ngã tự ái sói xám vương thất, không dối gạt ngài nói, trưởng phu của ta tại mấy tháng trước, liền tại Ách Vân Thảo Nguyên kêu gọi thành lập một chi liên minh, tính toán phủ định bọn hắn. Hoắc Tang gật đầu, lòng nói thậm chí dùng ngươi nói cho ta, ta đã sớm biết. Hơn nữa ta còn biết chi kia liên minh đã thất bại, nhĩ lão công hiện tại không biết tung tích. Tàn quân nhóm nói hắn bây giờ đang ở bộ chỉ huy tập hợp lại, nhưng trên căn bản là cái có đầu óc người đều sẽ không tin lần giải thích này. Nhưng bây giờ, bọn hắn tao ngộ một chút tạm thời khó khăn. Bạch Lang phu nhân nói tiếp nói, bây giờ, vô luận là chi kia dòng binh đoàn, hay là ta trưởng phu liên hợp quân, đều còn tại Ách Phân trên thảo nguyên rằng co lẫn nhau, hơn nữa lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu như bọn hắn thất bại, sự tình đem hoàn toàn đi hướng chúng ta không hy vọng nhìn đến cái hướng kia. Cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể kết thành quân sự đồng minh, bởi ngài đi tới Ách Vân Thảo Nguyên, phối hợp chư vị công tước, đang đem những cái này không ổn định nhân tố tiêu trừ. Nàng thành khẩn nhìn Hoắc Tang ngài cho rằng, đề nghị này, như thế nào? Hoắc Tang khẽ nhíu mày. Nữ nhân này, khẩu vị có chút lớn a, như vậy chút nhượng bộ, liền muốn cho ta tự mình ra tay, đi giải quyết độc thủ dòng binh đoàn. Hơn nữa ta đã hiểu, kỳ thật Ngũ Lang Liên Minh đã chiến bại. Này, chỉ sợ không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Hoắc Tang nói, dừng một chút, hắn vừa muốn nói gì, liền thấy Bạch Lang phu nhân có chút vội vàng nói không cần ngài hoàn toàn đánh tan độc thủ dòng binh đoàn. À, kỳ thật, trưởng phu của ta bọn hắn, đối với lần này còn khá có nắm chắc. Chính là, bọn hắn hiện tại lâm vào hoàn cảnh xấu, thật sự khó có thể bứt ra, đi giải quyết một chút ngoài định mức phiền toái. Cho nên, ngài nếu như có thể động thủ, đi giải quyết rơi một chút riêng mục tiêu quân sự, liền có thể giúp bọn hắn xoa dịu hoàn cảnh xấu, đến lúc đó, đều có rất lang nha lang những cái này công thức tự mình động thủ, đem Beirut đánh tan. Nàng âm thanh có một chút vội vàng, Hoắc Tang biểu cảm ngạc nhiên, cẩn thận nhìn chằm chằm mắt của nàng, tinh tế nhìn nàng ánh mắt bên trong tiểu tụy cùng đau thương, đầu linh quang chợt lóe. Không đúng, nàng có khác chân thật mục đích. Chương 906 liên hợp tìm muội. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trên mặt rất bình tĩnh, khẽ vuốt cằm a, như vậy có lẽ có thể. Ngài trước tiên là nói về, là như thế nào mục tiêu quân sự, cần ta đả kích như thế nào trình độ. Nếu là kích thước không lớn, ta cùng chiến sĩ của ta nhóm đến bên kia đi một chuyến, thu thập hết, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Mắt thường có thể thấy được, trước mặt, Bạch Lang phu nhân sắc mặt vui vẻ, phía trước rất nhiều lo âu cùng yêu thương đều bị che giấu đi xuống là như thế này. Nguyên bản tại Ách Phân trên thảo nguyên, liền có rất nhiều cường đạo giặc cỏ tạo thành phản loạn thế lực, ví dụ như cái gì thợ đá huynh đệ thuần khiết nhân loại tìm muội thích khách huynh đệ vân vân, danh hào rất nhiều, hằng hà sa số. Nhưng tóm lại, bọn hắn đều lòng tham không đáy, nhiễu loạn trật tự, vì quân đội hậu cần bổ cấp tạo thành phiền toái cực lớn. Tại trong này, trước mắt ảnh hưởng lớn nhất, là một cỗ tân sinh phản quân thế lực, tự xưng cái gì liên hợp tìm muội luôn luôn tại quấy rầy quân đội tuyến tiếp viện, thập phần đau đầu. Mà căn cứ ta bên này được đến tình báo, kỳ thật đây cũng chỉ là một đám người ô hợp, nhất kích tức hội. Chẳng qua lập tức tình hình chiến đấu tương đối khẩn trương, Ách Phân Thảo Nguyên địa phương công tước nhóm mới không có thể kịp lúc thu thập hết các nàng. Bạch Lang phu nhân gỡ một chút đầu của mình phát, phía sau của nàng, tuổi già mấu chốt lập tức đưa lên đến thật dày một sấp tư liệu. Nàng theo sau đem những tài liệu này đều đưa cho trước mặt Hoắc Tang, nói tiếp cho nên, kỳ thật cũng không cần ngài đương thật đi đánh lớn bực nào quy mô chiến tranh. Bọn hắn bây giờ có thể có cái này quy mô, cơ hồ hoàn toàn là tại dựa vào này lãnh tụ mị lực cá nhân. Cho nên, Chúng ta chỉ cần đem đầu của các nàng mục, tên kia vì Helen, đánh cắp lang thần chúc phúc lực lượng nữ nhân chém giết, chi này phản quân bộ đội tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Nàng nói như vậy, trên mặt bài trừ một cái rực rỡ nụ cười, chính là ngữ khí hơi có một chút khẩn trương, này đối với ngài mà nói, cũng không là cái gì khó khăn sự tình. Hoắc Tăng ngắm nàng liếc nhìn một cái, từ chối cho ý kiến, không có lập tức làm ra trả lời. Hắn tiếp nhận tư liệu, tùy tiện lật nhìn vài tờ, nhăn nhíu mày, ngẩng đầu, nói những cái này cũng chỉ là về cái kia liên hợp tìm muội tư liệu, còn có quan hệ với khác phản quân sao? Nếu là thuận đường, ta mang theo chiến sĩ của ta nhóm một loạt đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, cũng không phải là việc khó gì. Hắn tính toán cấp đối phương vẽ bánh lớn, nhưng mà Bạch Lang phu nhân lại không có gì rõ ràng cảm xúc dao động a, cái này kỳ thật không cần phải, chỉ cần cái này liên hợp tìm muội khôi thủ Helen có thể tử vong, lớn nhất nguy cơ cũng đã giải trừ. A, đương nhiên, nếu là ngài muốn, ta nơi này tự nhiên cũng có càng toàn diện tư liệu. Nàng đột nhiên sửa miệng, tiếp lấy cấp quản gia báo cho biết một cái ánh mắt, người sau xoay người vội vàng lên lầu, không bao lâu, hắn lại cầm một chút giải rác tư liệu xuống, đưa cho Hoắc Tang. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, tiếp nhận, tùy tiện lật nhìn hai mắt, nói tiếp ta cần phải một chút thời gian đến nghiên cứu cùng suy nghĩ, chế định một cái kế hoạch, ngày mai ta lại cho ngài kể lại trả lời thuyết phục, như thế nào? Mắt thường có thể thấy được, Bạch Lang phu nhân đôi mắt bên trong lại hiện ra một chút khẩn trương cùng lo âu. Nàng hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, cường chống lấy mỉm cười, gật đầu tốt, thời gian cũng không sớm, ta làm hậu trù vì ngài chuẩn bị bữa tối, hy vọng ngài có thể hưởng dụng được khoái trá. Hoắc Tang trên mặt cũng quải thượng buôn bán tính mỉm cười từ chối thì bất kính. Nói như vậy, Bạch Lang phu nhân theo sau đứng dậy, mang theo hắn cùng một chỗ đi đến nhà ăn. Quản gia từ bên ngoài gọi đến một chi hoàn toàn do thiếu nữ tạo thành ban nhạc, tại bên ngoài tấu vang thư giản chương nhạc, vì thế tại trải tuyết trắng khăn trải bàn trên bàn ăn, Hoắc Tang muốn dùng Bạch Lang pháo đài chung các đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị xinh đẹp cơm. Hắn ngược lại không có trì hoãn quá lâu, đơn giản ăn qua sau đó, liền tại nữ hầu dẫn dắt phía dưới, đi đến Bạch Lang pháo đài khách phòng bên trong. Hắn và Vưu Tháp tại một cái gian phòng, mà Adele chính mình một cái gian phòng, nhưng tự nhiên, tại phân tốt gian phòng sau đó, Adele cũng không có chính mình một người lập tức nghỉ ngơi, mà là vụng trộm chạy tới phòng của hắn bên trong, vừa mới tiến đến, liền mở miệng hỏi nói ngươi định làm gì. Hoắc Tang đem phòng của mình ở giữa môn quan tốt, mình ngồi ở khách phòng trên giường, làm Vưu Tháp ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, ôm nàng, đồng thời lật nhìn tài liệu trong tay, tổng kết tin tức tương quan. Càng là nhìn, hắn liền càng là nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù Bạch Lang phu nhân xuất phát từ nàng thân phận của mình cùng khuynh hướng, đem tin tức tương quan đều làm tương ứng xinh đẹp hóa cùng sửa chữa, nặng nhấn mạnh liên hợp tìm muội phát động tập kích, cướp bóc thương đội hành vi, làm cho các nàng nhất thời nhìn qua, giống như chính xác là một đám tội ác tày trời cường đạo thổ phỉ. Nhưng Hoắc Tang theo sau hướng nàng đòi, về khác phản quân bộ đội tin tức, nàng ngược lại chưa kịp tiến hành mỹ hóa cùng sửa chữa, phía trên đều là không thêm che giấu thẳng thắn tin tức, bởi vậy lúc này hắn cho nhau tham chiếu, vẫn có thể ra rất nhiều chân thật kết luận. Có lẽ tại Bạch Lang phu nhân thị giác, những người này đều là lòng tham không đáy cường đạo thổ phỉ, phản quân giặc cỏ, nhưng Hoắc Tang một vốn một lời quý tộc có thể không có tình cảm gì cùng thừa nhận cảm giác, mong cũng không ngồi ở đây một bên. Đem so với phía dưới, giá trị quan thành hình ở đời trước của hắn càng thừa nhận tạo phản có lý, nhất là sói xám vương quốc công tước nhóm một cái so một cái không làm người, hắn tại trên tâm lý tự nhiên càng duy trì những cái này người phản kháng. Tại hắn nhìn đến, này một đám huynh đệ, tỉ muội đều là cực kỳ anh dũng không khuất phục tồn tại. Mặc dù thủ đoạn thượng khả năng có chút không quang thải, nhưng so với việc công tước nhóm làm ác, một đám đều có thể nói thánh nhân. Tại đây một chút phản loạn thế lực bên trong, hắn nhìn một vòng, thưởng thức nhất vẫn là tên kia vì thuần khiết nhân loại tỉ muội thế lực. Các nàng từ một cặp sinh đôi tỉ muội lãnh đạo, ước chừng 10 năm trước bắt đầu lập nghiệp, tại các công tước lãnh địa thượng chằn chọc du kích, không ngừng lớn mạnh, thậm chí mấy lần mai phục, đã đánh bại công tước nhóm quân đội, làm cho bốn vị công tước không thể không liên hiệp lên, chỉ bởi vì đối phó các nàng. Đáng tiếc, này hai tỉ muội mạch suy nghĩ ra hơi có chút vấn đề nho nhỏ. Nhìn tình báo phía trên đánh dấu, cái này tỉ muội khẩu hiệu, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng than nhẹ, thuần khiết nhân loại, tiêu diệt toàn bộ lang người, cái này đem đại lượng dân gian tiềm tàng lang nhân bước cho đến chính mình mặt đối lập đi. Như vậy nhìn đến, các nàng thất bại coi như là tất nhiên. Hắn lắc đầu, không thắng thổn thức, căn cứ trên thảo nguyên vài vị công tước cung cấp tình báo, này hai tỉ muội tại đầu năm thời điểm liền bị liên quân chính diện đánh tan, các nàng hai người bị đánh chết tại chỗ. Điều này làm cho hắn có chút tiếc hận, này hai tỷ muội tại đi qua 10 năm bên trong lấy được thành quả, đã chứng minh rồi năng lực của các nàng. Nếu như có thể hơi chút chuyển biến một chút tư tưởng, không phải là không có khả năng tự tay lấy được thắng lợi trái cây. Chỉ tiếc, sự tình không có nếu như. Vưu Tháp ngồi ở hắn trong lòng, đồng dạng an tĩnh nhìn tình báo. Đối với lần này, nàng cũng cho ra chính mình đánh giá vẫn là các nàng thực lực của chính mình quá yếu, trên thảo nguyên này cái gọi là liên quân, đại quân, nhất phiết chính là 7-8 ngàn người, nhưng căn cứ Hải Lang công tước thực lực đến suy tính, bọn hắn nhiều lắm cũng liền 1-2 ngàn tinh nhuệ binh lính, những người khác đều là dân phu thôi. Nếu là hai người bọn họ có thể lại mạnh mẽ một chút, không nói giống chủ nhân ngài giống nhau cường, chẳng sợ chính là có thể thoải mái chém đầu vài vị công tước thực lực, ô. Hoắc Tang xoa xoa đầu của nàng, đánh gãy nàng đánh giá, khẽ cười nói loại chuyện này muốn xem thiên phú, cũng cưỡng cầu không đến a. Đem so với phía dưới, chuyển biến tư tưởng mới là dễ dàng hơn sự tình. Vưu Tháp chấp một chút ánh mắt, không thèm nhắc lại. Đem so với phía dưới, cái này liên hợp tỉ muội liền rõ ràng hấp thụ giáo huấn, làm được rất tốt. Hắn nói như vậy, đem trong tay về khắc phản quân tư liệu trước buông xuống, sau đó cầm lấy phần kia bị Bạch Lang phu nhân mỹ hóa quá không biết bao nhiêu biến tư liệu, các nàng chỉ biết đoàn kết càng nhiều người, nói thực ra, ta không muốn giết chết các nàng. Căn cứ tài liệu này thượng tình báo, cái kia cái gọi là liên hợp tỉ muội là một cái từ lây hóa thú nguyền rủa lang nhân cô nương, cùng một nhân loại cô nương, cộng đồng lãnh đạo phản loạn thế lực. Các nàng đều không phải là thân sinh tỉ muội, nhưng bởi vì cộng đồng tham lam, hoặc là nói lý tưởng, mới đi đến cùng một chỗ, thành lập cái tổ chức này. Các nàng hô hào trên thảo nguyên nhân loại cùng bọn lang nhân giống như các nàng, buông xuống tranh bưng, trước đem vạn ác thảo nguyên công tước nhóm đánh tan, đoạt lại chúc tại chúng ta chính mình tài phú, tự do cùng tôn nghiêm, sau đó tại kia sau đó, đại gia lại ngồi xuống, thương lượng giải quyết nội bộ vấn đề. Nhạ, ngươi nhìn, Vưu Tháp, xuyên qua Bạch Lang phu nhân cố ý nói xấu, thấy rõ này sau lưng chân thật hàm nghĩa, Hoắc Tang một tiếng cảm khái, cái này so thuần khiết nhân loại cái kia khẩu hiệu thông minh nhiều lắm. Chương 907 Bạch Lang phu nhân cùng con gái riêng. Vưu Tháp thăm dò nhìn phía trên tư liệu, theo sau có chút không phục nói có thể, các nàng thành quả cũng chẳng ra sao cả a. So với phía trước cái kia, các nàng quy mô quá nhỏ. Hoắc Tang thiếu thiếu dù sao nhân gia vừa mới thành lập, còn cần thời gian đến trưởng thành nha. Quả thật, này hai người khẩu hiệu rất là vang dội, nhưng mà, chính như Bạch Lang phu nhân đã nói, các nàng quy mô cũng không phải rất lớn nguyên nhân Hoắc Tang cũng có thể đoán được. Dù sao này hai người cũng không thể thật giải quyết nhân loại trong lòng đối với lang nhân khủng hoảng, cho nên khi biết được cùng với lang nhân cộng sự, khủng hoảng cảm xúc liền ngăn không được mà lan tràn. Song phương mâu thuẫn như trước rõ ràng, nhân loại kháng cự lang người, mà lang nhân cũng bởi vì phần này kháng cự cho nên kháng cự chủ động bại lộ thân phận của mình. Tuy rằng Helen hứa hẹn sẽ tìm được giải quyết lang nhân phát cuồng phương pháp, nhưng những lời này càng giống như là một cái ngân phiếu khống, tin tưởng người lác đác không có mấy. Tuy rằng ý tưởng là rất tân tiến, nhưng dù sao khuyết thiếu thực lực, quả thật như Bạch Lang phu nhân đã nói, nếu như năm vị công tước nhóm chống không đi ra lực lượng, thu thập hết các nàng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, vì sao phi muốn thu thập các nàng đâu? Hoắc Tang mày nhăn lại, đem chính mình thay vào Bạch Lang công tước còn có nàng phu nhân thân phận, bắt đầu suy diễn. Hiện tại, chúng ta thua, rất rõ ràng, chúng ta đánh không lại Beirut cùng hắn độc thủ dòng binh đoàn. Kế tiếp thua nữa lời nói, sợ là muốn trở thành vong quốc nô, mất đi trên tay có toàn bộ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể thua nữa, mà làm cái mục tiêu này, ta hẳn là không từ thủ đoạn, thông minh một điểm đi nghĩ, chúng ta cũng cần phải đoàn kết toàn bộ có thể lực lượng đoàn kết mới đúng. Một chút không quan trọng gì đồ vật, nên phía sau bỏ xuống. Liền nói ví dụ cái này cái gọi là liên hợp tỉ muội, miệng của các nàng hào chính là tốt nhất công cụ nha. Chỉ cần tuyên bố kia một chút vì chống cự độc thủ dòng binh đoàn mà tác chiến người cùng binh lính, có thể đạt được khen thưởng cùng đặc xá, mặc dù lây lang nhân nguyền rủa, cũng không truy cứu, không phải có thể tại chỗ lôi ra một chi cường đại bộ đội. Chẳng sợ sau đó lại đổi ý, so với đem như vậy một chi thế lực bước cho đến đối diện đi, làm cho đối phương cũng vây quét chính mình tới cường. Chẳng lẽ nói là quan niệm nguyên nhân? Bạch Lang, cùng mấy vị khác công tước, đương thật cứ như vậy ngu xuẩn, kẻ địch trước mặt. Còn muốn trước cùng chính mình quốc dân không thể cùng tồn tại. Hoắc Tang cao mày, trong não không khỏi lại hiện ra ban ngày cùng chính mình đối thoại thời điểm, Bạch Lang phu nhân trên mặt kia bị tỉ mỉ che giấu lo âu cùng tiêu tụy. Không đúng, nàng khẳng định còn có càng sâu trình tự nguyên nhân không có bản giao. Tính là trực tiếp đến hỏi nàng, phỏng chừng nàng cũng đánh cược một lần không nói thật. Quên đi, không cần thiết phiền toái như vậy. Mặc dù có thực lực tuyệt đối nghiền ép, không sợ những cái này ra hỏa tính kế, nhưng đối phương muốn lợi dụng chính mình, lại còn muốn giấu giếm mấu chốt tin tức hành vi, làm hắn rất là khó chịu. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía Vưu Tháp Hani, người đi nhìn nhìn, thành này bảo người, hẳn là đều ngủ rồi hả? Vưu Tháp hiểu ý ngài muốn giết ai? Adele hoảng sợ nhìn hắn, liền thấy Hoắc Tang biểu cảm giờ khóc giờ cười, ta không phải là muốn ngươi đi giết ai, ta là cho ngươi tiềm hành, đi quan sát một chút Bạch Lang phu nhân đang làm cái gì. Tay nàng đầu phải có so với chúng ta càng hoàn bị tình báo, ngươi đi nhìn nàng một cái đang làm cái gì, viết cái gì, đảo lộn một cái thư của nàng món cùng bút ký, làm một chút phim âm bản, sau đó mang đến cho ta. Nói như vậy, hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, đi thôi, cực khổ, thân ái. Hiển nhiên, Bạch Lang phu nhân ẩn tàng rồi rất nhiều thứ, tuy rằng không rõ ràng lắm bản ý của nàng, nhưng Hoắc Tang có tất yếu áp dụng thủ đoạn cần thiết, đến phòng ngừa mình bị nhân gài bẫy còn không biết. Vưu Tháp gật đầu, lúc này thời gian đã không còn sớm, mà khi nàng nhón chân lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hành chuyển động càng là lặng yên không một tiếng động. Nàng tiếp lấy xoay người, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra môn. Lúc này đại đa số người đã kinh nghỉ ngơi, số ít vài cái trực đêm bảo vệ cùng nữ hầu cũng đều tại ngủ gật, vì thế nàng không có một chút trì hoãn, thân thể như đêm khuya bên trong giống như u linh, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Tối nay nguyệt hắc phong cao, đến đi ra bên ngoài sau đó, bần cùng thành thị bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngọn đèn chiếu rọi, điều này làm cho hành động của nàng càng là thuận buồm xuôi gió. Nàng nhẹ nhàng thân hình bên ngoài thân hiện ra đen nhánh ma pháp sương mù, liền thác nâng lấy nàng thuận theo pháo đài ngoại bức tường một đường hướng lên. Này trong đêm không có âm thanh, cho nên nàng hơi chút đem lỗ tai của mình dựa vào tại trên tường, liền có thể nghe được lầu hai kia rất nhỏ đối thoại tiếng. Thuận theo kia âm thanh, nàng bên ngoài bức tường thượng phi hành, không cần một lát, liền đi đến Bạch Lang phu nhân thư phòng ngoài cửa sổ. Đất đen đại lục ban đêm như trước nóng bức, này trên cửa sổ trang màn cửa sổ bằng lụa mỏng, bảo trì mở ra trạng thái, bởi vậy Vưu Tháp dễ dàng, liền nghe được gian phòng bên trong tiếng nói chuyện. Mary Mama, ta thật không có tin tưởng lại đi đối mặt người kia. Ta cảm giác áp lực thật lớn, hắn giống như không tin ta nói bất kỳ cái gì một câu, cứ việc ta cho hắn như vậy đầy đủ lý do. Ta cảm giác, hắn cơ hồ muốn nhìn thấu ta. Đây là Bạch Lang phu nhân âm thanh, giọng nói của nàng bên trong chất chứa đậm đặc mỏi mệt. Theo sau, tại thư phòng bên trong vang lên, là vị kia lớn tuổi quản gia âm thanh vất vả, ngài, phu nhân, bản đến loại chuyện này, hẳn là từ công tước đại nhân để làm. Vưu Tháp làm thân thể của chính mình bảo trì phiêu phù ở cửa sổ phía trên, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy Bạch Lang phu nhân lúc này đã đổi lại một thân màu tím hồng nhà ở đồ ngủ, ngồi ở bàn học cái ghế bên cạnh phía trên. Ngữ khí bên trong mang theo đậm đặc oán khí, hắn. Vậy hắn được trước sinh hoạt trở lại rồi nói. Bạch Lang công tước chết. Vưu Tháp trong lòng kinh ngạc, chợt nghe trong căn phòng lão ma ma thở dài, nói vạn nhất đâu này. Nói không chừng, hắn còn sống. Bạch Lang phu nhân âm thanh bên trong tràn ngập lo âu, hiện tại đã không thể đánh cái này trông cậy vào, trừ bỏ đã xác định đầu hàng Hoang Lang công tước, bốn vị khác đều tung tích không rõ, không biết tung tích. Kia một chút tàn binh mặc dù nói công tước nhóm đều còn sống, nhưng Beirut bên kia nói bọn hắn đều đã chết. Ta càng có khuynh hướng Beirut thuyết pháp, nếu như không phải là thật chết rồi, hắn cái kia con gái riêng Helen như thế nào lại đột nhiên toát ra đến, muốn hắn tàn binh phục tùng chỉ huy của nàng. Con gái riêng, Helen, liên hợp tỉ muội lãnh tụ Helen, là Bạch Lang công tước con gái riêng. Vưu Tháp lại là kinh ngạc, âm thầm đem tin tức này ghi nhớ, theo sau chợt nghe trong phòng. Quản gia ma ma nói chúng ta cũng có thể phủ nhận nha, đã nói Bạch Lang công tước giữ mình trong sạch, không có khả năng tại bên ngoài lưu lại huyết mạch, dù sao, thân thể hắn tình huống, người so với ta rõ ràng hơn. Bạch Lang phu nhân lắc đầu, quả thật như thế, nhưng sự thật như thế nào không sao cả, mấu chốt là, tay nàng có một chi quân đội, mà chúng ta lãnh địa hiện tại không có gì cả. Nàng nếu mang theo binh, tuyên bố chính mình có quyền kế thừa, như vậy không phải là nàng cũng phải là rồi. Nàng nói như vậy, càng nói càng là lo âu, thậm chí không có biện pháp tại trên ghế dựa tọa ở, đứng lên, tại trong phòng đi một vòng không được, dù như thế nào, phải nhường Hoắc Tang đem nàng cấp tiêu diệt hết. Chúng ta thật vất vả mới để cho lãnh địa tốt, tuyệt đối không thể làm đám người này cấp hái được đào tử. Nàng nói như vậy, nhịn không được nắm đấm nắm chặt nhanh. Quản gia ma ma ngắm nhìn nàng, chần chờ một chút, hơi lộ ra hàm xúc nói kỳ thật, phu nhân, muốn đắn đo người nam nhân này. ngài hoàn toàn còn có một chút càng mạnh lực thủ đoạn. Bạch Lang phu nhân động tác dừng một chút, nàng theo bản năng nắm chặt bộ ngực mình cổ áo, hô hấp có một chút dồn dập. Nàng không nói gì, mà quản gia ma ma lại còn tại khuyên bảo cùng công tước đại nhân mấy năm nay, ngài vẫn luôn là cực khổ nhất cái kia một cái. Dùng thảo nguyên gà đi tiêu diệt miên sâu bệnh, sẽ đem gà nổ phân cấp thải miên công nhân, những thủ đoạn này, cũng đều là ngài nghĩ ra. Mà đối với lần này, Bạch Lang công tước thân thể trạng thái, làm ngài mấy năm nay quả thật cực khổ. Mà thôi ta nhìn, Hoắc Tang bá tước hình như cũng là một cái không sai người. Cho nên, ngài kỳ thật không cần băn khoăn kia một chút, này đối với ngài mà nói, cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nàng ám chỉ, giống như là sợ cái này nữ nhân có chỗ cố kỵ, chỉ hoãn chính mình. Mặc dù là Bạch Lang công tước gia tộc quản gia, nhưng gia tộc này người kế thừa mỗi ngày đều đang làm một chút như thế nào chuyện ngu xuẩn, ai tại chính thức lo liệu gia tộc này cùng lãnh địa, nàng đều nhìn tại trong mắt. Xem như đồng dạng luôn luôn tại vì gia tộc này quan tâm lão nhân, nàng cùng Bạch Lang phu nhân ở giữa, có càng nhiều cộng tình. Ngoài cửa sổ, Vưu Tháp nhịn không được đồng ý gật đầu, nhìn về phía quản gia kia ánh mắt bên trong nhiều một chút thưởng thức. Rồi sau đó nàng liền nhìn thấy, Bạch Lang phu nhân biểu cảm chần chờ một chút, mím môi, sắc mặt có một chút biến hóa. Nhưng rất nhanh, nàng thu liễm khởi sở hữu cảm xúc dao động, lắc đầu, nói không, cái này lãnh địa, muốn lưu cấp nữ nhi của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ cái gì ngoại nhân, nhúng chàm chúc tại chúng ta đồ vật. Chương 908 tịch mịch Bạch Lang phu nhân. Là một người quý tộc, hơn nữa trong thường ngày yêu nhất nghiên cứu cùng noi theo đất đen đại lục ở ngoài, kia một chút phong kiến vương quốc sự tích diễn xuất nữ tính quý tộc, Bạch Lang phu nhân đối với quyền lực chàng thượng ngươi chết ta sống, có duy nhất thuộc về chính mình nhận thức. Tại nàng nhìn đến, Hoắc Tang đầu tiên là một cái đồng dạng có thật lớn quyền lực dục vọng quý tộc, bằng không hắn cũng không có khả năng vừa đến ngà voi loan cảng, liền đẩy ngã Hải Lang công tước, mình ngồi ở chỗ đó. Mà hắn hiện tại sở dĩ biểu hiện nho nhã lễ độ, là bởi vì hắn cho rằng chính mình trượng phu còn sống. Nếu như chính mình ủy thân cho hắn, như vậy hắn lập tức liền đoán được Bạch Lang công tước đã chết rồi, quân đội cũng đã hủy diệt, chính mình không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể mặc cho từ hắn sắp xếp tiết ngoạn, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Đến lúc đó, nếu là Hoắc Tang thật tâm thiện, còn có thể lưu các nàng một miếng cơm ăn. Nếu là hắn hơi chút tham lam một điểm, kia mẹ con các nàng cũng chỉ có thể tự nguyện uống thuốc độc tự sát, mà đối với Hoắc Tang cái này người xa lạ, Bạch Lang phu nhân tuyệt đối là không tin được. Cho nên nàng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình suy yếu cùng nhỏ yếu, cho dù là giả, nàng cũng muốn ngụy giả vờ cường đại, sức mạnh 10 chân bộ dáng, mới có thể bảo vệ mình và nữ nhi không bị thương hại. Phía bên ngoài cửa sổ, Vưu Tháp nhất thời cũng cảm giác cái này nữ nhân có chút không thức thời vụ, thả thật tốt ánh nắng mặt trời đại đạo không đi, thế nào cũng tuyển chọn một đầu gập ghềnh nhấp nhô đường xa đến vòng, quả nhiên là hồ đồ. Trong lòng nàng như vậy âm thầm đánh giá, theo sau chợt nghe trong phòng lão ma ma nhẹ nhàng thở dài, ta chỉ sợ vị kia Hoắc Tang bá tước thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không thủ được mảnh đất này. Sớm ngày dựa vào đi qua, còn có thể đạt được một cái ưu đãi, chờ hắn chính mình tự tay đến thưởng, vậy thì cái gì đều không thừa nổi. Nàng nhìn xem ngược lại càng thêm thân thiết, nàng dù sao chính là một quản gia, chưa từng có tự mình làm chủ ý nghĩ. Mà Bạch Lang phu nhân mím môi, cưỡng ép bài trừ một cái tự tin mỉm cười, tính toán làm cái này lão nhân giải sầu bảo vệ cho, ngài yên tâm, ta, bảo vệ cho Bạch Lang lĩnh toàn bộ. Ngoài cửa sổ, Vưu Tháp bĩu môi, có chút khinh thường. Mà trong căn phòng hai người tự nhiên không có năng lực nhận thấy sự tồn tại của nàng, các nàng hai người vẫn ở chỗ cũ nhỏ giọng nói chuyện. Lại hàn huyên một chút vụn vặt sự tình sau đó, lão ma ma liền cáo từ, cũng thúc giục Bạch Lang phu nhân mau chóng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Bạch Lang phu nhân không có cấp bách trở về, ngồi ở bàn học thượng lại viết trong chốc lát bút ký, bên cạnh gian phòng truyền đến trẻ con tiếng khóc, nàng này mới đứng dậy, mang lên máy vi tính sách tay của mình, vội vàng rời đi. Thừa này cơ hội, Vưu Tháp lặng lẽ đẩy ra một điểm cửa sổ, rồi sau đó thân thể bắt đầu biến hình, hóa thành đen nhánh mang theo tia chớp màu đỏ hắc vụ. Chậm rãi thẩm thấu tiến vào gian phòng bên trong. Đợi hoàn toàn đi vào, nàng mới một lần nữa trở về nguyên bản ma nữ hình dạng, vững vàng dừng ở trong phòng, không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nàng bước nhanh đi đến kia bàn học bên cạnh, rớt ra ngăn kéo, lật đi dãi phân thảo nguyên binh lính tiền tuyến cấp Bạch Lang phu nhân viết thư tín, phía trên ghi lại song phương kể lại thông tin qua lại, cùng Bạch Lang phu nhân vừa rồi sở đàm nội dung không còn nhị đến. Theo sau, nàng lại đi đến giá sách bên cạnh. Liền thấy phía trên từng dãy bày đầy đến từ đại lục khác thành công học thư tịch, cái gì như thế nào có được khí chất quý tộc thông hướng đến thành công chi lộ thượng vị giả nói chuyện chi đạo chống lại tiếng vỗ tay, chịu được tịch mịch tuyệt vọng tạo nên ta, truyền kỳ pháp sư ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi nhân vật truyền kỳ, tại nơi này đều có thể tìm được. Bưu tháp không khỏi hồi tưởng lại, bọn hắn vừa đi vào này phiến pháo đài thời điểm bạch lang phu nhân kia cố ý học sướng ca bình thường làn điệu, hướng bọn hắn phát biểu dài dòng hoan nghênh từ bộ dáng, nghĩ đến phải là theo những sách này đến trường. Nàng hoài nghi trong này cũng ẩn giấu một chút mấu chốt tin tức, nhưng mà lật một chút mấy cuốn sách sau đó, trừ bỏ nhìn đến bạch lang phu nhân đang mấy cuốn sách xó xỉnh dùng hồng bút viết yêu thú nữ nhân đều là không có sinh hoạt tình dục linh tinh dâu ria tin tức, liền sẽ không có gì phát hiện mới. Nhớ tới vừa rồi bạch lang phu nhân và vị kia lão ma ma đối thoại, Vưu Thác không khỏi suy đoán, vị này bạch lang phu nhân chỉ sợ chẳng phải là chủ động lựa chọn không có sinh hoạt tình dục nhân sinh. Nàng thu liễm khởi những cái này ý nghĩ. Đem bạch lang phu nhân bút ký cùng những cái này thư tín toàn bộ đóng gói. Lúc này, đến từ bạch lang phu nhân phòng ngủ bên trong tiếng khóc đã ngừng lại, nhưng dù sao thành này bảo cũng đủ an tĩnh, Vưu Tháp nín thở ngưng thần yên lặng nghe, liền nghe được bên kia truyền đến du dương nguyên ca, giống như là nàng đang tại dỗ nữ nhi mình ngủ. Nàng vì thế xoay người hóa thành sương mù, mang theo những tài liệu này theo cửa sổ rời đi thư phòng, tiếp tục dán tại pháo đài tường ngoài trên bức tường, tha một vòng. Đi đến nàng phòng ngủ ngoài cửa sổ, tiếp tục hướng bên trong quan sát. Lúc này, bên trong Nguyên ca còn không có ngừng lại. Vưu Tháp thăm dò nhìn phía bên trong gian phòng, liền thấy bạch lang phu nhân mặc lấy màu tím hồng đồ ngủ ngồi ở trên giường, trước ngực nút áo đã cởi bỏ, hai tọa ngạo nhân bộ ngực liền như vậy bại lộ tai bên ngoài, tại ngực trong miệng bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh. Nàng trong lòng ôm lấy một cái nhìn qua không đến một tuổi trẻ con, chính đem chung một viên màu đỏ thẫm nụ hoa nhét vào kia trẻ con trong miệng. Đang tại bú sữa. Quyền kia liền phồng lên bộ ngực bởi vì chứa đựng đại lượng sữa tươi, nhất thời có vẻ càng thêm to ra, cũng để cho kia trẻ con miệng hút liên tục không ngừng, ăn có chút tận hứng. Vưu Tháp yên lặng nhìn thấy tất cả, trong não vô cớ thăng lên hai cái ý nghĩ, một là thật hâm mộ nàng có như vậy dáng người, hai là chủ nhân nhất định cũng quá yêu thích. Nàng như vậy tự hỏi, thân thể cùng đêm khuya pháo đài bức tường hòa làm một thể, nằm ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích, tĩnh tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, bạch lang phu nhân hơi hơi cắn chính mình miệng môi dưới, hình như tại nhẫn nại cái gì. Nàng trong lòng trẻ con đã ăn no, bình thản đang ngủ, vì thế nàng đem con của mình đặt ở mép giường nôi trong xe, vì nàng đắp kín đơn bạc ga trải giường. Theo sau, nàng theo đầu giường ngăn tủ cầm lấy một bản bút ký, đúng là nàng phía trước tại thư phòng viết cái kia bản. Nàng dễ nhìn lông mày nhíu lên, giống như mang theo rất nhiều sầu lo, cầm bút lên, tại phía trên vẽ phác thảo. Vưu Tháp tĩnh tĩnh chờ đợi, nàng có thể nhìn thấy, trong căn phòng nữ nhân cảm xúc bên trong mang theo một chút lo âu, nàng hình như đang do dự cùng kiềm chế cái gì. Qua ước chừng một phút, cuối cùng, cái này nữ nhân sâu kín thở dài, đem bút ký buông xuống, tiếp lấy nằm tại trên giường, vén lên chính mình đồ ngủ, một bàn tay bao trùm thượng chính mình bộ ngực cao vút. Mà nàng tay kia thì, tác thuận theo đồ ngủ một đường xuống phía dưới, đem phía trên nút áo nhất tất cả đều cởi bỏ. Vì thế nàng giống như sô-cô-la tinh tế thân thể yêu kiều hoàn toàn bại lộ tại Vưu Tháp tầm mắt phía dưới, bằng phẳng mà mềm mại trong bụng, mượt mà rốn tinh xảo lại có vẻ gợi cảm. Mặc dù chẳng phải là giống Mã Liên Na như vậy, từ nhỏ chuyên môn học qua vũ đạo nữ tính, nhưng là một cái đất đen đại lục dân bản địa, nhân chủng yêu thế làm nàng hình thể tỷ lệ càng thêm đều đều, cũng không bao nhiêu sẹo lồi. Kia ngạo nhân hai vú làm nửa người trên của nàng có vẻ rộng thùng thình. To mỏng bờ mông khiến cho nàng xương hông cũng có vẻ so với bình thường nữ tính càng đầy đặn một chút, chỉ có ở giữa eo nhỏ thượng không có dư thừa duy độ, khiến cho thân thể của nàng tạo thành cơ hồ là tương đối điển hình cái phễu hình dáng người, làm người ta vừa ý liếc nhìn một cái, liền ngăn không được mà huyết mạch sôi sục. Mà giờ khắc này, bạch lang phu nhân tay còn tại một đường xuống phía dưới. Bởi vì hóa thú chứng nguyền rùa, đầu nàng phát đều biến thành màu trắng, lúc này hạ thân tam giác khu vực bộ lông cũng đều như bông bình thường tuyết trắng. Bị tu bổ quy củ chỉnh tề, gợi cảm rất nhiều, lại có vẻ có như vậy một tia đáng yêu. Ngón tay của nàng lướt qua kia gợi cảm bụi cỏ khu vực, đi đến nàng đẫy đà cũng tràn ngập nhục cảm kiện mỹ đùi trung ương. Nàng mượt mà hai cái bắp đùi hơi hơi mở ra, tiếp lấy ngón tay của nàng, liền chạm đến chính mình tối tư mật khu vực mềm mại môi mật. Cái này nữ nhân, dĩ nhiên là tại thủ dâm. Ân, đường ngón tay chạm đến nàng chính mình mẫn cảm nhất vị trí, bạch lang phu nhân hơi thở bên trong. Kìm lòng không được liền mang lên một chút giống như rên rỉ thở gấp, nguyên bản nâu hai gò má cũng xuất hiện một chút mê người đỏ ửng. Nhưng nàng động tác cũng không có đình chỉ, ngược lại dần dần bắt đầu trở nên kịch liệt. Nàng năm ngón tay tại chính mình ngạo nhân bộ ngực thượng dùng sức bóp xoa, năm ngón tay lõm xuống tại kia trắng mịn mềm mại vú thịt bên trong, theo sau đầu ngón tay nắm mình đã bởi vì hưng phấn mà nhồi máu đứng thẳng anh đào, dùng sức qua lại ấn niết trà sát. Nàng đang hưởng thụ cảm giác như vậy, cả người đều bởi vì hưng phấn mà bắt đầu buộc chặt. Cùng với nàng động tác, nàng hạ thân quyền kia ẩn giấu nụ hoa cũng nhồi máu tăng lên, vì thế ngón tay của nàng liền có thể lấy tại phía trên quấn lấy đảo quanh, cấp chính mình càng mạnh kích thích. Chương 909 đêm khuya thủ dâm. Vưu Tháp nhìn thấy tất cả, đột nhiên, nàng cảm giác thân thể của chính mình cũng có một chút khô nóng. Nhìn kia giường lớn phía trên, đồ ngủ bán giải Bạch Lang phu nhân an ủi thân thể mình hương diễm tràng diện, nàng đột nhiên nhớ tới mình và Hoắc Tăng lần thứ nhất giao hoan thời điểm, hắn cũng phải cần cầu chính mình ở trước mặt hắn thủ dâm, lấy này xem như tổn thương hắn bồi thường. Nàng mấp máy môi của mình, nghĩ đến chủ nhân khẳng định cũng yêu thích nhìn cái này. Chính là thực đáng tiếc, cảnh tượng trước mắt hắn là nhìn không tới. Có lẽ, chính mình hẳn là sáng tạo cơ hội, làm chủ nhân cũng có thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy. Nàng trong lòng toát ra cổ quái như vậy ý nghĩ, mà không bất kể nàng như thế nào nghĩ, bên trong gian phòng, Bạch Lang phu nhân thủ dâm hành vi, vẫn còn tiếp tục. Nga! Cổ họng của nàng trung phát ra giống như gầm nhẹ rên rỉ, lại còn tại hết sức kiềm chế, sợ quá lớn âm thanh sẽ đem bên cạnh nôi xe bên trong trẻ con đánh thức. Sợ hơn này âm thanh sẽ bị ngoại nhân nghe thấy. Nhưng mặc dù có như vậy lo lắng, tay nàng thượng động tác lại không có chút nào ngừng lại. Nàng ngón giữa càng ngày càng xâm nhập chính mình hạ thân, đẩy ra kia hai miếng đã ướt át mềm mại môi mật, vói vào thân thể mình chỗ sâu, tìm kiếm có thể làm chính mình sung sướng đến tuyệt điên điểm mẫn cảm. Kia ngón tay động tác có chút thành thạo, biểu hiện nàng bình thường tuyệt đối không ít làm loại chuyện này. Nàng ngón giữa tại chính mình bên trong thân thể hơi chút gấp khúc. Chỉ là thoáng phát lực gảy gảy, mang đến khoái cảm mãnh liệt liền làm eo của nàng nhịn không được hướng lên cong lên, màu mỡ bờ mông thậm chí thoáng ly khai mặt giường. A, nàng sau lưng dán ở trên giường, trán thượng bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn, thon gọn vòng eo thuận theo chính mình ngón tay động tác, bất an cao thấp lay động, kéo theo toàn bộ mượt mà to mọng bờ mông, không hoàn toàn nhúc nhích phập phồng. Tùy theo nàng ngón tay tại chính mình bên trong thân thể không ngừng móc lấy. Kia trong suốt dâm thủy chậm rãi từ dưới thân mật trong môi chảy xuôi mà ra, chảy tới nàng chính mình to lớn bờ mông làn da phía trên, mang ra khỏi một đạo sáng ngời vết ướt. Sung sướng cảm giác tại nàng bên trong thân thể không ngừng tích góp từng tí một, một đợt sóng tích tụ tập tại cùng một chỗ, xung kích đầu óc của nàng, làm hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, tiếng rên gì càng là khắc chế không nổi ân, ân. Thân thể của nàng rung rung hai cái, tại nàng người yêu của mình phủ phía dưới, rất nhanh. Bạch Lang phu nhân đạt được đến một đợt tiểu đỉnh phong. Vưu Tháp vẫn ở chỗ cũ bên ngoài lặng lặng nhìn, từ nơi này cái nữ nhân thành thạo động tác bên trong, nàng có thể phán đoán, nàng tuyệt đối không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Hơn nữa rất rõ ràng, nàng chính mình động tác bị nàng chính mình tạo thành sung sướng đánh gãy, cho nên tinh thần của nàng còn không có đạt tới vui thích đỉnh phong nhất, liền không thể không trở xuống mặt đất. Nàng cũng không có được thỏa mãn, tối thiểu. Nàng bây giờ còn chưa có muốn đi vào giấc ngủ dấu hiệu. Quả nhiên, như Vưu Tháp phán đoán, Bạch Lang phu nhân cũng không có thỏa mãn. Hai cánh tay của nàng cũng không cách nào ôm chặt chính mình, ngón tay của nàng dù sao quá mức tinh tế, vì thế theo ngoại nàng không thể được đến một cái lửa nóng ôm, theo nội nàng hư không thân thì không thể bị nhét đầy, kia thiêu đốt đói khát dục vọng, tự nhiên cũng không cách nào bị thỏa mãn. Vì thế, tại làm một chút sau khi nghỉ ngơi, nàng chậm rãi đem hai ngón tay thăm dò vào chính mình bên trong thân thể. Ân, cảm giác được chính mình hạ thân, kia gắt gao khép kín mềm mại hành lang bị đẩy ra, nội bức tường nhăn nheo thượng thần kinh nhạy cảm bị ngón tay của mình cọ sát kích thích, miệng của nàng trung lại phát ra một tiếng rên rỉ. Không có do dự, nàng theo sau lại bắt đầu chậm chậm hoạt động ngón tay, một đợt kích thích thần kinh của mình, ý đồ dùng khoái cảm sóng chiều, dập tắt bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa. Vưu Tháp ngay tại phía bên ngoài cửa sổ lặng lặng nhìn. Lúc này Bạch Lang phu nhân trên người màu tím đồ ngủ đã đầy đủ cởi bỏ. Nàng bình nằm tại trên giường, ngạo nhân hai vú theo trọng lực mà hướng hai bên sụi lơ ra, chỉ có đỉnh anh đào còn tại nhồi máu đứng thẳng. Giờ này khắc này, tùy theo nàng hạ thân vuốt ve động tác càng ngày càng kịch liệt, nàng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu buộc chặt, trước ngực ngạo nhân hai vú bắt đầu hơi hơi lay động, đỉnh màu đỏ thẫm anh đào lay động ra làm người ta hoa mắt cuộn sóng. A, a, nàng tiếp tục vuốt ve. Hai vai bởi vì khẩn trương mà về phía trước căng thẳng, chèn ép chính mình hai vú một lần nữa đứng lên. Nàng dễ nhìn mày nhăn lại, hạ thân mượt mà trơn bóng đẫy đà đùi cũng ngăn không được mà gấp khúc, nâng lên, tại lơ lửng không trung biến thành M chữ cái hình dạng, bờ mông bắp thịt cũng đang không ngừng co lại, phối hợp nàng chính mình động tác. A, a. Đột nhiên, nàng thân thể mềm nhũn, hai chân một lần nữa trở xuống trên giường, thở gấp liên tục không ngừng, nghiễm nhiên là đã lại đi một lần. Vưu Tháp nhìn nàng mê ly ánh mắt, đột nhiên có chút tưởng niệm Hoắc Tang ôm ấp. Nàng nhẫn nại chính mình bên trong thân thể đồng dạng thăng lên dục vọng, trong não đột nhiên thăng lên một cái ý nghĩ. Có lẽ, làm chủ nhân đem nàng cũng nhét vào tu đạo viện tìm muội một thành viên, là một kiện song doanh cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Duy nhất trở ngại, cũng chỉ có cái này nữ nhân quan niệm. Ân, nên như thế nào làm nàng chuyển biến mạch suy nghĩ đâu này? Bả đao đặt tại con gái nàng trên cổ, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Vưu Tháp trong lòng toát ra một đám ý nghĩ, vạn hạnh nàng vẫn chưa thực thi. Trong phòng, Bạch Lang phu nhân lại còn chưa đầy chân, loại trình độ này âu yếm đối với nàng khát cầu mà nói chính là như muối bỏ biển. Nàng vuốt ve ngực của mình, lại tới nữa hai lần, đã tiêu hao hết thể lực của mình sau đó, đói khát dục hỏa mới cuối cùng dập tắt. Nàng ôm lấy chăn mền của mình, mang theo mệt mỏi chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tại nàng nhìn đến, loại trình độ này sung sướng cũng đã đầy đủ, nàng vẫn là muốn càng thêm chuyên chú ở quyền lực của mình trò chơi, không cần nam nhân cấp chính mình mang đến không giống với cuộc sống. Mà bên ngoài phòng, Vưu Tháp vẫn như cũ tại kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến trong phòng Bạch Lang phu nhân hô hấp đều đều, tiến vào ngủ say trạng thái, lúc này mới lấy phương thức giống nhau tiềm nhập gian phòng bên trong, cầm lấy nàng vừa mới notebook, cẩn thận lật xem. Hai mắt của nàng tại đêm khuya bên trong vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy vật, hơi chút lật nhìn hai mắt, liền thấy phía trên vụn vặt ghi lại Bạch Lang phu nhân rất nhiều tự hỏi, này nội dung cùng nàng cùng quản gia vừa rồi đối thoại nội dung không có quá lớn khác biệt. Xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng theo sau một lần nữa đến cửa sổ vị trí, theo khe hở kia bên trong nhảy ra, nhanh như chớp trở lại lầu một vị trí. Cùng lúc đó, Hoắc Tang chỗ khách phòng bên trong, Hoắc Tang đang cùng Adele ngồi ở đây nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi Vưu Tháp trở về. Chính là chờ đợi thời gian so với hắn tưởng tượng muốn lâu một chút, hắn cũng không hiểu được Vưu Tháp tại quá trình này bên trong gặp được thế nào một chút khó khăn trở ngại. Hắn cũng không phải lo lắng an toàn của nàng, tòa thành này bảo bên trong người toàn bộ thêm lên cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Chính là dài dằng dặc chờ đợi quá trình khó tránh khỏi làm hắn cảm thấy nhàm chán, lúc này không khỏi ngáp một cái, hướng về Adele tìm lời nói Adele. Người bây giờ đối với mảnh đại lục này tự nhiên hoàn cảnh cảm giác thế nào? Có cái gì không tân thể ngộ, thi pháp năng lực có đột phá sao? Adele cũng rất có một chút nhàm chán, tìm lời đối với hắn đáp lại nói có khỏe không, có một chút a, nhiệt đới hoàn cảnh, còn có thảo nguyên hoàn cảnh, cùng chúng ta kia phiến địa phương quả nhiên là không giống với. Qua một đoạn thời gian ta cũng nhận được sa mạc bên trong đi vừa đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Hoặc Tang tiếp tục tìm lời Nga. Tại trên thảo nguyên có phát hiện được gì mới không? Đúng Nga, sói xám vương quốc đại lượng xuất khẩu ngà voi, voi loại này khổng lồ sinh vật, nếu như giảm thiếu một chút lời nói, đối với thảo nguyên tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Adele nói nhiều lắm quá ít cũng không phải là chuyện gì tốt á, thiên nhiên quan trọng nhất chính là chú ý quân hoành cân bằng mới là quan trọng nhất. Bất quá, ta câu thông qua bản địa tự nhiên chi linh, hắn ngược lại đối với người bản địa đi săn voi hành vi không có ý kiến gì. Bởi vì người bản địa cũng sẽ không đi quấy nhiễu voi sinh sôi nảy nở kỳ, ách, cũng ngay tại lúc này. Nàng nói, sắc mặt biến thành vi hồng nhuận một chút, não bộ bên trong không tự chủ liền tưởng tượng đến, một đầu hùng tráng công tượng ghé vào mẫu tượng sau lưng phía trên, dùng so nhân eo còn muốn thô quái vật khổng lồ hung hăng ra vào khi bộ dạng. Như chỉ là như thế, thật cũng không cái gì, nhưng nàng nghĩ, liền không nhịn được bắt đầu nghĩ mẫu thân mình ghé vào trên giường, Hoắc Tang ghé vào trên thân thể của nàng. Giữ tận quái vật khổng lồ tại mẫu thân tròn trịa phía sau cái mông liên tục ra vào khi bộ dạng. Nàng nhịn không được trợn mắt nhìn Hoắc Tang giống nhau, rồi sau đó người hồn nhiên bất giác, tiếp tục tìm lời nói chuyện phiếm Nga, bởi vì loại này đại hình ăn cỏ động vật nhiều lắm, cũng phá hỏng thảo nguyên cân bằng đúng không? Cũng thế, nhất là voi, không có gì thiên địch, đàn sư tử mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không có khả năng đi săn bọn hắn. Adele hơi chút thu liễm tâm thần, lắc đầu cũng là không hoàn toàn là. Nếu như là lạc đàn mẫu tượng cùng tiểu tượng, đàn sư tử cũng khả năng phát động công kích, duy có trưởng thành công tượng mới không có khả năng nhận được công kích. Chương 910 Adele ảo tưởng. Dừng một chút, Adele cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó bổ sung thêm nhưng loại tình huống này kỳ thật cũng ít, bởi vì đàn sư tử sức chiến đấu kỳ thật không có chúng ta tưởng tượng cao như vậy. Chủ ý này là bởi vì nó cấu thành một cái đàn sư tử bên trong chỉ có một đầu hùng sư tồn tại, cái khác đều là mẫu sư, cũng chính là hắn hậu cung thành viên, ân. Nàng nói, trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái liền giống như ngươi. Hoắc Tang lộ ra một cái hơi lộ ra lúng túng khó xử nụ cười à. Là thế này phải không? Ha ha, kia có thể chớ coi thường nữ tính sức chiến đấu à. Adele muốn nói nếu nữ tính sức chiến đấu mạnh như vậy, vậy tại sao không có đem ngươi ép khô, ngươi ra hỏa kia còn có thể đi trêu chọc mẫu thân của ta. Nhưng lời mới vừa đến bờ môi, nàng đột nhiên trong lòng nhất nhảy, sắc mặt càng thêm đỏ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước mắt nam nhân đơn giản là một cái thể năng vô cùng vô tận dục vọng quái thú, mà bây giờ đêm đã sâu như vậy rồi, chính mình lại còn tại phòng ngủ của hắn. Nàng hơi hơi quay đầu, ngắm nhìn đồng hồ trên vách tường biểu hiện, lập tức dọa nhảy dựng. Bình thường, phía sau, bình thường đều là mẫu thân của nàng vụng trộm chạy đến Hoắc Tang trong phòng, sau đó tên gia hỏa này liền kéo lấy nàng, còn có hắn cái kia bang ma nữ nhóm, cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, mẫu thân không ở, Vưu Tháp lại chậm chạp chưa về, hiện tại cái này điểm, tại hắn trong phòng chỉ có chính mình. Vân vân, Vưu Tháp không có khả năng là cố ý không trở về đến a. Nàng trong não đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ, tiếp lấy đem chính mình dọa nhảy dựng. Nàng nhìn trước mắt mặt mang nụ cười Hoắc Tang, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nàng luôn có một loại dự cảm chính là người nam nhân này lại đột nhiên nhào lên, đem chính mình ném tới trên giường, sau đó đem chính mình bác sạch sẽ, từ trên xuống dưới hôn môi vuốt ve chính mình trần trụi thân thể yêu kiều. Mà chính mình mặc dù đá đạp lung tung đi đứng hô to không muốn, nhưng hoàn toàn không có biện pháp kháng cự, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chảy nước mắt bị cái kia giữ tợn quái vật khổng lồ xuyên quan thân thể. Nàng đắm chìm trong này khẩn trương ảo tưởng bên trong, đi đứng lại một điểm không có biện pháp hoạt động, hình như hoàn toàn không có sinh ra hồi chính mình gian phòng ý tưởng. Hai cánh tay của nàng nhịn không được ôm chặt thân thể của chính mình, nhìn Hoắc Tang ánh mắt mang lên một chút xấu hổ giận dữ. Mà nhìn nàng đột nhiên đỏ sắc mặt cùng khác thường ánh mắt, Hoắc Tang biết vậy nên có chút kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Hắn nói, đứng dậy đến gần, tới gần một điểm muốn kiểm tra Adele trạng thái. Nhưng không ngờ cái động tác này làm Adele càng thêm kinh hoàng, nàng cơ hồ muốn nhìn thấy Hoắc Tang một lúc sau đem nàng ôm đến trên giường, sau đó xé mở nàng quần áo tràng diện. Bọn hắn tuyệt đối là thông đồng tốt lắm, cố ý làm như vậy. Vưu Tháp một mình rời đi, vì hắn lưỡng lưu lại tư mật không gian, sau đó người nam nhân này liền cố ý đem đề tài hướng đến sinh sôi nảy nở kỳ, đàn sư tử hậu cung phía trên dẫn. Không muốn, không muốn a. Nàng ôm chặt hai cánh tay của mình, mặt đỏ như máu, thân thể về phía sau trốn, có thể nàng ngồi ở cái ghế của mình phía trên, căn bản không thể lui được nữa, chỉ có thể mặc cho từ Hoắc Tang nhất tường bước đến gần. Liền tại cái cô nương này sắp bị ai vứt bỏ dãy giụa, tùy ý Hoắc Tang thi vì thời điểm đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Vưu Tháp âm thanh tùy theo truyền vào chủ nhân, ta. Ách, ta đến được có phải hay không không phải lúc. Nhìn trong phòng, Hoắc Tang đã tiến đến Adele bên người, sắc mặt người sau đỏ bừng lại muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái, Vưu Tháp nhất thời ngạc nhiên. Không có, Adele giống như không quá thoải mái, ta nhìn nàng một cái thế nào. Hoắc Tang nói, tiếp lấy nhìn Adele. Người có khỏe không? Adele trong lòng thăng lên một cỗ nồng đậm thất vọng, nàng bĩu môi, nói không có việc gì, ta rất tốt, chúng ta nói chuyện chính sự a. Vưu Tháp lại liếc mắt nhìn cái này bán dê nhân cô nương, xoay người đóng kín cửa, theo sau đem chính mình lấy ra notebook cùng thư tín, toàn bộ giao cho Hoắc Tang đều ở nơi này. Chủ nhân, ta lần này đổ coi như may mắn, tiềm nhập đi lên thời điểm vừa mới nghe được các nàng đối thoại. Nàng tiếp lấy đem chính mình nghe được, Bạch Lang công tước đã chết. Helen đồng dạng là Bạch Lang người, tự xưng là Bạch Lang công tước con gái riêng, hiện tại chính đang khắp nơi bốn phía tuyên dương, hợp nhất Bạch Lang công tước tản binh mấy tin tức này, nhất ngũ nhất thập đều cùng Hoắc Tang nói một lần. Nghe xong đây hết thảy, hắn nhịn không được một tiếng cảm khái, thì ra là thế, ta đoán, Bạch Lang công tước cuối cùng vẫn là chết rồi, Byrus xác thực cái ngoan nhân, không có dự phòng. Vưu Tháp gật đầu, cái này cái gọi là độc thủ dòng binh đoàn lãnh tụ, là thật là chúng ta tại quốc gia này, uy hiếp lớn nhất. Chủ nhân, ta nhìn, vẫn là nhanh chóng giết chết hắn cho thỏa đáng. Hoắc Tang khẽ lắc đầu, không vội, hiện tại giết hắn, đối với chúng ta mà nói, quá trình này quá phiền toái. Thời gian tại ta, chúng ta không cần quá cấp bách. Nói như vậy, đọc tiếp notebook thượng nội dung, hắn cuối cùng nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười, ta nói nàng ban ngày như thế nào tiểu tụy như thế lại lo âu. Nguyên lai là trượng phu sau khi chết, bên ngoài lại toát ra đến một cái con gái riêng. Còn mang theo nhất toàn bộ chi bộ đội. Nga, nguyên lai nàng là đang sợ cái này. Hắn nhịn không được chậc chậc cảm khái, rất rõ ràng, chân trước Bạch Lang công tước vừa mới chết, sau lưng cái này con gái riêng liền nhanh không nhịn nổi tỏa ra, tại Helen nhìn đến, này tất nhiên là hướng quyền kế thừa đến. Mà bởi vì Bạch Lang công tước xuất chinh lần này, một hơi tướng lãnh binh lính cơ hồ tất cả đều điều đi, còn nếm mùi thất bại, cho nên hiện tại, nếu như vị này Helen tiểu thư mang theo lính của mình một hơi đánh nhau đến, Bạch Lang phu nhân căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nàng chỉ có thể thừa nhận Helen con gái riêng thân phận vì thật, ngoan ngoãn nhường ra chính mình tại lãnh địa quyền sở hữu lực, sau đó mang theo chính mình tuổi nhỏ nữ nhi cả ngày phụ thuộc, thậm chí khả năng ngày nào đó đột nhiên sẽ đưa đến một ly độc tửu, làm mẹ con các nàng hai người song song không có tính mạng. Đây là nàng tại mất đi trượng phu sau đó, muốn đối mặt lớn nhất sầu lo, xác suất lớn cũng là nàng tiểu tụy đích căn nguyên. Đương nhiên, cũng là nàng không tiếc bán đứng lãnh địa lợi ích, cũng muốn ủy thác Hoắc Tang đi giúp nàng xử lý cái này nhân trung tâm nguyên nhân. Dù sao, quyền lực cạnh tranh chàng phía trên, chỉ có máu tươi, mới là tối trực tiếp phương thức giải quyết. Một bên, Adele nhìn notebook thượng những nội dung này, theo sau cũng không nhịn được líu lưỡi thì ra là thế, nàng đánh là như thế này tính toán nhỏ nhặt. Nhưng nàng vì sao không trực tiếp nói với người đây, thẳng thắn thành khẩn một điểm không phải là càng thuận tiện. Hoắc Tang lắc đầu có khả năng là sợ hãi ta đi, dù sao nàng nếu nói chuyện này, ta chỉ cần nói kia Bạch Lang công tước không thừa nhận nàng không thì tốt liền có thể từ chối rơi, sau đó nàng liền không phải không thừa nhận Bạch Lang công tước kỳ thật đã chết rồi. Nàng một cái quả phụ, hiện tại không có trượng phu, thuộc hạ binh cũng đều bị trượng phu cấp bại hết, hơn nữa tại nàng nhìn đến, ta vừa mới nhất đến ngà voi loan cảng, liền đem Hải Lang công tước cả nhà giết cái tinh quang, người thay vào nàng một chút thị giác, có khả năng hay không sợ hãi ta cố kỹ trọng thi. Adele thử suy tư một chút, nhịn không được líu lưỡi quả thật, cho nên nàng không thể nói cho ngươi Bạch Lang công tước kỳ thật đã chết rồi, cho nên cũng không thể nói cho ngươi, nàng chân thật mục đích là khoảnh khắc cái tự xưng con riêng. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu bất quá cũng không có gì dùng chính là, như vậy hiện tại, chúng ta đã biết chân tướng cùng nàng chân thật tố cầu, liền có thể một lần nữa quy hoạch chuyện này. Adele không nhịn được nói quả thật không có gì dùng, vô luận cái này xinh đẹp quả phụ như thế nào dãy dụa, đến cùng đến ngươi khẳng định đều phải ức hiếp nàng. Ta nghĩ, ngươi bây giờ tâm lý hẳn là đã có kế hoạch, muốn phân vài bước đem vị này thủ thiết Bạch Lang phu nhân cũng làm được giường của ngươi. Giọng nói của nàng hơi lộ ra châm chọc, Hoắc Tang lập tức không có chút hảo khí, ngươi đang nói cái gì a? Ta lại không phải là gặp cái quả phụ liền. Ân, tóm lại sự tình không phải là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng. Hắn nói như vậy, cẩn thận biến lịch một chút ngày xưa chính mình hành vi, lập tức có chút chột dạ. Còn thật tìm không thấy cái gì cường tránh mạnh mẽ luận cứ đến phản bác cái cô nương này. Dù sao, nàng mẹ ruột chính là bị chính mình. Lỗi. Mà đối với lần này, luôn luôn đều là thói quen duy trì Hoắc Tang Vưu Tháp, lúc này cũng không có đối với cái này bán dê nhân cô nương trợn mắt nhìn. Nàng ngẩng đầu, xinh đẹp màu tím hồng con ngươi nghiêm túc theo dõi hắn, nói tiếp chủ nhân, ta kỳ thật cũng là cái ý nghĩ này, cái này sách lược thật có thể làm. Dù sao, nàng là tự chém đầu 16 vị quốc vương đầu đoạn đầu đài thượng sinh ra ma nữ, não bộ bên trong còn lưu lại kia một chút đám quốc vương khi còn sống ký ức cùng tư tưởng, đối với quý tộc quần thể ngoạn pháp, còn rất có một chút giải quyền quý gia đình nữ tính, tại trước hôn nhân giữ mình trong sạch, mà hôn sau tắc sẽ thả thật sự mở, quả phụ hơn nữa như thế. Ngài hoàn toàn có thể mượn này hướng nàng khởi xướng theo đuổi, đem nàng bắt, sau đó coi nàng làm môi giới, đem toàn bộ Bạch Lang lãnh địa đều thu nạp đến chính mình trong tay, như vậy vừa đến. Chúng ta tại sói xám vương quốc liền có hai cái công tước lĩnh, phát triển tốc độ tất nhiên thật to tăng nhanh. Chương 911 đắn đo Bạch Lang phu nhân. Hoắc Tang biểu cảm nhất quính, tiếp lấy giờ khóc giờ cười, nàng kia lo lắng đồ vật không phải tất cả đều thành sự thật sao. Không tốt lắm, loại này tính kế còn chưa phải muốn nói ra. Vưu Tháp kiên chỉ nói chính bởi vì loại phương pháp này cực kỳ hiệu suất cao, cho nên các quý tộc mới đều thường xuyên sử dụng, cũng mới sẽ bị nàng đố kỵ đạn nha. Ngài nếu là trên tâm lý không qua được, cảm thấy thua thiệt, vậy nhiều sủng ái nàng một chút, chúng ta sẽ không tiếp tục ghen tị. Nàng nói như vậy, đột nhiên ngữ khí rơi xuống một chút, tiếp lấy hơi lộ ra u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, dù sao đều nhiều lần như vậy. Adele nhìn có chút hả hê nhìn Hoắc Tang, lòng nói cho ngươi hoa tâm, hiện tại hậu viện cháy ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nhưng tiếp lấy, nàng đột nhiên tâm lý máy động. Tiếp lấy không tự chủ được liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc trước Hoắc Tang đột nhiên bắt đầu thông đồng mẫu thân mình, sau lưng không có khả năng cũng có đám này ma nữ tại khuyến khích ha. Thật sự là đáng sợ, nhìn đến tính là bị Hoắc Tang thu phục sau đó, những cái này tà ác gia hỏa cũng sẽ không thay đổi bản tính, khuyên khích hắn đi tai họa kia một chút vô tội nữ nhân, ai. Trong lòng nàng như vậy nghĩ, theo sau liền thấy Hoắc Tang sắc mặt lúng túng khó xử. Hắn tiếp lấy tiến lên, đem Vưu Tháp thân thể mềm mại ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nàng sau lưng, nhẹ giọng nói ta biết các ngươi cũng khó chịu, cho nên ta mới, ách, về sau ta khẳng định chú ý, thật tốt khắc chế một chút. Nói, hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhắc tới nói ta cho dù là muốn lãnh địa của nàng, cũng phải là dùng quang minh chính đại thủ đoạn đánh hạ đến, sau đó thật tốt thanh tẩy một chút nơi này vận mệnh mới được, thật giống như chúng ta tại ngà voi loan cảng chỗ đó làm cái kia dạng. Đám hỏi phương thức sau đó chiếm đoạt khối này thổ địa, này thôi được rồi, nguyên bản tầng quản lý cơ bản đều không tiện khai đao động thủ, cũng liền không có biện pháp thật khống chế này phiến lãnh thổ. Vưu Tháp nhíu mày, đè nén xuống chính mình nội tâm chỗ sâu dục dịch, nói theo Celine trường tỷ đã từng đối với Vi Lạc sở tác sở vi, tại Bạch Lang phu nhân và chính mình chủ nhân ở giữa đáp cầu dắt mối dục vọng, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, muốn dùng cái dạng gì lý do mới có thể kích thích lên Hoắc Tang sát tâm, tiến tới đem này phiến lãnh địa chân chính khống chế tại chính mình trong tay. Nàng trong lòng bốc lên những cái này ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, chợt nghe Hoắc Tang nói tiếp tốt lắm, Vưu Tháp, đem notebook trả lại a. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai. Hắn ánh mắt lập lòe, suy nghĩ đối sách ân, chúng ta có thể không đem nói mở, nhưng phải nghĩ biện pháp đắn đo một chút cái này nữ nhân. Vưu Tháp hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng, theo sau cầm bút lên ký bản, từ bên ngoài lại lần nữa leo lên bức tường, len lén lẻn vào Bạch Lang phu nhân phòng ngủ, đem này nọ trở về vị trí cũ chỗ cũ. Nàng qua lại đều là vô thanh vô tức, không có dẫn tới bất luận kẻ nào phát hiện. Đợi cho trở lại Hoắc Tang gian phòng, hai người liền cùng một chỗ nghỉ ngơi. Ngày kế, sáng sớm, tại các người làm dẫn đường phía dưới, Hoắc Tang ba người đơn giản tại nhà ăn dùng qua bữa sáng sau đó, Bạch Lang phu nhân liền chủ động tìm tới bọn hắn. Nàng hôm nay như trước chủ động đem chính mình bảo trì tại bán lang tư thái, đỉnh đầu màu trắng nhu thuận tóc dài hai bưng sinh trưởng đáng yêu nhọn nhọn lang tai. Nàng trên người đổi một kiện thiền hồng sắc cổ thấp liên y váy dài, phía trên chuối màu trắng chân châu, đem nàng nâu làn da chèn ép càng thêm tinh tế, cũng để cho nàng ngực khe rãnh có vẻ càng thêm hắc ám thâm thúy. Nàng khuôn mặt vẽ lấy đơn giản nhưng tinh xảo trang dung, một chút nhìn không ra tối hôm qua nàng an ủi chính mình khi chưa thỏa mãn dục vọng đói khát bộ dáng, làm Vưu Tháp cảm giác rất có một chút cổ quái. Chính là Bạch Lang phu nhân chính mình cũng không biết những cái này, nàng vẫn như cũ bắt chước chính mình theo sách vở nhìn lên đến án lệ, đối với Hoắc Tang ca ngợi nói tôn kính Hoắc Tang bá tước, nhìn thấy ngài, ta giống như tại rét lạnh vào đông, nhìn thấy kia ấm áp thái dương bình thường hài lòng. Chính như ngài sức mạnh to lớn, vì bỏ vào theo đế quốc người dân xô tan vực sâu lãnh chúa sở mang đến giá lạnh, mà không biết hôm nay, ngài là phủ cũng nguyện ý đem đồng dạng lửa giận, hàng lâm tại kia một chút xâm hại sói xám vương quốc lợi ích bạo ngược phản quân đỉnh đầu. Nàng vẫn duy trì một khoảng cách, trong miệng giống như sướng ca giống như, nói sớm chuẩn bị tốt khen tặng cùng lời khách sáo. Chẳng qua thật hiển nhiên, những cái này từ xác suất lớn đều là nàng không biết từ đâu một chút địa phương sao, dù sao đất đen đại lục hoàn toàn không có mùa đông, nàng một cái người bản địa như vậy khen tặng, bao nhiêu có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Hoắc Tang nhìn nàng, đã hiểu trong lòng nàng sở lo lắng sự tình, vì thế hôm nay, hắn liền có thể dễ dàng hơn thấy nàng phần kia giấu ở tao nhã sau lưng lo âu cùng tiêu tụy. Cân nhắc một chút lý do thoái thác, hắn giả vờ không biết đây hết thảy, sau đó giả bộ mở miệng nói ân, phu nhân, nhìn thấy ngài, ta cũng giống vậy hài lòng. Theo sau, hắn liền thẳng vào chính để ta quyết định đi qua, bất quá, tính toán của ta còn muốn tiến hơn một bước. Nói, hắn đè thấp âm thanh, làm chính mình nghe vào có chút thâm trầm ta tính toán, trực tiếp tại ách phân trên thảo nguyên tiêu diệt độc thủ dòng binh đoàn, đánh chết này lãnh tụ Beirut, sẽ ở đem toàn bộ giải quyết vấn đề, phòng ngừa chiến tranh ngọn lửa, thiêu đốt đến chúng ta bình thản thổ địa đi lên. Hắn nói như vậy, ngữ khí trầm ổn, biểu cảm nghiêm túc. Trước mặt, Bạch Lang phu nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, căn căn lông mi thật dài dựng lên, màu nâu đậm mắt đẹp bên trong lập lờ kinh ngạc vui mừng thần thái ngài thế nhưng. Nga, ca ngợi ngài vô tư nội tâm, chính như ngày xuân kiêu dương hòa tan băng tuyết bình thường làm người ta ấm áp. Nàng đột nhiên hoàn hồn, dựa theo phía trước tập luyện quá, dùng để ứng đối Hoắc Tang tiếp nhận đề nghị sau nghĩ sẵn trong đầu, ca ngợi nói trên đời này chính bởi vì có ngài như vậy cao thượng lại cường đại vĩ nhân, nhân dân mới không còn sinh hoạt tại tà ác mùa đông. Nàng tiếp tục ca tụng, nói ra nói làm Hoắc Tang giờ khóc giờ cười, dù sao một cái làn da màu nâu đậm đất đen đại lục mỹ nhân, một mực ở trước mặt mình nói cái gì mùa đông, băng tuyết một loại từ ngữ, thật sự là làm người ta buồn cười. Ngài không cần như vậy, hắn nói, Mặc dù ta đối với quốc gia này không có bao nhiêu cảm tình, nhưng phản đối xâm lược hành vi là ta bản năng, cùng sói xám vương quốc quốc gia này chính mình đối với nội như thế nào áp bách cũng không liên hệ. Hắn nói như vậy, làm Bạch Lang phu nhân biểu cảm lập tức cũng có một chút lúng túng khó xử chúng ta. Đã ở điều chỉnh. Nhưng nói như vậy, nàng dương mắt đến, cẩn thận thận nhìn hắn không biết là chuyện gì, làm ngài đột nhiên cải biến tâm ý. Nga, nếu như là cần phải Bạch Lang lãnh địa gia tăng duy trì lực độ, chúng ta cũng vui vẻ ý phụng bồi, dù sao trượng phu của ta, hiện tại còn ở tiền tuyến tiếp tục tổ chức quân đội, kêu gọi trên thảo nguyên người dân đoàn kết, tiến hành tiến hơn một bước phản kháng hoạt động. Nàng cẩn thận thận bệnh nói dối, tính toán che giấu cái kia Hoắc Tang sớm nắm giữ chân tướng. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có đâm thủng, chính là phá hư nở nụ cười, nói ta quyết định lợi dụng một chút cái kia cái gọi là liên hợp tìm muội lợi dụng lực lượng của các nàng đi đối kháng Beirut song binh đoàn, làm bọn hắn cho nhau tranh đấu. Đây là kế hoạch của ta, mà phần kế hoạch này cần phải một điểm duy trì, ví dụ như, ta cần phải ngài thuyết phục Bạch Lang công tước, tiếp nhận cái kế hoạch này, khả năng này sẽ có một chút khó khăn. Nhưng trước mắt thị phi bình thường thời khắc, chúng ta cũng không khỏi không nói như vậy, ngài nói là sao? Hắn cười xấu xa, nhìn trước mặt Bạch Lang phu nhân. Nghe thấy này, lập tức, cái này nữ nhân một đôi mắt đẹp trợn to, nhìn mắt của hắn thần tràn ngập không thể tưởng tượng nổi à. Này, nhưng là, ta biết ngài có rất nhiều băn khoăn, thường tại nàng phía trước, Hoắc Tang đuổi vội mở miệng, cắt đứt nàng lời muốn nói, nhưng, dù sao, hiện tại, ngài trượng phu còn ở tiền tuyến. Hơn nữa nguy tại sớm chiều. Tính mạng của hắn cùng thắng lợi, so mọi thứ khác sự tình đều càng trọng yếu hơn, mà Beirut là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, không phải sao? Ngài hãy nghe ta nói, phu nhân, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể lợi dụng cái kia liên hợp tìm muội thế lực, đợi cho sau khi thành công, lại đối với các nàng tiến hành thanh toán, không phải sao? Hắn nói như vậy, lộ ra định liệu trước tư thái ta là nghĩ như vậy, phu nhân, ngài cho là thế nào? Phía sau hắn, Adele cố gắng nín cười, nhưng nghẹn, nàng sắp không kềm được rồi, vì thế thoáng lui về phía sau nửa bước, xoay người, tiến đến vưu tháp tai bạn, nhỏ giọng nói ngươi gia chủ người ta nói tốt không khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, nhưng bây giờ lại cố ý nói như vậy, hù dọa nàng, xì. Nàng cuối cùng không nhịn nổi, thoáng cười thành tiếng. Vưu tháp mặt không đổi sắc, nói đây là nàng rõ ràng muốn cầu cạnh chủ nhân, lại còn muốn cố ý giấu giếm mấu chốt tin tức, nhất định phải bỏ ra đại giới. Dừng một chút, nàng đè thấp âm thanh, nhỏ giọng châu đầu ghé tai kỳ thật nàng cũng tốt lắm làm, chỉ cần đem tình huống thực tế đều nói là tốt rồi, chủ nhân là sinh mệnh nữ thần tín đồ, hơn nữa còn là một thiện lương người, nàng liền chủ nhân tiêu diệt vực sâu lãnh chúa đều biết, những tin tình báo này nàng không có khả năng không rõ ràng lắm, cho nên nàng chỉ cần lời nói thật, lại rơi mấy giờ nước mắt, chủ nhân nhất định sẽ giúp trợ nàng. Chương 912 Thỏa hiệp khế ước. Nói như vậy, Vưu Tháp mắt lạnh ngắm nhìn sắc mặt trắng bệch Bạch Lang phu nhân, ngữ khí bên trong không có chút nào đồng tình, nhưng nàng thiên không làm như vậy những cái này hoảng sợ, chính là nàng tự tìm. Adele từ chối cho ý kiến, nàng thay vào một chút Bạch Lang phu nhân tình cảnh, phát hiện chính mình nếu như là nàng, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có biện pháp tín nhiệm Hoắc Tang, cùng hắn giảng lời nói thật, dù sao thế nào người quý tộc đều tuyên dương chính mình từ bi thiện lương, mà đối phương vừa mới đến ngà voi loan cảng sẽ giết Hải Lang công tước cả nhà. Ai sẽ tin nhầm như vậy một cái sát phạt quyết đoán người, nhưng thật ra là nhất nguyện ý vô tư trợ giúp người khác người đâu này. Khẳng định sẽ đem chính mình ăn sạch sành xanh, cuối cùng còn không chịu nhận thức sổ sách a. Ăn sạch sành xanh là khẳng định, cái này phá hư gia hỏa đối với mẹ chính là như vậy, vạn hạnh hắn còn nhận thức sổ sách. Adele trong lòng nhỏ giọng thầm thì, mà giờ khắc này, tại đàm phán bàn đối diện, Bạch Lang phu nhân trái tim thẳng thắn cuồng nhảy, ngài nói đúng, nhưng là. Nàng sóng mắt lưu truyền, cố gắng tìm kiếm lý do, lại bị ai phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy lý do thích hợp đi cự tuyệt Hoắc Tang đề nghị, dù sao như thế nào đi tính, đây đều là phù hợp nhất hiện trạng thực hiện. Nàng chỉ tính toán giấu giếm một bộ phận tình báo, nhưng cũng không tính nói dối, dù sao giấu giếm nếu là bị chọc thủng, nàng có thể giải thích nói mình làm khi cũng không biết tối tình huống mới, mà nói dối, là hoàn toàn đắc tội trước mắt người. Nhất là về ách phân thảo nguyên hiện trạng, còn có kia liên hợp tìm muội nói dối. Chỉ cần Hoắc Tang đến chỗ đó, lập tức liền cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó hắn tức giận, song phương sở hữu khế ước, liền đều coi như là trở thành phế thải. Bạch Lang phu nhân mím môi, nói tiếp kỳ thật, bá tước đại nhân, tại ách phân trên thảo nguyên, cũng không chỉ các nàng này một chi phản kháng thế lực. Ngài hoàn toàn có thể đem các nàng đánh tan, sau đó hợp nhất những người khác. Hoắc Tang nghiêm túc nhìn nàng, vấn đề là, này thế lực của hắn đều không có thành tựu, chỉ có các nàng còn có một chút lực lượng, có một chút như vậy giá trị lợi dụng. Mà cái khác phế vật, là thật một điểm giá trị đều không có. Tại bọn hắn trên người tiêu phí tinh lực, liền là thuần túy lãng phí chính mình thời gian, không phải sao. Hắn thành khẩn nhìn Bạch Lang phu nhân, âm thanh dần dần trào dâng, ta có biện pháp đánh tan sau đó hợp nhất các nàng, vì chúng ta cộng đồng vĩ đại mục tiêu, phu nhân, ngài cho là thế nào? Bạch Lang phu nhân khóc không ra nước mắt, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vì phòng bị Hoắc Tang mà giấu giếm chân tướng, thế nhưng thành chính mình lợi dụng hắn giải quyết một cái khác uy hiếp lớn nhất trở ngại. Đáng giận, cái này người, hắn vì sao nhiều như vậy ý tưởng à? Thì không thể thành thành thật thật hoàn thành chính mình đề nghị giao dịch sao? Hắn lại không phải ít kiếm bao nhiêu? Hay là nói hắn cho rằng, dài như vậy xa đến nhìn kiếm được càng nhiều? Bạch Lang phu nhân đáy lòng rất nhanh quên đi một khoản sổ sách, bị ai phát hiện, nếu là đứng ở Hoắc Tang hiện tại góc độ, lợi dụng phản quân đánh tan Beirut, giải cứu Bạch Lang công tước, lại tiêu diệt kia một chút người phản loạn, coi như là một cục đá hạ ba con chim, tiền lời tối đại hóa. Nếu như chính mình nói đều là thật, đây quả thật là tối song phương đều có lợi nhất cục diện. Quả nhiên, đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng nhân vật anh hùng, này nhãn giới cùng hành động lực, đều xa siêu tại chúng ta. Muốn hoàn mỹ tinh kế hắn, chính mình vẫn là rất có một chút cuồng dại vọng tưởng. Chẳng lẽ, chính xác là muốn như quản gia đã nói. Nàng như vậy nghĩ, theo sau hít thở sâu một hơi khí, làm chính mình bộ ngực đầy đặn một trận phập phồng. Hoắc Tang mỉm cười nhìn nàng, khóe miệng ý cười thoáng có một chút châm chọc. Hắn đột nhiên có một chút tìm thú vui tâm thái, muốn nhìn một chút cái này nữ nhân vì duy trì nàng kia sớm vỡ nát nói dối, còn phải lại tiến hành như thế nào vụng về biểu diễn. Rồi sau đó, hắn chỉ thấy cái này nữ nhân ngẩng đầu, nói thực không dám giấu giếm, Hoắc Tang bá tước, kỳ thật, ta xin nhờ ngài đối phó cái này nữ nhân, cũng có một chút ta tư tâm của mình. Là được, nàng cùng chúng ta Bạch Lang lãnh địa, có khá lớn mâu thuẫn xung đột. Tình huống cụ thể hết sức phức tạp, ta cũng rất khó hướng ngài theo ngọn nguồn giải thích rõ. Cho nên, nếu như nàng bất tử, chẳng như vậy Lang lãnh địa cũng lâm vào dung chuyển, đến lúc đó liền rất khó để lần nữa duy trì cùng ngài hợp tác lâu dài. Cho nên ta hoàn toàn duy trì kế hoạch của ngài, cũng nguyện ý dùng thấp hơn giá cả, đi cùng ngà voi loan cảng ký kết hợp tác khế ước. Ta duy nhất muốn, chính là ngài có thể bảo đảm, tại lợi dụng xong thế lực của nàng sau đó, có thể cho nàng tử vong, cái này, có thể chứ? Hoắc Tang ánh mắt vi hư, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đặc sắc. Cái này nữ nhân vẫn như cũ tại có hạn duy trì nàng cái kia vụng về nói dối, để bảo vệ an toàn của mình, tuy rằng Hoắc Tang cũng sẽ không đả thương hại nàng. Đồng thời, nàng một bộ phận tung chân tướng, dù sao nếu là vị kia con gái riêng thật đến Bạch Lang lãnh địa cướp lấy quyền kế thừa, khẳng định tạo thành thượng tầng náo động, ảnh hưởng Hoắc Tang lợi ích. Nàng khéo léo đem song phương buộc lại thành lợi ích thể cộng đồng, hy vọng lấy phương thức này, làm hắn không ngại chân tướng, chuyên tâm đi làm một cái vô tình sát thủ. Đối với lần này, Hoắc Tang ánh mắt phi hư, liếc Lang phu nhân ánh mắt, tránh không được nhiều hơn một chút thưởng thức. Ân, kia, cũng tốt, hắn nói. Đợi cho tiêu diệt Beirut xong binh đoàn sau đó, ta bảo đảm, nàng không có khả năng trở thành chúng ta lợi ích uy hiếp. Bạch Lang phu nhân âm thầm cắn răng, cường chống lấy chính mình biểu cảm, đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười ân, vẫn là hy vọng ngài có thể càng quả quyết một chút, bất lưu hậu hoạn. Nàng nói như vậy, hít thở sâu một hơi, no đủ ngực hơi hơi phập phồng, theo sau trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ mỏi mệt. Mệt mỏi quá a, cùng loại người này giao tiếp, nàng bị ai nghĩ. Nhưng mà từ trước đến nay, nàng cũng chưa có bất kỳ người nào có thể dựa vào. T. Ách phân trên thảo nguyên, một đầu gần 4 thước cao, sinh trưởng thật dài gấp khúc ngà voi cường tráng trưởng thành công tượng, mở ra chính mình giống như cột đá bình thường tráng kiện tứ chân, phát điên giống nhau hướng phía trước xung phong đi ra ngoài. Tại sau lưng của nó, con của nó cùng phối ngẫu đều đã ngã xuống vũng máu bên trong, mất đi sinh mệnh. Tuy rằng cũng không có gì trí tuệ. Nhưng mà làm một đầu động vật dữ dằn bản năng khiến nó bây giờ phẫn nộ đến cực điểm, liều lĩnh chỉ muốn hoàn thành chính mình trả thù. Mà ở nó xung phong lộ tuyến phía trên, Beirut vẫn như cụ cưỡi cái kia thất màu đen con ngựa cao to. Hắn hôm nay cũng không có mặc khôi giáp, chỉ mặc một bộ nâu áo ngắn, đem chính mình tráng kiện cánh tay cùng hùng tráng bắp thịt đường nét, tất cả đều bại lộ tại thảo nguyên ánh nắng mặt trời phía dưới, cùng với cái đó và húc phong bên trong. Hắn tại săn bắn. Vì hắn Kim Long hợp tác đồng bọn nhóm săn bắn ngà voi. Tại đánh tan Ngũ Lang công tước liên minh sau đó, hắn liền dẫn vị kia đầu hàng hoang lang công tước, cùng chính mình tinh khiêu tế tuyển đi ra săn bắn đội ngũ, chậm rãi tiến vào Ách Vân Thảo Nguyên, muốn tại nơi này thỏa mãn bọn hắn đối với ngà voi nhu cầu. Về phần kia một chút tự tàn binh bại tướng nhóm tạo thành dư thừa phản kháng tổ chức, hắn hoàn toàn không quan tâm, cũng không đặt ở trong lòng. Hắn là chân chính người chiến thắng, thậm chí người sau lãnh tụ đều đã hướng hắn quỳ xuống đầu hàng, như vậy chi kia từ người thất bại tạo thành đội ngũ, vô luận theo năng lực vẫn là pháp lý phía trên, đều không có biện pháp cùng hắn chống lại. Cho nên, hắn liền một chút không cần lo lắng, thoải mái xuất hiện ở đây phiến trên thảo nguyên, tiến hành săn bắn. Kỳ thật, xem như đội trưởng hắn, cũng không cần tự mình tại đây phiến trên thảo nguyên động thủ, cực cực khổ khổ một cái tượng đàn truy đuổi, liệp sát. Nhưng, hắn yêu thích như vậy. Chuẩn xác tới nói, hắn hưởng thụ tự tay cướp đi sinh mệnh khoái cảm. Hắn từ nhỏ liền chán ghét hòa bình an ổn cuộc sống, từ khi còn bé tự tay cắt vỡ một con gà yết hầu, cướp đi sinh mạng của nó sau đó, Beirut liền hoàn toàn yêu loại cảm giác này. Hắn về sau trở thành lính đánh thuê, chằn chọc thế giới các nơi tham gia chiến tranh, trừ bỏ phát huy đầy đủ năng lực của chính hắn cùng thiên phú, cũng là vì hưởng thụ loại này giết chóc sung sướng. Chỉ tiếc, trên thế giới này dù sao còn có chính nghĩa các thánh kỵ sĩ, tại giám sát thế nhân toàn bộ. Vì phòng ngừa trên đời đều là địch, hắn tại sát nhân chuyện này thượng không thể không thu liễm một chút. Nhưng liệp sát động vật, liền cơ hồ hoàn toàn không có cấm kỵ. Mà giống đất đen đại lục cự tượng loại này thật lớn sinh vật, càng là có thể cho hắn khó nói thành lời giết chóc khoái cảm. Hắn khuôn mặt mang theo một chút hưng phấn ửng hồng, theo sau lại giang hai cánh tay, rớt ra chính mình cứng rắn trường cung, hướng về phía trước bắn ra một mũi tên chí mạng, siêu. Tên phá không đi qua, tinh chuẩn và chí mạng hang xuyên kia voi xương sọ, đem nó óc trộn lẫn được rối tinh rối mù. Kia voi khoảnh khắc ở giữa cả người run rẩy, thân thể cao lớn một trận co giật sau đó, liền kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Nó tạm thời còn chưa chết, nhưng cũng chính là mấy giây sự tình. Đến tận đây, nó cùng gia đình của nó toàn bộ tử vong, mà hàm răng của bọn chúng, cũng sắp thành Beirut vì chính mình kiếm lời công cụ. Chương 913 Phẫn nộ độc thủ. Hô! Nhìn đến này quái vật khổng lồ ngã xuống đất, độc thủ dòng binh đoàn đội trưởng thở hắt ra, tiếp lấy biểu cảm có chút tiếc nuối đáng tiếc, những đồ chơi này nhi vẫn là quá ít, thật không đủ giết. Nói xong, hắn ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền phát đến một đạo màu lam quang mang sáng lên, theo sau vang lên, còn có hắn cố vấn ba ân âm thanh ngài rất nhanh liền có đầy đủ sinh mệnh có thể săn giết, đội trưởng, ta bên này thu được một chút phi thường đáng sợ tin tức. Cùng với hắn lời nói vừa xong, như cũ là mang viên gọng kính, nhìn qua tư tư văn văn pháp sư xuất hiện ở hắn con ngựa cao to bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn. Beirut mắt sáng lên, nhưng tiếp lấy có chút nghiêm túc để ta đoán đoán, là thế nào một chút không có mắt lại đang trêu chọc chúng ta. Ngũ lang liên minh tàn đảng, vẫn là kia gái gì liên hợp tìm muội. Nói đến phần sau tên, hắn nhịn không được một tiếng cười nhạo, khinh thường chi tình tràn đầy hài lòng. Hắn lúc này trước liền hướng Thảo Nguyên phái ra rất nhiều lính trinh sát, thu thập tình báo, về những cái này quân phản kháng tổ chức, hắn cũng sớm có giải. Chính là liền ngũ lang liên minh đều đánh không lại thế lực, tự nhiên cũng xa xa không bị hắn đặt ở trong mắt. Đều có, của ta đoàn trương đại nhân, nhưng hai cái này tạm thời cũng không phải là ta muốn nói trọng điểm. Bà Ân nói, sự điều tra của ta viên phát hiện tân tình báo, về vì sao Hải Lang công tước chậm chạp không hướng chúng ta hồi phục tin tức. Chân tướng của chuyện là hắn đã chết rồi, bị một đám đại biểu lam long mà đến thế lực phủ định, mà hắn thành thị cũng bị tiếp quản. Nghe thấy này, Beirut nụ cười thu liễm, ánh mắt dần dần lợi hại lam long, nhanh như vậy đã tới rồi sao? A hát hát hát, đáng chết, Kim Tinh Linh rõ ràng nói cho chúng ta biết nói, lấy lam long nhóm chậm chạp tốc độ phản ứng cùng làm việc hiệu suất, sớm nhất cũng phải chúng ta chính biến thành công nửa năm sau, mới có thể đem nhân phái đến đối phó chúng ta. T, thúc giục Kim Long bên kia, làm bọn hắn tiến hành điều hòa. Đối phó chi này chiếm lĩnh ngà voi loan càng tiểu đội còn có khả năng, nhưng dù như thế nào, ta cũng không nghĩ trực tiếp cùng Lam Long khai chiến. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bà Ân cũng dần dần thu liễm khởi trên mặt nụ cười không chỉ có như thế, đội trưởng, tính là chi tiểu đội này, khả năng cũng không phải chúng ta có thể đơn giản giải quyết. Chi đội ngũ này người cầm đầu, tên là Nại Kiệt Ngươi Hoắc Tang. Nghe được tên này, Beirut đồng tử chợt co lại. Nại Kiệt Ngươi Hoắc Tang, là một cái ngàn người cấp bậc đại dòng binh đoàn đội trưởng, hắn làm sao có khả năng chưa nghe nói qua tên này. Tính là tại sói xám vương quốc phát động chính biến mấy tháng này, tin tức của hắn tương đối bế tắc, không có nghe nói qua về Hoắc Tang giải quyết rồi ngày xưa kẻ chi phối sự tình, nhưng là hắn trước đây làm qua sự tình, vô luận là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, vẫn là tại bà La Quốc một kiếm xử lý một đầu cự bò ma huy hoàng chiến tích, đều cũng đủ như sấm bên tai. Hoắc Tang, dĩ nhiên là hắn. Byron nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy, hắn khuôn mặt cưỡng ép bài trừ một cái đùa cợt nụ cười. À, nhìn đến sinh mệnh nữ thần giáo hội tình cảnh thật sự là gian nan à, liền tự xưng là cao thượng hắn, hiện tại cũng không khỏi không vì tiền mà thành vì Lam Long một con chó, giúp hắn làm những cái này sát nhân đoạt địa bàn bẩn việc rồi. Hắn như thế đùa cợt, một bộ miệt thị Hoắc Tang tư thái. Nhưng mà Ba Ân rõ ràng có thể nhận thấy, lãnh tụ của mình tay tại hơi hơi phát run. Hoắc Tang cũng không có đối với tin tức của chúng ta tiến hành đáp lại, tạm thời không rõ ràng lắm hắn là hoàn toàn không có thu được ta phát ra tin vắn, hay là không đánh tính phản ứng chúng ta. Ba Ân nói tiếp, đội trưởng, chúng ta bước tiếp theo như thế nào xử lý? Byron nuốt một ngụm nước miếng, hắn đồng dạng hoàn toàn không có làm tốt khai chiến chuẩn bị ân. Lấy ta đến nhìn, nếu hắn chưa có trở về phục tin tức của chúng ta, thuyết minh hắn trong lòng cũng không có sức mạnh, cũng không có làm tốt cùng chúng ta khai chiến chuẩn bị, giống như, nhất định là như vậy. Vừa mới chúng ta cũng không có, tuy rằng ngà voi loan càng nhất định phải thu hồi đến, nắm giữ ở chúng ta trong tay, à, sói xám vương quốc tình huống này là thật ghê tởm, trừ bỏ cái kia bến cảng, cái khác hải cảng đều không có biện pháp ra vào thuyền lớn, phân thuyền nhỏ vận chuyển kim cương cùng ngà voi, phí tổn đều quá cao hơn một chút. Hắn oán trách, nhăn lại lông mày, không khỏi có chút cơn tức nhưng tóm lại, Ba Ân, chúng ta sau liền phái người chuyên môn nhìn chằm chằm điểm bọn hắn hướng đi, bọn hắn bất động, chúng ta sẽ không động. Những cái này phiền toái, liền giao cho Kim Long nhóm nơi đi lý, đem hỏa thủy hướng đến bọn hắn trên người dẫn. Những cái này lòng tham không đáy ra hỏa, cũng không thể một mực giấu ở sau lưng chúng ta hưởng thụ ưu việt, nhưng mà lại một điểm lực cũng không muốn ra. Ba Ân gật đầu minh bạch, đội trưởng. Ta bảo trì đối với bên kia chú ý cùng can thiệp, tận lực không dẫn phát cùng hắn xung đột. Byron hít sâu một hơi, tính toán bình phục trong lòng mênh mông lửa giận trừ bỏ Hoắc Tang, còn gì nữa không? Ngũ Lang Liên Minh tàn quân, cùng Ách Phân Thảo nguyên bản địa phản quân, hiện tại cũng như thế nào đây? Hắn rất không thích, cần phải một cái đối tượng khai đao, đến thật tốt phát tiết một chút chính mình lửa giận trong lòng. Ngũ Lang Liên Minh tàn quân vẫn là hình dáng kia tử. Bọn hắn được xưng muốn vì công tước nhóm báo thù, nhưng trốn ở rất lang công tước thành thị bên trong không chịu đi ra. Ba Ân nói, đội trưởng phán đoán của ngài thập phần tinh chuẩn, những cái này gia hỏa đã bị cắt đứt cột sống, hiện tại thập phần khiếp đảm, căn bản không dám tổ chức lên đến bất kỳ cái gì một hồi ra dáng tập kích. Byron cười to, tâm tình buồn bực trở thành hư không ta đã nói, đây là một đám phế vật. À, không vội sửa chữa bọn hắn, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu hay là trước giải quyết ngà voi chỗ hồng. Trước tiếp tục ở đây săn bắn ngà voi. Ân, không cần thiết trận, có thể không đánh sẽ không đánh. Kia cái gì liên hợp tìm muội cũng thế, các nàng không phải là muốn phản kháng trên thảo nguyên vài vị công tước sao? Nói như vậy đến, chúng ta cùng con mắt của các nàng ngược lại là nhất trí, tốt nhất còn chưa phải muốn khởi xung đột. Đợi thỏa mãn Kim Long nhóm ngà voi nhu cầu, chúng ta lại thu thập các nàng, cũng không muộn. Hắn đắc chí quy hoạch tương lai, nhưng mà... Ba Ân lại không đồng ý hắn thuyết pháp này đội trưởng, sợ là chúng ta không có biện pháp tránh né xung đột. Sự thật phía trên, liên hợp tìm muội đã hướng chúng ta chủ động khởi xướng tập kích. Khoảnh khắc lúc, Byron nụ cười thu liễm, vừa bị đè xuống lửa giận, lúc này có một chút lại nhảy lên chạy lên não các nàng đã làm gì. Các nàng tập kích chúng ta săn tượng đội ngũ, Ba Ân nói, theo bị tập kích các đoàn viên miêu tả, bọn hắn chính là bình thường đang tiến hành ngay tại chỗ bổ cấp, đột nhiên bị một đám nhân mai phục. Tập kích, thật nhiều mọi người ném tính mạng, thật vất vả săn bắn đến ngà voi, cũng bị các nàng đoạt đi. Thậm chí cận dẫn đến nhân thủ của chúng ta có trọng đại tổn thương, thu thập ngà voi tiến độ, cũng lọt vào thật lớn đả kích, đội trưởng, mặc dù chúng ta cần cẩn thận thận phòng ngừa xung đột, nhưng phiền toái, vẫn là chủ động đã tìm tới cửa. Byron biểu cảm lạnh lùng, không nói một lời, nhưng con ngươi bên trong phảng phất có lôi đình tại nổ vang. Ngu xuẩn, một đám không biết lượng sức đất. Cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, không muốn chủ động khởi xướng tập kích, như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Tiếp tục như vậy không được, Byron nói, nếu các nàng làm loại chuyện này, như vậy thì chỉ có thể, đem các nàng nhổ tận gốc. Ba Ân, điều chơi chúng ta chính sách, kế tiếp săn bắn đối tượng, là cái kia cái gọi là liên hợp tìm muội thành viên. Hắn âm thanh bên trong kiềm chế lửa giận hừng hực, phải chính mình vừa rồi không thể phát tiết tức giận, liền bản mang hơi thở toàn bộ khuynh tả tại đám người này đỉnh đầu. À, không thu thập được danh tiếng lừng lẫy Hoắc Tang, chẳng lẽ ta còn không thu thập được các ngươi đám này vật nhỏ. Chờ xem, dù sao nơi này là đất đen đại lục, vô luận như thế nào tiến hành giết chóc, ta đều không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn tuét miệng rác, lộ ra một cái hơi lộ ra dữ tợn cười tà. Cùng lúc đó, cùng Byrus săn bắn địa điểm cách xa nhau ước chừng 200, một thôn trang bên trong. Ông! Màu lam truyền tống hào quang sáng lên, tiếp lấy, có như sô-cô-la bình thường ti trượt tinh tế nâu làn da, cùng một đôi đen nhánh linh động mắt to Tô Thiến, liền xuất hiện thôn trang bên ngoài rừng cây bên trong. Nàng trên người chỉ mặc đơn sơ vải bố áo ngắn cùng quần đùi, dưới chân dẫm lấy có chút rách nát, còn dính bùn dày vải, miễn cưỡng che lấp nàng lung linh lại có một chút hơi gầy dáng người, một chút xương sườn cùng gầy đi ra cơ bụng đều bại lộ tai bên ngoài, mượt mà rốn hơi lộ ra gợi cảm cùng đáng yêu. Chính là lúc này, cái cô nương này sắc mặt hơi lộ ra lo lắng, một bên về phía trước, vọt vào giải rác đứng sừng sững hình tròn đơn sơ bằng gỗ phòng ốc thôn trang bên trong, một bên kéo lấy cổ họng, lớn tiếng hỏi kẻ thụ thương tại nơi nào. Đừng hoảng hốt, ma nữ Tô Thiến đến rồi, mang theo dược phẩm đến. Chương 914 ma nữ Tô Thiến. Giống như, Tô Thiến tên hiệu là ma nữ. Tự nhiên, cái cô nương này không thể nào là một vị chân chính ma nữ. Trên thực tế, nàng là một vị thức tỉnh huyết mạch bên trong che giấu thi pháp năng lực thuật sĩ, mới có một chút thi pháp lực lượng.